Chiêu đệ đang theo nương lại nói tiếp đệ bệnh tình, khát nước vô cùng, thuận tay liền tiếp nhận đại bá truyền đạt hồ lô gáo nhi, một hơi uống lên hơn phân nửa, lại đem gáo đưa cho tới đệ. Tới đệ phùng hồ lô gáo, một hơi đem nước uống cái tinh quang. Bác sĩ nói đến đệ chân A, nếu là chậm trễ nữa đi xuống, sợ là về sau muốn cắt chi nha. Chiêu đệ cố ý đem mội mội chân thương hướng nghiêm trọng nói, chính là tưởng nói được nghiêm trọng điểm nhi, hy vọng người trong nhà đều có thể coi trọng hạ. Tới đệ cũng biết, liền cúi đầu không hé răng. Nương, nếu là về sau tới đệ chân thật muốn cắt chi, hảo sao, liền tính không cần cắt chi, cũng chỉ là thọt đi. Nhưng cô nương ra thọt, về sau cũng không hảo tìm nhà trông đi. Nói nữa, tới đệ nếu là thật thọt, vậy, đã không thể mang đệ đệ, cũng không thể giúp đỡ trong nhà làm việc nhà, đúng không? Cho nên nói à, hiện tại chính là muốn cho tới đệ đem thương dưỡng hảo chiêu đệ tận tình khuyên bảo mà nói. Thích Thiện chân nước mắt lưng tròng, nói, ngày mai ta liền đi cùng các ngươi nhị cô nói. Làm tới đệ đi ngươi nhị cô chỗ đó trụ thượng mấy ngày, chờ nàng chân hảo lại trở về. Bốn nha a, đi nhị cô ra muốn hiểu chuyện, có thể làm sự tình tất cả đều chính mình làm, có thể hỗ trợ làm việc nhà ngươi cũng muốn phụ một chút, biết không? Tới đệ ánh mắt sáng lên. Tại đây không lắm quang minh mông lung trong bóng đêm, chiêu đệ thấy được tứ muội kia ở ngày thường có vẻ có chút co rúm, cũng không dám trực tiếp người đôi mắt cư nhiên ở trong nháy mắt liền trở nên rực rỡ lung linh lên. Chiêu đệ cười vỗ vỗ tới đệ bả vai, đi nhị cô ra. Ghi nhớ một chút, có thể giúp là giúp, nhưng cũng muốn xem chính mình tình huống, đừng vì giúp nhị cô làm việc, đem chính mình thương chân làm đến thương càng thêm thương Nga. Ta hiểu được. Tới đệ thanh âm đều mang theo ẩn ẩn khóc gầm. Trong bóng đêm truyền đến đại bá thanh âm. Ngươi hai cái không ăn cơm tối sao? Thích Thiện chân lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. A, đúng vậy. Các ngươi mau đi ăn cơm. Cho các ngươi để lại đồ ăn. Tới đệ ngươi đừng cử động, ngươi ở chỗ này ngồi. Nương cho ngươi thêm cơm đưa lại đây. Chỉ là, Thích Thiện chân vừa mới nói xong, mẹ con ba liền nghe được kéo kẹt một tiếng, môn bị mở ra thanh âm. Không lý do, mọi người đó là cứng lại. Có người ách giọng nói. Thiện chân tới trong phòng. Đó là chiêu đệ cùng tới đệ cha, võ nhị cẩu thanh âm. Tới đệ một đốn, lập tức liền động cũng không dám động. Thích Thiện chân lên tiếng, ai, liền tới, ta cấp bốn nha thêm chén cơm. Nàng lời còn chưa dứt, võ nhị cẩu liền bạo nộ rồi lên. Mã kéo cái chim. Chết không biết xấu hổ tao hóa, xú biểu tử. Đêm hôm khuya khoát cùng cái tội phạm giết người, đồ lưu manh ngốc tại cùng nhau. Ngươi có xấu hổ hay không? Còn biết xấu hổ hay không? Còn cấp cái kia bồi tiền hóa ăn cơm. Ngươi như thế nào không cho nàng ăn phân? Võ nhị cầu đứng ở bên trong cánh cửa bóng ma chỗ, không hề dấu hiệu mà chửi ầm lên lên. Mẹ con bà sợ ngây người. Chiêu đệ trong lòng đột nhiên chợt lạnh. Nàng như thế nào liền đã quên này một vụ? Võ gia thôn không khí. Nam nhân phần lớn rượu ngon, ăn rượu uống say phát điên đánh lao bà là thường có sự. Võ nhị cẩu cũng không ngoại lệ. Chẳng qua, bởi vì gia nghèo, võ nhị cẩu cũng rất ít uống rượu. Nhưng hôm nay trong nhà đặt mua vài đạo thịt đồ ăn, không uống rượu giống như cũng không có khả năng. Hơn nữa võ lao thái muốn cả nhà cung cấp nuôi dưỡng võ hướng bắc vào đại học. Võ nhị cẩu xác thật thực ngu hiếu, vẫn là cái trong ổ túng, võ lao thái nói hắn không dám không nghe. Nhưng này không đại biểu hắn liền không có cảm xúc, nương uống say phát điên đánh lao bà phát tiết cảm xúc như vậy sự. Phát sinh ở trên người hắn là lại hợp lý bất quá. Chiêu đệ khổ sở trong lòng đến muốn mệnh. Tới đệ tiểu tiểu thanh nói, hắn có phải hay không uống xong rượu? Nương, nương a, ngươi mau về phòng, để ý cha ta hắn đánh ngươi. Thích Thiện chân chậm rãi đứng lên, sờ sờ chiêu đệ đầu, tiểu tiểu thanh nói, nhị nha, xem trọng ngươi muội muội sau đó nàng lại sờ sờ tới đệ mặt, thở dài một hơi. Chiêu đệ cùng tới đệ không tự chủ được mà liền nhìn nhau liếc mắt một cái. Thiên chưa từng hoàn toàn đêm đen đi. Cho nên, thừa dịp này mỏng manh quang, hai chị em đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra lẫn nhau hoảng sợ, phẫn nộ, thất vọng cùng bất đắc dĩ. Chiêu đệ gắt gao mà bắt được mẫu thân tay, nương, ngươi đừng đi. Ngươi hôm nay đi theo chúng ta. Chúng ta cùng đi mãi mãi trong phòng ngủ. Thích Thiện chân thở dài. Nàng lắc đầu, kéo ra nữ nhi tay, sau đó không hề tức giận. Từng bước một giống như thi đi thịt giống nhau, chậm rãi chiều nhà ở đi đến. Thân ảnh của nàng trung quy ẩn vào này vô biên trong bóng tối. Phanh. Phòng môn bị người thật mạnh đóng lại. Bang. Xú biểu tử. Bạch bạch bạch. Têu ngươi không giữ phụ đạo. Bạch bạch bạch. Hiểu được bên ngoài có cái giết người phạm ngươi còn không biết tránh ra một chút. Bạch bạch bạch. Võ nhị cầu bạo nộ tiếng mắng, tấm ván gỗ linh tinh đổ vật hung hăng đánh vào thân thể thượng phát ra ra nặng nề tiếng vang đan chéo mà sinh. Chỉ là các nàng nương, Thích Thiện chân lại một tiếng cũng không cổ họng. Phần 19. Tới đệ tiểu tiểu thanh khóc lên. Chiêu đệ cắn chặt khớp hàm, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Nàng nhịn không được đứng lên, nắm chặt nắm tay liền chuẩn bị về phía tây phòng đi đến. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Cầm, nhanh lên ăn. Đại bá thanh âm vang lên. Chiêu đệ quay đầu lại, nhìn đến đại bá dùng hai tay cầm ba cái chứa đầy đồ ăn chén. Ân, hắn tay trái cầm một cái đồ ăn đều xếp thành sơn tô bự, tay phải còn cầm hai. Chỉ là, hắn tay phải cầm chén, phía dưới kia một cái trong chén có cơm có đồ ăn, còn ở phía trên gác hai căn chiếc đũa, lại giá một cái chứa đầy đồ ăn chén. Chiêu đệ bi giận đan sen. Nàng cắn môi, hai mắt ngậm đầy nước mắt, cho nên cũng không biết chính mình cho đại bá một cái dạng gì ánh mắt. Ta chờ một chút lại ăn. Ta đi trước nhìn xem ta nương. Nói, chiêu đệ liền tính toán hướng tây phòng đi. Nàng chỉ là cái tiểu hài nhi, sức lực không lớn, còn đói bụng này nửa ngày. Cùng một cái rượu cơm no đủ tráng niên nam tử so sánh với, nàng lực lượng. Khả năng tựa như con kiến dường như. Nhưng nàng cũng không thể ngồi xem mẫu thân cứ như vậy vô duyên vô cớ mà nhai đánh. Trong bóng đêm, Võ Hướng Đông thanh âm tuy rằng trầm thấp, rồi lại có vẻ dị thường rõ ràng, lạnh nhạt. Hắn là cha ngươi, đừng nói là đánh ngươi nương vài cái tử, chính là đánh chết các ngươi này mấy cái tiểu nha đầu. Cũng sẽ không có cái gì báo ứng. Chiêu đệ ngẩn ra. Nàng ngơ ngác mà đứng. Thật lâu sau, nàng lau một phen nước mắt, tiếp nhận đại bá đưa qua hai chén đồ ăn, một chén cho tới đệ, lại nhẹ giọng nói, mau ăn. Chiêu đệ dẫn đầu bắt đầu rồi lùa cơm. Tới đệ bưng chén, thở hổn hển hai khẩu khí thô, thút tha thút thít mà cũng bắt đầu rồi lùa cơm. Ở đen như mực trong viện, một đại hai tiểu, ba người yên lặng mà đang ăn cơm, mỗi người tâm tư khác nhau. Cơm nước xong, chiêu đệ thu ba người chén đũa, sờ soạng đi phòng bếp, đem chén xuyến sạch sẽ, thu hảo. Sau đó nàng cùng đại bá tiếp đón một tiếng, liền đỡ tới đệ đi. Ngại ngại võ lao thái trụ đông phòng. Từ ngũ thúc võ hướng bắc từ huyện thành trở về sau. Nữ hài tử liền đều dọn tới rồi mãi mãi trong phòng ngủ dưới đất. Chiêu đệ phóng nhẹ bước chân, đầu tiên là khẽ đẩy một chút mãi mãi phòng môn. Đẩy bất động. Hẳn là. Từ bên trong xoan thượng. Cách vách trong phòng, cha đánh chửi nương thanh âm còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Chiêu đệ thậm chí nghe được mẫu thân liều mạng tưởng nhịn xuống, rồi lại nhịn không được kêu rên thanh âm. Chiêu đệ ngây người một hồi lâu, cuối cùng là đệ thấp thanh âm, vô vô môn, nói, mãi mãi, ta là chiêu đệ, ta cùng tới đệ muốn vào tới ngủ. Thật lâu. Không có người đáp lại nàng. Chiêu đệ tâm, một chút lạnh đi xuống. Bị nàng đỡ tới đệ càng là liều mạng mà chịu đựng khóc thút thít, nho nhỏ thân mình run lên run lên. Mùa hè đêm, hắc đến sớm. Nhưng lúc này bất quá cũng mới 8 giờ không đến. Chiêu đệ ở võ lao thái trong phòng ngủ thật nhiều thiên, như thế nào không biết võ lao thái làm việc và nghỉ ngơi. Ở cái này thời gian điểm thượng, võ lao thái căn bản không có khả năng ngủ. Nói nữa, liền tính võ lao thái ngủ. Đại tỷ dẫn đệ cùng tam muội tiếp đệ không còn ở trong phòng sao. Nàng hai vì sao không tới mở cửa? Chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là, võ lao thái công đạo quá không được mở cửa, không chuẩn lý các nàng linh tinh. Chiêu đệ hít sâu, lại hít sâu. Muốn y thì nàng, không bằng hôm nay liền làm được đế, một chân đá văng võ lao thái cửa phòng, lại đại náo một hồi. Võ gia người chịu không nổi nàng nháo, chủ động đem nàng đuổi ra đi cũng không nhất định. Chính là... Nương ở bọn họ trong tay A. Hơn nữa võ nhị cẩu còn ở đánh nàng. Chiêu đệ chỉ phải miễn cưỡng chính mình. Nàng lại một lần nhẹ nhàng mà gõ gõ môn, phóng thấp thanh âm, ủy khuất mà nói, mãi mãi, tới đệ chân bị thương, ngươi. Làm ta cùng tới đệ tiến bảo, được không? Trong phòng như cũ như chết giống nhau yên tĩnh. Trong bóng đêm, chỉ có tây phòng còn loáng thoáng mà vang lên dùng tấm ván gỗ ẩu đả thân thể bạch bạch thanh âm, cùng với võ nhị cẩu thô bỉ bất kham, mơ hồ không rõ nhục mạ thanh. Nương giống như xin tha vài câu. Nhưng thực mau, chiêu đệ liền rốt cuộc nghe không được nàng thanh âm. Toàn bộ võ gia, tựa như một tòa đen nhánh mộ viên giống nhau, không hề sinh khí. Lúc này, kéo kẹt một tiếng, phòng bếp bên cạnh phòng cho khách bị người nứt ra rồi một cái phùng nhi. Nhị tỷ, ngươi cùng tứ tỷ đã trở lại. Lại đây chúng ta trong phòng ngồi ngồi đi. Tiểu biểu muội Vương Anh thanh âm vang lên. Nguyên lai, võ nghi xuân ở phòng cho khách nghe được bên ngoài trong viện động tĩnh. Biết hai cái chất nữ nhi bị nàng lao nương cấp chắn ngoài cửa. Nghĩ tới đệ là cái đáng thương, võ nghi xuân lúc này mới làm nữ nhi mở cửa, têu chiêu đệ tới đệ qua đi. Chiêu đệ nhìn chằm chằm mãi mãi môn nhìn một hồi lâu, ánh mắt như băng. Nhị tỷ, tới đệ nhẹ gọi nàng một tiếng. Chiêu đệ lúc này mới đỡ tứ muội xoay người, chậm rãi hướng tới phòng cho khách đi đến. Tỷ muội mấy cái mới vừa tiến phòng, nhị cô võ nghi xuân liền sốt ruột hỏi, bốn nha thế nào? Chiêu đệ làm muội muội ngồi xuống, đầu tiên là nói thanh. Nhị cô, hôm nay ta cùng tới đệ khả năng muốn ở ngươi nơi này tễ một tễ. bốn nha ngươi cùng cô mâu nói bệnh của ngươi, ta đi lấy chản đèn lại đây. Nói, nàng bước nhanh đi ra phòng cho khách, sờ soạng đi phòng bếp, quen cửa quen nẻo mà tìm được rồi cây đèn, đổ điểm nhi dầu nành đi vào, lại dùng que diêm điểm, lúc này mới cầm cây đèn về tới phòng cho khách. Cơ hồ là chiêu đệ cầm đèn dầu tiến phòng, Vương Anh liền hoan hô một tiếng, ô, có đèn lạp, ca ca, có hết. Mà đến đệ chính nói đến bác sĩ vốn dĩ nói là một tuần sau đi phúc tra, đại bà nói, ta ước chừng cũng không có phúc tra cơ hội, khiến cho bác sĩ khai nhiều một tuần dược. Võ Nghi Xuân nghĩ nghĩ, nói, dù sao chúng ta ngày mai phải về trong thành đi, đến lúc đó ngươi cùng ta một khối đi thôi. Lưu tại nơi này ngươi chân cũng hảo không được. Cũng chính là nghỉ ngơi hai tuần, đúng không? Tới đệ nước mắt liền hàm ở hốc mắt tới lui lui mà chuyển vòng nhi. Chiêu đệ tâm tình cũng trầm trọng vô cùng. Hai chị em trừ bỏ hướng Võ Nghi Xuân nói lời cảm tạ ở ngoài, căn bản là nói không nên lời mặt khác. Thấy hai chị em đều sụ mặt, Võ Nghi Xuân khuyên đủ, được rồi, không nói như vậy nhiều, chúng ta ngủ đi. Sau đó nàng lại đối nhi tử nói, A Hành, chúng ta đều là nữ hài tử, ngươi ngủ dưới đất được không? Vương Hành còn không có hé răng đâu, Vương Anh liền tiểu tiểu thanh nói, mụ mụ, nhưng là chúng ta còn không có đánh răng rửa mặt đâu, cũng không tắm rửa. Hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, ta đều ngửi được ta trên người mùi mồ hôi. Chiêu đệ nói không ra lời. Võ gia là cái đại gia đình, mười mấy khẩu người muốn nước ăn, nấu cơm, tắm rửa, toàn dựa chiêu đệ một người đi bên cạnh giếng gánh nước trở về ăn. Hôm nay trong nhà làm yến hội, còn nhiều nhị cô một nhà ba người người cũng ở nhà trụ, nếu là chiêu đệ ở nhà nói, ăn xong cơm trưa về sau nàng phải lại đi chọn một lần thủy, đem trong nhà hai ngụm nước lưu lấp đầy mới có thể đủ dùng. Nhưng là, hôm nay nàng cùng đại bá đưa tới đệ đi bệnh viện, cho nên không ai gánh nước. Vừa rồi chiêu đệ sờ soạng rửa chén thời điểm, đã cảm thấy được lưu nước căn bản cũng đã không thủy. Ha ha, nàng chiêu đệ không ở, cái này ra. Cư nhiên không ai nguyện ý đi gánh nước. Nói vậy võ gia người cũng không một người có thủy tắm rửa đi. Chiêu đệ hít sâu. Trong nhà không thủy, không bằng. Ta đi bờ sông chuẩn bị nhi thủy trở về. Chiêu đệ hỏi. Võ Nghi Xuân lập tức hư đánh Vương Anh một chút, lại vội vàng nói, không cần phải. Nay đại buổi tối, còn đi đánh cái gì thủy? Không may mắn. Không đi không đi. Đêm nay thượng không đánh răng rửa mặt, ngày mai rồi nói sau. Cắt lợi không may mắn, kỳ thật chỉ là Võ Nghi Xuân lý do thoái thác. Không ngoài là không hy vọng chiêu đệ đã trễ thế này còn đi ra cửa múc nước, sợ không an toàn thôi. Nhưng thiên chân vô tả Vương Anh lại tò mò hỏi, vì cái gì buổi tối múc nước không may mắn à? Chiêu đệ trong lòng khó chịu đến cực điểm, cũng liền không hé răng. Vương Hành bịa chuyện nói, ban đêm bờ sông có thủy quỷ, sẽ chảo tiểu hài tử. Đừng hỏi lại thủy quỷ liền tới rồi. Vương Anh bị hoảng sợ, liều mạng mà hướng Võ Nghi Xuân trong lòng ngược toàn. Võ Nghi Xuân vừa rồi còn chỉ là làm bộ làm tịch mà hư đánh nữ nhi một chút, hiện tại nghe được nhi tử nói bậy, liền thật đánh thật mà hung hăng cho hắn lập tức. Vương Hành tê một tiếng, kêu lên, mẹ, tính ta cầu ngươi, ngươi có thể hay không cũng đem ta cũng trở thành người khuê nữ tới đối đãi. Ta rửa, ta tay đều mau bị ngươi đánh gãy. Nên, Võ Nghi Xuân mắng, ai làm ngươi dọa muội muội lạp. Đi, cầm chăn ngủ dưới đất đi. Chiêu đệ, tới đệ, hai ngươi đều ngồi lại đây. Đêm nay thượng chúng ta bốn cái tế một tế. Chiêu đệ nói, nhị cô, A Hành đi theo ngươi cùng Á Anh ngủ đi, ta cùng tới đệ ngủ dưới đất. Kỳ thật là bởi vì hôm nay nàng cùng tới đệ qua lại một chuyến bệnh viện, toàn thân đã không biết ra mấy thân hãn, liền tóc đều bị mồ hôi cấp kết thành ngạnh bản nhi, thật sự ngượng ngùng trở lên giường đi hơn nhị cô một nhà. Võ Nghi Xuân tất nhiên là không chịu. Chiêu đệ lại giải thích nói, chủ yếu là bác sĩ nói, tới đệ chân thích đáng tâm. Võ Nghi Xuân nghe xong, lại thấy này giường vốn dĩ liền cực tiểu, vốn dĩ chính là dùng khối cũ ván cửa đua. Như vậy hẹp nhỏ hẹp tiểu nhân giường tế thượng nàng cùng ba cái nữ hài nhi, tế là một chuyện, vạn nhất không cẩn thận lộng tới đệ thương chân, vậy không hảo. Võ Nghi Xuân đành phải nói, A Hành, ngươi đem chăn bắt được trên mặt đất đi, cho ngươi nhị tỷ phô hảo. Chiêu đệ tuy rằng tâm tình thiếu dai, nhưng vẫn là cảm thấy rất kỳ quái, nàng rõ ràng so Vương Hành tiểu một tuổi, là Vương Hành biểu muội, hơn nữa vóc dáng cũng so Vương Hành lùn rất nhiều. Nhưng vì cái gì mọi người đều cam chịu nàng là Vương Hành biểu tỷ đâu? Nàng mới 9 tuổi A, như vậy hiện lao sao? Bất quá, chiêu đệ cũng không có nói cái gì. Vương Hành cầm chăn lại đây, chiêu đệ cùng hắn cùng nhau đem chăn phô tới rồi trên mặt đất, sau đó đại gia liền từng người ăn nghỉ. Ân, Võ Nghi Xuân mang theo nhi tử nữ nhi ngủ ở trên giường, chiêu đệ cùng tới đệ nằm trên mặt đất trải lên. Chương 18 Phần 20 Đêm đã khuya, chiêu đệ nằm ở lót chăn đông kháng thổ địa thượng. cũng không biết là bởi vì chăn đông dưới kháng thổ địa quá mức gồ ghề lồi lõm đâu, vẫn là bởi vì ban ngày bị hãn bao hãn, không tắm rửa liền ngủ, cho nên toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Tóm lại, nàng thật lâu đều ngủ không được. Qua đã lâu, Chiêu Đệ đột nhiên nghe được Vương Anh tiểu tiểu thanh nói. Ca, ta ngủ không được. Chiêu Đệ không hé răng. Vương Anh này tiểu nha đầu còn chưa ngủ. Không nghĩ tới, Vương Hành cũng tiểu tiểu thanh nói, ngươi ngủ không được. Ừ, ta còn ngủ không được đâu. Thế nào, muốn ta đi đánh lao thái bà một đốn, cấp mẹ xả xả giận. Võ Nghi Xuân thanh âm vang lên, hai người đều câm miệng cho ta. Nhanh lên ngủ. Chiêu Đệ nghĩ thầm. Còn hảo ta không hề răng, nguyên lai này toàn ra cũng chưa ngủ a. Bất quá, ban ngày đã xảy ra chuyện gì như sao? Vì cái gì? Vương Hành rốt cuộc nhịn không được đã mở miệng, mẹ, bà ngoại cũng quá mức đi. Chiêu Đệ chỉ nghe đến đây, liền đã mở miệng, A Hành, hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng cùng nhị cô một nhà ngủ ở cùng gian trong phòng, mặc kệ nàng có phải hay không ngủ rồi, nhị cô một nhà có thể làm cho nàng mặt nói võ lao thái nói bậy. Ở cái này mấu chốt thượng, Chiêu Đệ cần thiết phát ra tiếng. Đây là nàng lời ngầm, ta cũng tỉnh đâu. Nếu là các ngươi không nghĩ làm người ngoài biết các ngươi ý tưởng, ở cái này mấu chốt thượng tốt nhất đổi điểm nhi khác đề tài. Kết quả Chiêu Đệ vừa nói lời nói. Võ Nghi Xuân một nhà ba người thế nhưng đồng thời mà thở dài một hơi. Chiêu Đệ tức khắc buồn cười. Vương Hành rốt cuộc đã mở miệng, nhị tỷ, ngươi cùng đại cứu mang theo tứ muội đi bệnh viện, cho nên ngươi không biết. Bất quá, hắn cũng cơ linh. Lời nói đến nơi này liền đột nhiên im bặt. Nhân hắn cũng muốn thử mẫu thân Võ Nghi Xuân thái độ. Thấy mẫu thân cũng không có mở miệng ngăn cản, Vương Hành lúc này mới tiếp tục nói, các ngươi đi rồi về sau, chúng ta liền ăn cơm lâu, sau đó. Này quả nhiên là chàng hồng môn yến. Cái gì? Chiêu Đệ kinh ngạc hỏi. Nàng không có văn hóa, không hiểu đến cái gì là hồng môn yến. Vương Hành giải thích, hồng môn yến giảng chính là cổ đại thời điểm lưu bang hạng võ tranh bá thời điểm chuyện này. Lúc ấy tương đối lợi hại hạng võ mở tiệc thỉnh không như vậy lợi hại lưu bang uống rượu ăn cơm, mục đích kỳ thật là muốn làm rớt lưu bang. Ân, dù sao hồng môn yến ý tứ, chính là có người nương mời khách ăn cơm mục đích, mời người khác mắc mưu có hại ý tứ đâu. Chiêu Đệ nga một tiếng, không lại nắm hỏi. Bất quá, nàng trong bóng đêm nắm chặt nắm tay. Nàng cần thiết muốn học văn hóa, học tri thức. Vương Hành là thân thích, cho nên hắn còn có kiên nhận hướng nàng giải thích này hồng môn yến ý tứ. Nếu là đổi lại mặt khác có văn hóa người, chỉ sợ cũng trực tiếp cười nhạo thượng đi. Mà nàng đều đã sống lại một đời, lần này cần là lại không tự mình tranh thủ hảo hảo học văn hóa nói, nàng đều cảm thấy quá không được chính mình kia một quan. Lúc này, Vương Hành lại đã mở miệng, ăn cơm thời điểm, bà ngoại liền nói tiểu cứu cứu đọc sách cái kia lợi hại a, sang năm là có thể thi đậu Bắc Đại. Về sau tiểu cứu cứu tiền đồ, đi Bắc Kinh niệm đại học, lại dựa vào tiểu cứu cứu trưởng thành như vậy nhi. Ít nhất cũng có thể cưới cái thành phố Bắc Kinh lớn lên nữ nhi đương lão bà. Nghĩ Ngũ Thúc gầy yếu đáng khinh bộ dáng, còn tưởng cưới thành phố Bắc Kinh lớn lên nữ nhi đương lão bà. Chiêu Đệ nhịn không được bổ xích một tiếng cười lên tiếng âm. Vương Hành nói, nhị tỷ ngươi đừng cười a, này kỳ thật vẫn là nhất không buồn cười. Lúc này, Võ Nghi Xuân sâu kín mà tới một câu, ngươi bà ngoại nói như vậy, là bởi vì nàng cũng không biết so thành phố Bắc Kinh trưởng quan còn đại chính là gì quan, bằng không khẳng định không được nói thành phố Bắc Kinh lớn lên. Chiêu Đệ rõ ràng cảm giác được, ngủ ở bên người nàng Tới Đệ, thân thể cũng kịch liệt mà run rẩy một chút. Nghĩ đến, Tới Đệ cũng tỉnh, hơn nữa nghe được này hết thảy, còn bị nhị cô nói làm cho tức cười. Sao lại đâu? Chiêu Đệ mở miệng hỏi. Vương Hành đáp, sao lại? Sao lại bà ngoại liền bắt đầu nói lên trước kia cỡ nào nghèo a, nàng cùng ông ngoại là như thế nào mới đem ta mẹ lôi kéo đại a. Cảm giác giống như đại cứu, tam cứu, tiểu cứu trước nay đều không có tồn tại quá. Bà ngoại chỉ dưỡng ta mẹ một người dường như. Cái gì trong nhà có khẩu cơm, bà ngoại luyến tiếc ăn, lén lút ẩn giấu, sau đó lén lút cho ta mẹ ăn linh tinh. Nhớ xong rồi khổ về sau, liền bắt đầu tư ngọt lạp. Vương Hành căm giận bất bình mà nói, sau đó liền nói, ông ngoại bà ngoại nhiều vất vả mới nuôi lớn ta mẹ, lại cho ta mẹ nói môn hảo việc hôn nhân. Bà ngoại nói dối. Tiểu biểu muội Vương Anh lòng đầy căm phẫn mà đánh gãy ca ca nói. Ta nãi nãi nói, lúc trước ba ba muốn cùng mụ mụ kết hôn. Nhưng là bà ngoại muốn thu 1 vạn đồng tiền lễ hỏi. Khi đó ba ba một tháng tiền lương mới hơn 30 đồng tiền. Muốn gom đủ 1 vạn khối lễ hỏi, đến làm ba ba không ăn không uống mà công tác 20-30 năm. Sau lại mụ mụ liền cùng ba ba tư buôn. Ba ba cùng mãi mãi đều cảm thấy thực xin lỗi mụ mụ, cho nên mãi mãi ra lệnh, ba ba tiền lương toàn bộ giao cho mụ mụ, kỳ hạn là 30 năm. Nhị thúc tam thúc không kết hôn phía trước, hai người bọn họ tiền lương cũng toàn bộ nộp lên cấp mụ mụ. nhưng là mụ mụ cũng không có mỗi thúc thúc nhóm tiền, sau lại nhị thúc tam thúc kết hôn, mụ mụ cầm thật nhiều tiền ra tới, cấp nhị thúc tam thúc làm thực thể diện hôn lễ đâu. Cho nên mãi mãi luôn là nói, nàng không có nữ nhi duyên, nhưng nàng lại rất có nữ nhi duyên, bởi vì ta mẹ cùng hai cái thím đều đối nàng hảo. Ta mãi mãi còn thường nói, đây đều là bởi vì ta mẹ khai cái hảo đầu, hiếu kính mãi mãi, cho nên sau lại vào cửa hai cái thím học theo Vương Anh giống mô giống dạng mà nói. Võ Nghi Xuân quát bảo ngưng lại tiểu nữ nhi nói, hảo hảo, nói này đó làm gì? Chiêu đệ không hé răng. Về nhị cô Võ Nghi Xuân sự tích, chiêu đệ đương nhiên biết. Võ Lao Thái như vậy trọng nam khinh nữ, Võ Nghi Xuân là đệ nhị bối cái thứ nhất nữ hài nhi. Võ Nghi Xuân thơ hấu là thế nào, chiêu đệ hoàn toàn có thể từ trong nhà đời thứ ba trưởng nữ dẫn đệ trên người, thiết thân cảm nhận được năm đó Võ Lao Thái là như thế nào đối đại Võ Nghi Xuân. Nói vậy năm đó, nhị cô cũng ăn không ít nâng đỡ đệ đệ khổ. Cho nên Võ Nghi Xuân cũng bắt được rời nhà, công tác cùng gả chồng cơ hội, nàng không có ngoan ngoãn nghe Võ Lao Thái nói, thành thật buồn phận mà gả cái người địa phương, bởi vì nàng biết người địa phương sinh hoạt tập tục xấu. Nếu vâng theo Võ Lao Thái an bài, dùng bán nữ nhi phương thức gả vào bản địa nông gia. Như vậy chờ đợi vận mệnh của nàng, sẽ là từ một cái hố lửa nhảy vào một cái khác hố lửa, chỉ thế mà thôi. Sau lại cũng là cơ duyên vừa khéo, Võ Nghi Xuân đi hơi xứng xưởng làm nhân viên tạm thời. Nàng cần cù chăm chỉ công tác, còn cuối cùng hết thể biện pháp nỗ lực học văn hóa, học chuyên nghiệp kỹ thuật. Không hề trì hoãn, nàng ở một chúng nông thôn nữ công trung trổ hết tài năng, được đến hơi xứng xưởng không ít lãnh đạo ưu ái. Cuối cùng ở hơi xứng xưởng khoách chiêu thời điểm, nàng phá cách bị hơi xứng xưởng lãnh đạo tuyển dụng, quang vinh mà trở thành nhà máy duy nhất phi chính thức phân phối quốc xí chính thức công nhân. Lại sau lại, nhị cô làm hơi xứng trong xưởng duy nhất kỹ thuật hình nữ công, cùng buồn xưởng kỹ thuật nòng cốt nhân viên Vương Càn ở kỹ năng đại bỉ võ chung quen biết, cuối cùng yêu nhau. Vương gia cũng nghèo. Vương Càn phụ thân mất sớm, hắn quả phụ mang theo ba cái nhi tử khổ ha ha quá. Ở Vương Càn quyết định muốn cùng Võ Nghi Xuân kết hôn phía trước, Vương Mẫu cũng đã thích cần lao giản dị nông thôn nữ hài nhi Võ Nghi Xuân. Bởi vì ở lúc ấy, nếu có cái như vậy cần mẫn con dâu vào cửa, đương nhiên có thể đại đại giảm bớt Vương Mẫu gánh nặng. Mà đương Võ Nghi Xuân hướng nhà mẹ đẻ người để lộ ra tưởng cùng Vương Càn kết hôn ý tứ về sau, Võ Lao Thái tắc muốn lễ hỏi xấu xí gương mặt, cùng tương lai bà cho nàng lớn nhất trình độ tín nhiệm cùng ý lại, quả thực trở thành nhất tiên minh đối lập, không gì sánh nổi. Cảnh này khiến Võ Nghi Xuân hạ quyết tâm đánh cuộc. Nhưng không nghĩ tới, Vương gia đối nàng là phi thường tốt. Ở cái này trong nhà, chưa bao giờ từng có nữ nhân trẻ tuổi gia nhập. Cho nên từ bà hạ đến hai cái chú em. Mỗi người đối nàng đều là thật cẩn thận, chẳng những thập phần để ý nàng cảm thụ, hơn nữa đối nàng không chút nào ghét bỏ Vương gia nghèo, mà tâm tồn cảm kích. Theo sau lại Võ Nghi Xuân nói, nàng ái bà, so ái trượng phu Vương Càn càng sâu. Cho nên chiêu đệ cho rằng, nhị cô Võ Nghi Xuân hẳn là võ gia người quá đến tốt nhất một cái. Thế cho nên sau lại bốn cô Võ Nghi Liên, nàng hẳn là bị nhị cô thượng vị dẫn dắt, cho nên muốn phục chế nhị cô nhân sinh. Chỉ là, bốn cô từ đầu tới đuôi cũng chỉ muốn mượn dám nhị cô gả cho người thành phố, nhưng nàng cũng không có giống nhị cô như vậy khổ học kỹ thuật, học văn hóa. Cho nên tới rồi cuối cùng, nàng vẫn là cùng người thành phố Tống Minh vẫn là ly hôn. Chiêu đệ bên này đang nghĩ ngợi tới, bên kia Vương Hành lại sâu kín mà tới một câu. Chúng ta đều bị tiểu cứu cứu muốn khảo Bắc Đại chuyện này cấp sợ hãi. Không nghĩ tới, lớn hơn nữa kinh hách còn ở phía sau. Nhị tỷ, ngươi biết bà ngoại nói gì đó sao? Nhắm hai mắt cũng có thể biết. Chiêu đệ thầm nghĩ. Nhưng nàng vẫn là thành thành thật thật mà nói. Không biết. Vương Hành hắc hắc cười lạnh, bà ngoại nói, ta mẹ là trưởng tỷ như mẹ a. Cho nên tiểu cứu cứu muốn thượng Bắc Đại, này học phí 8 vạn đồng tiền. Phải từ ta mẹ bỏ ra. 8 vạn đồng tiền. Chiêu đệ hết trô nói rồi. Vương Hành tiếp tục nói, ta mẹ còn không có hé răng đâu. Bà ngoại lại nói, Xuân A, ngươi cũng đừng thoái thác, ta hiểu được ngươi Vương Càn bên kia chính phá bỏ và di rời nào. Gần 100 vạn đối với ngươi không là vấn đề. Tấm tắc, hóa ra nhà ta nhà cũ là dùng vàng dòng chế tạo nha. Vàng dòng chế tạo nhà ở. Ca, kia nếu là ta ngốc tại vàng dòng chế tạo trong phòng, đó có phải hay không? Chính là Kim Úc Tàng Kiều. Vương Anh đột nhiên tới một câu. Vương Hành, đi đi đi, này thành ngữ dùng ở chỗ này không đúng, về sau đừng nói bậy. Miễn cho chọc người chê cười. Trong bóng đêm, Vương Anh khí đô đô mà hừ một tiếng, không bao giờ chịu lên tiếng nhi. Chiêu đệ không hiểu đến Kim Úc Tàng Kiều là có ý tứ gì. Nhưng nàng cũng không mở miệng hỏi. Nàng chỉ là lại một lần nắm chặt nắm tay, nhắc nhở chính mình muốn nhanh chóng rời đi võ gia. Sau đó nghĩ cách đi học, hảo hảo sinh hoạt. Hảo hảo, này đó đều là đại nhân chuyện này, đừng nói chuyện nhanh lên nhi ngủ, sáng mai chúng ta còn phải trở về đâu. Võ Nghi Xuân nói. Vương Anh rốt cuộc đã mở miệng, còn ủy ủy khuất khuất, mụ mụ, ta ngủ không được, này ván giường cứng quá a, còn cộm đến hoảng. A anh lại đây, mụ mụ ôm ngươi ngủ đi, ngủ ở mụ mụ trên người liền không cảm thấy cộm. Trong bóng đêm, vang lên Võ Nghi Xuân ôn nhu thanh âm. Một trận tất tất tác tác thanh âm vang lên. Ước chừng là Võ Nghi Xuân ôm lấy tiểu nữ nhi. Sau một lúc lâu, Vương Anh thanh âm lại vang lên, mụ mụ, ngủ trên người của ngươi. Nhưng thật ra không cộm chứ, nhưng là nóng quá a. Mụ mụ, mụ mụ ta tưởng về nhà. Tiểu cô nương thanh âm nũng nịu, như là muốn khóc dường như. Vương Hành nói, mẹ, ta nơi này có khối áo gối, cho ngươi. Ngươi cấp muội muội phiến một phiến. Lại là một trận tất tất tác tác thanh âm vang lên. Thức mau, chiêu đệ liền nghe được quy luật lại mỏng manh thanh âm. Nghĩ đến, hẳn là Võ Nghi Xuân chính cầm áo gối riêu tới phiến đi, vì nữ nhi Vương Anh quạt gió giải nhiệt đi. A anh ngon à, ngày mai trời đã sáng mụ mụ liền mang ngươi cùng ca ca về nhà. Võ Nghi Xuân thanh âm hàm hàm hồ hồ mà vang lên, tựa hồ buồn ngủ đến trên ngựa liền phải ngủ rồi. Không thể hiểu được, chiêu đệ nước mắt liền chất đầy hốc mắt. Trong bóng đêm, nàng nhắm hai mắt lại. Hai hàng nhiệt lệ liền theo gò má chậm rãi chạy xuống dưới. Chương 19. Trời còn chưa sáng, chiêu đệ liền sớm đi lên. Nàng đến vội đi gánh nước, nếu không ngốc một lát người trong nhà liền rửa mặt dùng thủy đều không có. Cứ việc nàng đã thực dụng tâm mà đem động tĩnh phóng tới nhỏ nhất. Phần 21. Nhưng đương nàng lần thứ 3 gánh nước trở về thời điểm, võ gia người thế nhưng tề tề chỉnh chỉnh, đều đi lên. Mọi người, tính cả Võ Nghi Xuân cùng nàng một đôi nhi nữ, quán sẽ ngủ nướng đại bá Võ Hướng Đông, về đến nhà đã nửa tháng, điệu thấp đến cơ hồ làm chiêu đệ nghĩ lầm căn bản là không tồn tại ngũ thúc Võ Hướng Bắc. Bọn họ cư nhiên đều lẳng lặng mà ngồi ở đình viện. Ân, ước chừng chỉ trừ bỏ Phú Quý bên ngoài. Thiên còn tờ mờ sáng đâu. Ước chừng nhiều nhất cũng liền 5 giờ rưỡi tả hưu, hẳn là còn chưa tới 6 giờ. Bọn họ như thế nào như vậy đã sớm liền tới rồi. Tư duy theo quán tính sử chiêu đệ có chút kinh hồn táng đảm. Bởi vì ấn phía trước Võ Lao Thái phân chia thủ công nghiệp trách nhiệm phân phối, chiêu đệ phụ trách tuyệt đại đa số việc nhà. Gánh nước, nấu cơm, giặt quần áo, quét tước sân đều về nàng. Nhưng này gánh nước hạng nhất sao? Nàng vóc dáng lùn, chỉ có thể dùng buồn gỗ gánh nước, trong nhà cái kia lu nước to như vậy đại. Nàng tuy rằng đã đi rồi qua lại 3 lần, lại liền lu nước to 1/5 đều không có lấp đầy. Cho nên bọn họ đây là ở. Tập thể chờ nàng gánh nước trở về, hảo rửa mặt đánh răng sao. Còn có, bởi vì trời còn chưa sáng, nàng thậm chí còn không có tới kịp đem cơm sáng cấp nấu thượng. Mãi, chiêu đệ mới vừa mở miệng, liền thu được nàng nương thích thiện chân đừng nhiều chuyện nhi, mau đến một bên nhi đi ánh mắt. Vì thế, chiêu đệ liền nuốt xuống câu kia mãi mãi ta lập tức liền đi nấu cơm. Chỉ là, bởi vậy, chiêu đệ liền thấy được, nương trên mặt mang theo mới mẻ thành với vết thương, lỏa lộ ở ngắn tay ý thì ngoại cánh tay thượng cũng là vết thương mệt bố. Chiêu đệ đôi mắt bị lên. Nàng căm tức nhìn võ nhị cẩu. Nhưng võ nhị cẩu lại sắc mặt tâm trầm. Hắn đang ngồi ở võ lao thái phía sau, không nói một lời. Thẳng đến lúc này, chiêu đệ mới ý thức được. Võ lao thái ngồi ở đình viện giữa. Nàng môi mỏng nhấp chặt, khoe miệng pháp lệnh văn quật cường mà treo, tướng mạo nghiêm túc lại lược đến có chút hung ác. Gầy yếu trắng non võ hướng bắc mang kính đen, ngồi ở võ lao thái phía sau, cũng cau mày, vẻ mặt tâm trầm. Nhưng thật ra đại bá võ hướng đông. Hắn vốn dĩ chính là vẻ mặt hung tướng. Nhưng lúc này, hắn cả lơ phất phơ kiểu chân bắt chéo, ngồi ở một bên, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Trong nhà không khí không ổn a. Chiêu đệ chọn thủy, thật cẩn thận mà tránh đi mọi người, hướng tới phòng bếp đi đến. Võ Nghi Xuân đã mở miệng, chiêu đệ à, không cần dự ta cùng A Hành Á Anh cơm sáng, chúng ta này liền đi rồi. Nói, nàng đứng lên. Vương Hành cùng Vương Anh cũng đi theo đứng lên. Nào có trở về nhà mẹ đẻ liền cơm sáng cũng không ăn liền đi. Ngồi xuống. Võ Lao Thái đã mở miệng, lại kéo dài quá mặt phân phó chiêu đệ, sáng sớm liền cơm cũng không nấu. Cả nhà đều đang đợi ngươi. Còn không mau đi nấu cơm. Chiêu đệ không hề răng, chọn thủy vào phòng bếp. Nàng đầu tiên là đem thủy đảo vào lu nước, sau đó nhanh tay nhanh chân mà đem nồi xuyến một chút, sinh hỏa, dùng một ly nửa gạo, một ly nửa các loại cây đậu đảo tịnh, đảo tiến trong nồi ra nhập thủy, bắt đầu nấu đậu cháo. Kế tiếp, nàng lại ở đậu cháo phía trên giá cái chưng thế. Đem tước ra khoai lang đỏ, bí đỏ đảo tiến trưng thế bên trong, lúc này mới đậy nắp nồi lên. Đi theo, chiêu đệ chọn không buồn gỗ, quyết định bắt đầu đệ tứ tranh gánh nước. Trong viện, võ gia người như cũ đồng thời ngồi ở đình viện bên trong. Bất quá, bọn họ tựa hồ đang ở nói chuyện phiếm. Võ Lao Thái nói, Xuân A, cái này ra nhưng đối đãi ngươi không tệ. A Hành sinh ra thời điểm, trong nhà như vậy khó khăn, ta còn cho ngươi đưa đi 2 giường chăn tử, 1 rổ trứng gà. Sau lại A Hành thượng học. lão ngũ cũng không thiếu giúp đỡ. Nhiều ít thư à, vợ bức ta, mỗi lần ngươi mang theo A Hành trở về, tổng không giáo các ngươi tay không trở về. Nói đến nơi này, võ lao thái ngừng lại một chút, nói, Xuân A, người này đâu? Đều là cha sinh nương, không có cái nào là cha mẹ sinh ra tới, nàng bản thân có thể thấy phong lớn lên. Ngươi sinh ra lúc ấy đuổi kịp 3 năm tự nhiên tai họa, nhưng ta và ngươi cha còn không phải là khẩn lưng quần đem ngươi cấp bàn lớn. Hiện tại ngươi có con trai con gái, chính mình cũng có bản lĩnh. Ta không cầu ngươi lấy tiền trở về hiếu kính ta, giúp đỡ đỡ một phen ngươi thân sinh huynh đệ. Kia lại làm sao vậy? Ngươi xem trong thôn Lưu Hiếu chung con trai cả Ngưu Hoa, còn không phải. Nhân gia trong nhà cũng là nghèo đến len ken vang, nhưng là Ngưu Hoa tranh đua à, thi vào đại học ra tới liền làm trong trấn tâm song tiểu nhân lao sư. Hiện tại người một nhà đi theo Ngưu Hoa đi trấn trên, không phải man hảo. Võ Nghi Xuân nói, nương, ngươi nói được quá đúng. Lão ngũ tưởng nhậm thư, ta cái này làm tỉ tỉ như thế nào có thể ngăn đón đâu. Ta chính mình chính là nếm tới rồi ngon ngọt nha. Nhớ trước đây, ta không thượng quá một ngày học, liền bản thân tên đều sẽ không viết. Sau lại đi hơi xứng xưởng đương lâm thời công, ta nghĩ biện pháp cầu người khác dạy ta biết chữ nhi, học văn hóa, học kỹ thuật. Cuối cùng mới tìm được cơ hội xoay chính. Mọi người đều có thể nghe ra Võ Nghi Xuân ý ngoài lời. Năm đó trong nhà đối nàng cũng liền như vậy nhi, nàng hiện tại có thể ở quốc doanh nhà máy dừng chân, dựa vào là chính mình. Võ Lao Thái nhấp khẩn miệng, không nói chuyện. Võ Nghi Xuân lại nói, nương a, tri thức thay đổi vận mệnh. Không còn có so với ta càng đồng ý cái này cách nói. Mới vừa ngươi cũng nói, Ngưu Hoa Thượng chính là sư chuyên, cho nên hắn một tốt nghiệp liền đi chấn trên đương tiểu học lao sư. Chúng ta lão ngũ khởi điểm có thể so Ngưu Hoa cao hoa. Lão ngũ rốt cuộc đã đến cao trung, hắn hoàn toàn có thể ghi danh sư phạm học viện. Thượng này một loại trường học, là có quốc gia trợ cấp, học phí là có thể giảm miễn. Tốt nghiệp về sau quốc gia còn bao phân phối, vừa ra tới chính là giáo sơ trung, cao, chẳng phải là so Ngưu Hoa giáo tiểu học cường. Võ Lao Thái vừa nghe, mở to hai mắt nhìn, gì? Thượng sư phạm. Quốc gia cấp giảm miễn học phí, còn bao phân phối. Võ Nghi Xuân gật gật đầu. Võ Lao Thái nhìn Võ Hướng Bắc liếc mắt một cái, đang chuẩn bị hỏi cái đến tuột cùng. Võ Hướng Bắc đoạt ở Võ Lao Thái phía trước đã mở miệng. Nhị tỷ, mục tiêu của ta chính là... Bắc Đại đâu? Nghe vậy, Chiêu Đệ bị dọa đến đứng lại. Bắc Đại. Bắc Kinh Đại học. Phía trước Chiêu Đệ vẫn luôn là nghe được trong nhà những người khác thuật lại ngươi ngũ thúc tưởng khảo Bắc Kinh Đại học, cho nên ở nàng nhận chi, cũng liền cảm thấy ngũ thúc ý tứ, khả năng Bắc Kinh Đại học tương đương Bắc Kinh Đại học đi. Thẳng đến lúc này, nàng thân thấy Võ Hướng Bắc dứt khoát mà nói ra mục tiêu của ta là Bắc Đại. Chiêu Đệ tức khắc đảo chịu một ngụm khí lạnh. Cái này không đáng tin cậy, ngũ thúc có phải hay không đối Bắc Kinh Đại học có cái gì hiểu lầm. Hắn không học vấn không nghề nghiệp, bị thôi học ở nhà, còn vai không thể gánh, tay không thể để. Kiếp trước lại lười lại nghèo. Thậm chí liền lão bà đều cưới không đến, đến dựa làm Chiêu Đệ đi hoán thân mới có thể đổi cái lão bà trở về phế vật. Hắn tưởng khảo Bắc Đại. A Phi. Ách, cũng không. Trừ phi ngũ thúc cũng là cái trọng sinh, hơn nữa kiếp trước ăn đủ rồi không có văn hóa mệt. Nhưng là, tưởng khảo Bắc Đại, chẳng lẽ không nên là ở cái này mấu chốt thượng, hướng chết học tập đọc sách tìm tư liệu mới đúng không? Hắn còn không có thi đậu đâu, liền cả gia đình trước tới bức nhị cô đòi tiền là chuyện như thế nào? Chiêu Đệ nhịn không được nhìn về phía nhị cô Võ Nghi Xuân. Quả nhiên, nhị cô trên mặt biểu tình. Tựa hồ có chút một lời khó nói hết. Lão ngũ hảo chí hướng. Võ Nghi Xuân khen, khó được nhà ta cũng ra cái ái đọc sách người, chuyện tốt ta. Kia, ngươi hiện tại ở nhà làm cái gì đâu? Chẳng lẽ hiện tại không phải đề thi chung thời điểm? Vẫn là nói. Võ Hướng Bắc mặt không đổi sắc mà nói, ta đã khảo xong rồi a. Võ Nghi Xuân không để ý đến hắn đánh gãy, lo chính mình đem nói cho hết lời. Vẫn là nói, ngươi bị trường học cấp lui học. Ta nghe nói, ngươi mỗi ngày trốn học, chạy đến khu trò chơi đi đánh hồn đấu la. Võ Hướng Bắc sửng sốt, trắng nón mặt nhi tức khắc một mảnh đỏ bừng. Nhị tỷ ngươi có ý tứ gì? Võ Hướng Bắc cả giận nói. Võ Nghi Xuân cười nói, cũng không có gì ý tứ. Ngươi tưởng thi đại học, đây là chuyện tốt nhi. Chẳng lẽ ta còn có thể ngăn đón? Đổi cái cách nói. Tiền đồ là chính ngươi, chẳng lẽ bởi vì ta không duy trì, ngươi liền không khảo? Lao ngũ. Ngươi a, chỉ lo an tâm khảo thí. Ngươi nếu có thể thi đậu Bắc Đại, ta chính là bán phòng ở cũng sẽ cùng ngươi, được rồi đi. Lời vừa nói ra, võ gia người toàn tẫn biến sắc. Võ nhị cẩu trên mặt biểu tình càng thêm âm trầm, Thích Thiện chân cũng cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có Võ Lao Thái lòng tràn đầy vui mừng, cười đối Võ Hướng Bắc nói, ta liền nói, ngươi nhị tỷ khẳng định sẽ không mặc kệ ngươi. Nhưng Võ Nghi Xuân lời nói phong vừa chuyển, lại nói, chính là Lao Ngũ a. ta còn là câu nói kia, ngươi năm nay cao tam đi. Lẽ ra, không sai biệt lắm sau cuối tuần liền phải thi đại học, ngươi ở thời điểm này về nhà tới. Võ Hướng Bắc mặt không đổi sắc mà nói, bắt trước khảo đã khảo xong rồi, cho nên trường học nghỉ làm chúng ta về nhà. Ân, ở khảo thí trước thả lỏng một chút sao. Mai kia ta phải hồi trường học tham gia cuối cùng phong bế thức học tập. Nghe tỷ đệ hai đối thoại, võ lao thái không hiểu ra sao. Sớ ngươi khảo là gì, thùng khảo lại là gì. Bất quá, giống như lão nhị cùng lão ngũ cũng không có muốn giải thích gì tứ. Võ lao thái cũng liền không hỏi. Lúc này, võ nghi xuân cười khanh khách mà nói, thành A. Chúng ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. Chờ ngươi hạ cuối tuần khảo xong, cầm bác đại chúng tuyển thư trở về, ta và ngươi tỷ phu tự mình đưa ngươi đi Bắc Kinh báo danh, thành sao? Nghe vậy, võ hướng bắc ánh mắt lập lòe. Hắn liếc về phía hư không, qua một hồi lâu mới thấp thấp mà ân một tiếng. Võ lao thái không yên tâm mà nói, Xuân A, nếu là lao ngũ thật thi đậu bác đại, kia học phí nhưng đến 7-8 vạn nào. Ngươi! Võ nghi xuân cười, nương, ngươi cứ yên tâm đi. Lão ngũ muốn thật có thể thi đậu, ta chính là bán phòng ở cũng cần thiết đến cùng hắn. Nghe đến đây, chiêu đệ nhịn không được lại nhìn nhị cô liếc mắt một cái. Ngại ngại võ lao thái là cái chính cống nông phụ, trọng nam khinh nữ đã bị khắc sâu đến nàng trong xương cốt. Nữ nhi, cháu gái nhi lại có thể làm cũng là bồi tiền hóa, hết thảy đều phải lánh sang một bên. Nhi tử, tôn tử lại túng lại bao cỏ cũng là một mảnh thiên, nàng phải cung phụng, dưỡng. Nhưng nhị cô lại là cái bằng bản lĩnh mới tấn chức người thành phố. Nàng hẳn là biết, võ hướng bắc có thể thi đậu bắc đại khả năng tính, ước chừng liền cùng nàng cha võ lao nhân sống lại, có thể từ phần mộ bỏ ra tới giống nhau. Tuyệt không khả năng. Cho nên, nay hẳn là nàng lấy lui làm tiến hoa thương. Nói nữa, nhị cô vừa rồi cũng nói, nếu là võ hướng bắc thật thi đậu bắc đại, nhị cô sẽ cùng nhị cô phụ thân tự đưa hắn đi Bắc Kinh. Đến lúc đó võ hướng bắc khảo không thi đậu, đi bắc đại hỏi một chút không phải được. Như vậy tưởng tượng, chiêu đệ trong lòng an tâm một chút. Nhưng võ lao thái lại đương thật. Nàng hỉ khí dương dương mà đối võ nghi xuân nói, có ngươi những lời này, ta cứ yên tâm lạc. Ngươi cũng yên tâm, chúng ta người một nhà đồng tâm hiệp lực mà trước đem lão ngũ cung ra tới, trở về sau lão ngũ có tiền đồ, đương con nhi, hắn cũng sẽ kéo các ngươi một phen. Đúng không lão ngũ? Võ hướng bắc đem đôi mắt liếc về phía một bên, nhàn nhạt mà ân một tiếng. Ở đây mọi người, không ai mở miệng nói chuyện. Cảnh này khiến chiêu đệ nhịn không được nhìn về phía mọi người. Chỉ thấy võ nghi xuân cười khanh khách, phảng phất không có việc gì người giống nhau. Võ nhị cẩu trầm khuôn mặt, ánh mắt hung ác nham hiểm, lại không nói một lời. Thích thiện chân biểu tình đờ đẫn, cả người từ nội đến ngoại tản mát ra một cổ tử mệt mỏi, suy sụp chán đời cảm. Chỉ có đại bá võ hướng đông tắc nghiêng đầu, giống chế rêu dường như nhìn xem võ lao thái, lại nhìn xem võ hướng bắc. Hắn kia hai chỉ bạch nhiều hắc thiếu đảo tam giác mắt còn tặc lượng tặc lượng. Phần 22. Chương 20. Võ lao thái gióng giạc hùng hồn lời nói vừa nói xong. Mọi người đều trầm mặc không nói. Chỉ có võ hướng bắc vẻ mặt thần thái phi dương. Lúc này, kéo kẹt một tiếng, tây phòng môn bị mở ra. Phú Quý Nhi xoa đôi mắt nghiêng ngả lảo đảo mà từ trong phòng đi ra, hàm hàm hồ hồ mà reo lên, tứ tỷ, ta muốn y phân. Nguyên bản trong nhà các đại nhân ngồi ở đình viện nói đại sự nhi thời điểm, các nữ hài tử liền tề tề chỉnh chỉnh mà xúc ở phòng bếp cửa. Chỉ trừ bỏ chọn không buồn gỗ, đang đứng ở sân cửa chiêu đệ bên ngoài. Mà từ khi tới đệ bị thương chân về sau, liền sửa từ Tống Hà chiếu cố Phú Quý, lúc này Phú Quý một kêu tứ tỷ, Tống Hà lập tức xúc tới rồi đám người mặt sau cùng. Tới đệ theo bản năng liền đứng lên, chọc trong tay quả trượng, khập khiễng mà đi rồi hai bước. Đi rồi vài bước về sau, tới đệ lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía đám người, lại hô một tiếng. A Hà tỷ. Lúc này, Phú Quý nghe được A Hà tỷ này ba tự nhi, cũng thanh tỉnh chút, đổi giọng cứ gọi gào lên. A Hà. Biểu tỷ, ta muốn y phân. Muốn đặt ở di vãng, Tống Hà cũng liền nhận. Ai làm nàng mẹ không ở, không ai cho nàng chống lưng đâu. Nhưng hôm nay, Vương Hành Vương Anh cũng ở. Từ Tống Hà ký sự khởi, liền biết nàng mẹ võ nghi liên mao đủ tâm tư muốn cùng nhị cô ganh đua cao thấp, đó là cái gì đều phải lấy tới so. Quá ra thời điểm xuất gia nữ muốn mang theo nam nhân hải tử về nhà mẹ đẻ, võ nghi liên muốn so nàng cùng nhị cô ai xuyên hảo. Ai mang trang sức tươi sáng quý giá, các nam nhân chịu yên là cái gì thẻ bài, bọn nhỏ ăn mặc, ăn đồ ăn vặt gì đó. Tống Hà liền học theo. Từ nàng lúc còn rất nhỏ khởi, nàng liền biết chính mình ra cái gì cũng không thể bại bởi nhị cô ra, nàng cũng quyết không thể bại bởi Vương Hành cùng Vương Anh. Cho nên, lúc này làm cho Vương Hành, Vương Anh mặt, Phú Quý muốn ị phân, lại kêu nàng Tống Hà tên. Tống Hà theo bản năng mà liền hướng tới Vương Hành Vương Anh nhìn lại, cũng vừa lúc thấy được Vương Hành Vương Anh hơi mang kỳ quái. lại có chút khiếp sợ ánh mắt. Tống Hà tức khắc thẹn quá thành giận, hét lớn, ngươi muốn ị phân ngươi liền kéo, quản ta đánh giám a. Phú Quý sửng sốt, khóc giống lên, bà nội, ta muốn ị phân. Ô ô ta muốn ị phân. Võ Lao Thái được nữ nhi Võ Nghi Xuân lời chắc chắn nhi, trong lòng chính vui sướng đâu, nghe được mấy cái hài tử nháo, nàng cũng không sinh khí, cười tủm tỉm mà phân phó nói, A Hà giúp Phú Quý moi hạ phân. Tiểu tử này, ngày hôm qua thì tan quá nhiều hôm nay khẳng định kết phân, kéo không ra. Chiêu đệ ngươi còn thất thần làm gì đâu, mau đi gánh nước A. Trần A, ngươi chạy nhanh đem cơm sáng làm, cấp xuân các nàng mẹ con bà phía dưới điều. Một cái thêm cái trứng trắng bao. Ân, cấp Phú Quý Nhi cùng Lão Ngũ cũng cấp thêm cái trứng. Nói, Võ Lao Thái khí phách hăng hái mà nói, chúng ta đồng tâm hiệp lực lại chịu khổ mấy năm, chờ đem Lão Ngũ cùng ra tới A. Kia chúng ta nhật tử liền hảo quá lạc. Lúc này, một cái âm dương quái điều thanh âm vang lên. Muốn cung các ngươi cùng, liên quan gì ta? Võ Lao Thái tươi cười tức khắc cương ở trên mặt. Nàng quay đầu, ánh mắt sắc bén mà nhìn thẳng, Võ Hướng Đông. Võ Hướng Đông nhàn nhàn mà nhìn thẳng Võ Lao Thái, vẻ mặt khinh thường. Sao? Võ Lao Thái đôi mắt mị lên. Trong nhà không khí lập tức liền trở nên dương cung bạc kiếm. Ngay cả tiểu mập mạp Phú Quý cũng đã quên bản thân tưởng ị phân. Võ Lao Thái cùng Võ Hướng Đông ngươi nhìn chằm chằm ta trừng mắt ngươi, tựa hồ hai người cũng không chịu thua. Sau một lúc lâu, lại là Võ Lao Thái phục mềm nhi. Lão đại, ta hiểu được, nhiều năm như vậy ngươi cũng chưa ở nhà. Trong nhà chính là tưởng chiếu cố ngươi cũng chiếu cố không đến. Hiện tại ngươi là đã trở lại, nhưng ngươi cũng không thành ra, lại không nhi không nữ. Ngươi nhìn xem nhà ta điều kiện đi. Cái nào nữ nguyện ý đi theo ngươi, còn không bằng đem Lão Ngũ cùng ra tới. Về sau hắn tiền đồ, chúng ta cũng đi theo hảo. Nhà ta hảo, sẽ có nữ coi trọng ngươi. Nói không chừng vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ liệt. Võ Lao Thái khuyên nhủ. Võ Hướng Đông phi một tiếng, nói, ngươi cùng hắn đương Ngọc Hoàng Đại Đế đều được, cùng Lao Tử không quan hệ. Liền hôm nay, Sấn Xuân Nhi cũng ở, chúng ta tìm thôn trưởng tới, phân ra. Phân ra hai chữ vừa ra, Võ Lao Thái giận tím mặt. Phân ra. Nàng hít mắt, nhìn chằm chằm Võ Hướng Đông nhìn nửa ngày, cười lạnh nói. Ngươi tưởng phân ra. Võ Hướng Đông à Võ Hướng Đông. Ngươi nói lời này. Còn có hay không lương tâm? Năm đó ngươi còn không có thành ra liền ngồi đại lao. Sau lại cha ngươi bệnh đến sắp chết, còn nhớ thương ngươi, sợ ngươi cải tạo hảo về sau ra tới, không ai hiếu kính ngươi. Cha ngươi liền công đạo ta, nói cần thiết muốn cho nhị cậu tức phụ nhi sinh đứa con trai ra tới. Không. Là muốn nhiều sinh mấy cái nhi tử ra tới. Sau đó làm quá kế một cái nhi tử cho ngươi, về sau làm ngươi nhi tử hảo hảo hiếu kính ngươi. Chỉ tiếc, nhị cậu tức phụ nhi cái bụng không biết cố gắng a. Ai, lão đại a, cha ngươi chính là đến chết đều nhớ thương ngươi. Ngươi ra tới về sau, ở nhà ngây người này nửa năm, ta đối đãi ngươi thế nào ngươi trong lòng hiểu rõ đi. Ngươi nhìn xem nhị cậu cùng hắn tức phụ nhi. Có hay không nào một ngày là đình công không làm, giống ngươi giống nhau quang ngốc tại trong nhà ăn ăn uống uống. Ta nói cho ngươi Võ Hướng Đông. Lao quy củ đều nói cha chết nương ở không phân ra, ngươi nếu muốn phân ra kia cũng có thể. Lộng chết ta ngươi lại phân ra đi. Võ Lao Thái phẫn nộ phẫn mà nói. Võ Hướng Đông ngạc nhiên nói, ngươi lại không phải ta mẹ ruột. Sao liền không thể phân ra? Không phân ra. Ngươi có thể diện chờ ta tới giữa ngươi vẫn là sao tích? Võ Lao Thái một nghẹn. Lúc này, Võ Nhị Cẩu nhịn không được đã mở miệng, ngươi ở ngay lúc này muốn phân ra. Sớm làm gì đi? Ngồi xong đại lao trở về chuyện gì cũng không làm, ở nhà ăn không uống không hơn nửa năm. Võ Hướng Đông khặc khặc cười quái dị, chỉ cần ta tưởng, gì thời điểm phân ra không phải phân ra. Võ Nhị Cẩu muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn căm giận bất bình mà trừng mắt nhìn Võ Hướng Đông liếc mắt một cái, hậm hực mà cũng ngậm miệng. Võ Hướng Đông quay đầu nhìn về phía Chiêu Đệ, sấn hôm nay người tể, ta liền phân ra. Nhị nha, đi, đem thôn trưởng kêu tới. Còn có đội thượng cán bộ. Hết thể đều gọi tới. Chiêu Đệ thình lình mà bị điểm danh. Nàng âm một tiếng ném xuống đòn gánh cùng hai cái không buồn gỗ, giải khai chân liền chạy. Võ Lao Thái cả giận nói, Chiêu Đệ ngươi cái chết ngãi con. Mau trở lại. Bà nội ta muốn ị phân. Phú Quý vẻ mặt đưa đám kêu la lên. Chiêu Đệ mới mặc kệ như vậy nhiều đâu, nàng nhanh như chớp chạy, đầu tiên là đi thôn trưởng ra, lại chạy đến đội sản xuất cùng mấy cái thôn cán bộ nói nàng đại bá muốn phân ra chuyện này. Nhưng thôn trưởng cùng thôn cán bộ cũng đều là xảo quyệt, nghe xong Chiêu Đệ nói, bọn họ cũng không tỏ thái độ, chỉ nói chờ hạ ăn cơm sáng liền đi Võ ra nhìn xem. Chiêu Đệ liền lại đi trở về. Trong nhà, Võ Lao Thái chính một tay sau một chiếc giày, một tay bắt tiếp đệ đầu tóc. Liều mạng mà hướng dùng kia giày đánh tiếp đệ, trong miệng còn mắng, đánh chết ngươi cái chết nhãi con a. ăn cây táo, rào cây sung đúng không? Tiếp đệ khóc đến thở hổn hển, lại hãy còn giả mồm nói, là đệ đệ đem phân kéo ở đúng quần. Trách ta lạc. Là ta làm hắn kéo sao? Cho hắn tẩy mông, tẩy phân quần. Là chuyện của ta lạc. Ô ô mãi mãi. Ngươi quá bất công. Ô ô. Ta giảng không được ngươi đúng không? Ta giảng một câu ngươi liền đỉnh một miệng. Võ Lao Thái càng là sinh khí, cầm lấy dính đầy bùn đất keo đế dậy liền hướng tới tiếp đệ đổ ập xuống mà đánh qua đi. Chiêu đệ vừa nghe liền minh bạch. Ở Võ Lao Thái trong lòng, nàng tôn tử phú quý chính là cái bảo. 6 tuổi kéo xong phân còn sẽ không chùi đít, toàn dựa vào người khác giúp hắn chùi đít. Chiêu đệ không nói hai lời, tiến lên liền đẩy Võ Lao Thái một phen, trong miệng nói, mãi mãi cũng quá nuông chiều phú quý lạc. Trong thôn cái nào 6-7 tuổi người kéo xong phân còn sẽ không chùi đít. Chẳng lẽ chúng ta này đó tỉ muội muốn giúp phú quý chùi đít sắt đến hắn 18 tuổi. Kia muốn hay không giúp hắn đem cơm cũng ăn tính. Đi theo, chiêu đệ còn đem tiếp đệ cấp xả tới rồi chính mình phía sau, thị uy dường như trừng mắt Võ Lao Thái. Tiếp đệ tránh ở nhị tỷ phía sau, khóc đến rối tinh rối mù. Chiêu đệ! Ngươi làm cái gì? Thích Thiện Chân vội vàng gọi lại chiêu đệ. Nhưng chiêu đệ lại không có cô mẫu thân trong ánh mắt ám chỉ, mà là ngâng lên cằm, không chút nào yếu thế mà nhìn về phía mãi mãi Võ Lao Thái. Vừa rồi chiêu đệ công nhiên vi phạm Võ Lao Thái, hơn nữa còn vì Võ Hướng Đông chạy chân. Võ Lao Thái đã bị tức giận đến một Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Sở dĩ tiếp đệ nhai Võ Lao Thái đánh, cũng nguyên nhân chính là vì Võ Lao Thái có khí nhi không chỗ giải, cho nên đánh tiếp đệ hết giận mà thôi. Hiện tại chiêu đệ lại một lần làm trái nàng, còn đem tiếp đệ kéo đến một bên nhi. Võ Lao Thái mở to hai mắt nhìn, hung tợn mà coi chừng chiêu đệ, ngươi cái bạch nhãn lang a. Ta sáng sớm nên bóp chết ngươi. Dưỡng ngươi dưỡng đến như vậy đại, ngươi còn không nhớ rõ hảo, sớm biết rằng ngươi dưỡng không thân, nên uy ngươi ăn phân. Hà tất lãng phí ta như vậy nhiều mễ. Nói. Giận không thể át Võ Lao Thái dẫn theo đế dậy liền hướng tới chiêu đệ đánh qua đi. Thích Thiện Chân nhào tới, ôm lấy Võ Lao Thái vòng eo, nương. Nương a, chiêu đệ tuổi còn nhỏ, còn không hiểu chuyện. Ngươi đừng cùng nàng so đo, ta tới giáo huấn nàng là được. Võ Nghi Xuân cũng đi lên khuyên, mẹ, ngươi cùng cái tiểu hài tử so đo gì a? Đừng nóng giận, tới, lại đây bên này nhi ngồi nàng một bên khuyên Võ Lao Thái, lại chiều chính mình nhi nữ sử ánh mắt. Vương Hành Vương Anh hiểu ý. Chạy nhanh đem chiêu đệ cùng tiếp đệ cấp lôi kéo tới rồi một bên nhi. Võ Lao Thái bị con dâu cùng nữ nhi khuyên lại, đem trong tay giày một ném, lại đem sau đầu buộc tóc tượng gân thẳng một xả, phi đầu tán phát mà ngồi dưới đất gào khóc lên. Lao nhân nha, ngươi cái băm sọ não nga. Ngươi chết như vậy sớm làm cái gì? Lưu trữ ta cái này Lao Thái bà nga. Cực cực khổ khổ mà nuôi lớn ngươi con cháu nào. Hiện tại bị ngươi con cháu tức chết nga. Báo ứng a. Giữ một hoa báo ứng a. Chương 21. Nay sáng sớm tinh mơ, võ gia liền náo loạn lớn như vậy động tĩnh ra tới. Hàng xóm nghe được Võ Lao Thái khóc tiếng mắng, đều chạy ra xem náo nhiệt. Càng có người hiểu chuyện, còn chạy đi tìm thôn trưởng cùng thôn cán bộ đi. Chẳng được bao lâu, thôn trưởng lãnh người tới. Chiêu đệ bị biểu ca biểu muội cấp lôi kéo, cùng tiếp đệ một khối thối lui đến phòng bếp biên vườn rau chỗ đó. Đại tỷ dẫn đệ cũng đỡ tới đệ khập khiễng mà lại đây. Chiêu đệ ngươi sao lá gan như vậy lại đâu? Ngày hôm qua cầm dao phay dỗi bà nội cùng cha, hôm nay ngươi lại. Ai? Ngày hôm qua là bởi vì bà nội cùng nhị cô nói, muốn nàng cung ngũ thúc thượng Bắc Đại chuyện này, cho nên không rảnh quản chuyện của ngươi nhi. Nói, dẫn đệ đệ thấp thanh âm nói. Ngày hôm qua mãi mãi còn nói, chờ hôm nay nhị cô đi rồi liền phải hảo hảo giáo huấn ngươi, quá vô pháp vô thiên. Kết quả hôm nay ngươi lại. Chiêu đệ nói, không riêng gì đại bá không nghĩ qua, ta cũng không nghĩ qua. Mọi người đồng thời ngẩn ngơ. Ngươi. Ngươi điên lạc. Dẫn đệ nói. Chiêu đệ nói, khi ta là điên rồi cũng hảo, đã chết cũng hảo. Tóm lại cuộc sống này ta không nghĩ qua. Ngươi. Dẫn đệ cảm thấy có chút tiếp thu vô năng. Nàng sốt ruột muốn khuyên bảo muội muội. Chiêu đệ lại đoạt ở đại tỷ mở miệng phía trước, nói, đại tỷ ta hỏi ngươi, trong nhà việc nhà, ta làm nhiều ít. Trong nhà thủy, tất cả đều là ta chọn, heo là ta huy, gà vịt cũng là ta huy, ta còn muốn tẩy người một nhà quần áo, làm vệ sinh. Ta còn muốn lên núi nhặt xài nhặt nấm xả rau dại. Ta còn muốn hạ trong sông mứt cá vớt tôm. Ta còn muốn trồng rau. Phòng trước phòng sau, vườn rau này đó đồ ăn. Đều là ta loại. Xuân thu hai mùa cấy mạ, thu hạt kê, nào một lần ta không có đi. Đại tỷ ta hỏi ngươi, nếu ta có một khối điển. Có phải hay không ta chính mình đã có thể nuôi sống ta chính mình? Chiêu đệ hỏi. Dẫn đệ há miệng thở dốc. Phần 23. Nàng đột nhiên phát hiện, nhị muội lời nói. Tự nhiên, tất cả đều là sự thật. Dẫn đệ á khẩu không trả lời được. nhị tỷ, nhưng là ngươi không có điển lao tứ tới đệ nhút nhát sợ sệt mà nói, chúng ta nữ đều không có mà, trong thôn phân mà, cũng là dựa theo nam đinh tới phân. Nghe vậy, chiêu đệ cao cao mà dơ lên cằm. Là, ta không có điển, không có mà, cũng không có sơn. Nhưng là, đại bá có A. Hắn muốn phân ra, trong nhà phải đem hắn nên đến mà lấy ra tới, còn cho hắn. Ta đây liền hướng hắn thuê la. Ta thuê hắn mà, ta có thể nuôi sống ta chính mình, ta còn có thể giao địa tô cấp đại bá. Chỉ cần đem chướng tính rõ ràng là được. Mọi người ngơ ngác mà nhìn chiêu đệ, mỗi người đều há to miệng. Sau một lúc lâu, dẫn đệ gian nan vạn phần hỏi câu. Chiêu đệ, ngươi nghiêm túc ca. Chiêu đệ nghiêm túc gật đầu. Tiếp đệ chậm rãi đình chỉ khóc thút thít, nàng cẩn thận tự hỏi một chút, nói, nhị tỷ, tuy rằng ta cũng cảm thấy. Ngươi đúng là trong nhà làm thật nhiều sự, nhưng là. Ngươi mới cũng chỉ có 9 tuổi, ngươi. Dưỡng đến sống chính ngươi sao? Chiêu đệ ngạo nghễ nói, ta bây giờ còn nhỏ, nhưng là nuôi sống ta chính mình là khẳng định không thành vấn đề. Nói nữa, ta còn không có phát dục hảo cho nên sức lực cũng không đủ đại, trở về sau ta lại lớn một chút, sức lực cũng có, ta có thể loại càng nhiều mà, kiếm càng nhiều tiền, ta còn tưởng đi học lý. Tới đệ lo lắng mà nói, nhưng là nhị tỷ, ngươi hiện tại còn như vậy tiểu đâu, liền nháo phân ra. Về sau lớn, người khác sẽ nói ngươi không quý củ, ngươi sẽ không sợ về sau tìm không thấy hảo nhà trông sao. Chiêu đệ cười nhạo nói, ngươi cảm thấy, nhà ta nữ hài tử, lại có thể nói thượng cái gì hảo nhà chồng. Lời vừa nói ra, mấy cái đệ đều trầm mặc. Lúc này, Thích Thiện Chân vội vàng mà lại đây. Nàng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm chiêu đệ. Mấy cái đệ cùng Vương Hành, Vương Anh đều bị nàng nhìn chằm chằm đến trong lòng thẳng phát mao. Nhưng là chiêu đệ cũng không có trở thành một hồi sự. Nàng quay đầu nhìn về phía sân bên kia. Thôn trưởng cùng mấy cái thôn cán bộ, cũng trong thôn mấy cái dài quá tuổi lão nhân vây quanh ở võ lao thái bên người, chính mồm năm miệng mười mà nói cái gì. Võ Hướng Đông, võ nhị cẩu chính ôm cánh tay đứng ở một bên. Võ nhị cẩu oán hận mà trừng mắt võ Hướng Đông, võ Hướng Đông tắc rửa vào một bên, hai chân chính không ngừng run a, cùng cái du côn lưu manh giống nhau. Chiêu đệ. Thích Thiện Chân thấy nữ nhi tâm tư rõ ràng không có đặt ở bên này, nhịn không được quát khẽ một tiếng tên nàng. Chiêu đệ quay đầu nhìn về phía mẫu thân. Nương. Ngươi cùng cha ly hôn, chúng ta một khối đi thôi. Ta làm công giữa ngươi. Về sau chúng ta mẹ con hai quá, không bao giờ sẽ có người dám đánh ngươi. Chiêu đệ mỉm cười nói. Thích Thiện Chân còn chưa nói cái gì. Nhưng vây quanh ở bên người mấy cái tỉ muội lại đồng thời mà đảo chịu một ngụm khí lạnh. Ly hôn. Vui đùa cái gì vậy? Võ, thích hai cái đại gia tộc, bao gồm mãi mãi võ lao thái nhà mẹ đẻ Diêu gia. Hoặc là võ gia sở hữu quan hệ thông gia gia tộc. Trước nay cũng không một cái ly hôn sự kiện. Vô luận kia một nhà hai vợ chồng cãi nhau, người khác luôn là khuyên hợp không khuyên ly. Nhưng chiêu đệ lại công nhiên khuyên mẫu thân ly hôn. Này, này. Nói nữa, cha cùng nương tổng cộng dưỡng dục 5 cái hài tử, bên trên nhi còn có mãi mãi muốn hiếu kính, phía dưới còn có ngũ thúc cùng tiểu cô không kết hôn. Nương làm sao có thể cùng cha ly hôn? Nương nếu là đi rồi, người trong nhà nhưng làm sao bây giờ? Dẫn đệ nhịn không được thấp giọng nói, chiêu đệ, đừng nói bậy. Tiếp đệ cùng tới đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đi theo nói, nhị tỷ, ngươi cũng đừng ý nghĩ kỳ lạ. Nói như vậy nếu như bị mãi mãi cùng cha nghe được, khẳng định sẽ đánh chết ngươi, chính là. Nhị tỷ ngươi gần nhất làm sao vậy, giống quỷ thượng thân dường như, cùng trước kia không giống nhau. Bọn tỷ muội mồm năm miệng mười mà nói, trong giọng nói chứa đầy khinh thường, sợ hãi cùng khẩn trương. Nhưng mà Thích Thiện Chân lại thạch hóa. Thằng đến dẫn đệ cảm thấy ra không đối. Nương! Nương! Ngươi làm sao vậy? Dẫn đệ kéo kéo nàng nương góc áo. Thích Thiện Chân phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn chiêu đệ, ánh mắt phức tạp. Chiêu đệ cùng ta tới. Thích Thiện Chân ném xuống một câu, đi tới một bên. Chiêu đệ theo qua đi. Mẹ con hai đi tới vườn rau bên cạnh. Thích Thiện Chân nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, lúc này mới thấp giọng nói. Ngốc một lát chờ thôn trưởng bọn họ đi rồi. Ngươi liền đi theo ngươi mãi mãi bồi cái tội, không phải sợ, ta không cho ngươi có hại là được. Chiêu đệ liền cười. Nương không cho ta có hại. Kia khẳng định chính là. Nương chuẩn bị chính mình tới ăn cái này mệt. Thích Thiện Chân ngẩn ra. Sau một lúc lâu, nàng thở dài một hơi. Chiêu đệ, người sống trên đời, liền mỗi người muốn tận bổn phận, mỗi cái gia đình cũng đều có quy củ. Vậy ngươi có phải hay không cũng nên tận ngươi làm người con cái, cháu gái bổn phận. Mãi mãi là trưởng bối của ngươi, nàng ăn rất nhiều khổ, mới đem cha ngươi nuôi dưỡng thành người, cha ngươi cưới ta, ngươi mới đến thế gian. Cho nên, đối với mãi mãi cùng cha ngươi, ngươi có phải hay không hẳn là muốn cảm ơn? Chiêu đệ trầm mặc. Thích Thiện Chân nói, ta hiểu được. nhà của chúng ta nghèo, ngươi cùng tỷ tỷ bọn muội muội không thể giống Tống Hà, A Hành A Anh như vậy, ăn được mặc tốt mỗi ngày đi đi học. Nhưng ta và ngươi cha, còn có ngươi nãi nãi, chúng ta nghỉ ngơi quá một ngày sao? Trong nhà hài tử nhiều, cho nên gánh nặng cũng trọng, chúng ta dù sao cũng phải trước làm mọi người ăn no, sau đó mới có thể suy xét mặt khác vấn đề đi. Nói, Thích Thiện Chân sờ sờ Chiêu Đệ đầu, nhẹ giọng nói, ngoan nhi, nghe lời, chờ hạ ngươi đi cùng ngươi nãi nãi nói lời xin lỗi. Muốn đánh muốn chửi, ngươi nhịn một chút. Dù sao ta không giáo ngươi có hại chính là. Chiêu Đệ chậm rãi lắc đầu. Thấy thế, Thích Thiện Chân mở to hai mắt. Chiêu Đệ nhìn về phía mẫu thân, nghiêm túc nói, nương, ta không nghĩ tại đây trong nhà ngây người, hôm nay thừa dịp đại bá muốn phân ra. Ta cũng nói rõ đi. Nương, ta cũng muốn phân ra, ta phải rời khỏi nơi này. Thích Thiện Chân ngẩn ra, tiện đà giận dữ, nói hiệu nói vượng. Ngươi một nữ hải tử mọi nhà, phân cái gì ra? Cho ta một miếng đất, ngươi cùng cha, còn có nãi nãi. Về sau các ngươi không cần lại quản ta chết sống. Chiêu Đệ lại nói. Thích Thiện Chân nhíu mày, không cần loạn nói chuyện. Đây là không có khả năng. Một nữ hài tử. Trong nhà sao có thể phân cho ngươi một miếng đất? Tiếc hảo, ta cái gì cũng không cần, chỉ cần có thể rời đi trong nhà liền hảo. Về sau ta đều sẽ không lại trở về. Bang. Một cái thanh thúy tắt hai thanh âm, thành công mà ngăn trở Chiêu Đệ tiếp tục đi xuống nói chuyện quyết tâm. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn mẫu thân, nửa bên mặt nóng rất đau. Thích Thiện Chân bị cái này ngỗ nghịch nữ nhi cấp tức giận đến manh thở hổn hển. Ta là ngươi nương, ta còn sẽ hại ngươi. Nghe ta. Ngốc một lát đi cho ngươi mãi mãi nói lời xin lỗi. Thích Thiện Chân nhíu mày nói. Chiêu Đệ nhìn mẫu thân, ánh mắt kiên định. Nàng lại một lần mà hoan hoan lắc đầu. Thích Thiện Chân ngẩn ra. Chương 22. Thích Thiện Chân tắt hai Chiêu Đệ, này động tĩnh náo đến không nhỏ. Bọn nhỏ đều đứng ở cách đó không xa nhìn. Thấy vậy tình cảnh, mỗi người đều đảo chịu một ngụm khí lạnh. Chân A, sao liệt? Võ Lao Thái ở bên kia dương giọng hỏi. Chỉ một thoáng, toàn bộ sân một mảnh yên tĩnh. Mọi người đều nhìn về phía Thích Thiện Chân phương hướng. Thích Thiện Chân mặc một mặc, quay đầu nhìn về phía Võ Lao Thái, miễn cưỡng cười nói, không có gì. Chiêu Đệ lại lớn tiếng nói. Ta cũng muốn phân ra. Thích Thiện Chân tức khắc thay đổi sắc mặt. Mọi người thấy là Chiêu Đệ cái này tiểu tiểu hài tử, không khỏi nhuẩn miệng cười. Nhị cầu, ngươi cô nương lợi hại A, như vậy tiểu liền phải phân ra. Ngươi phân cái kim sơn cho nàng Nga. Cô nương còn có thể phân ra. Có thể A. Lợi hại liệt. Phân cái bùn cầu cho nàng, ha ha ha. Cô nương muốn phân ra. Này vẫn là đầu một hồi nghe nói liệt. Mọi người mồm năm miệng mười, thật là nói cái gì đều có. Tự giác đã chịu nhục nhã Võ Lao Thái, Võ Nhị Cẩu nhìn về phía Chiêu Đệ ánh mắt. Liền cùng muốn giết người dường như. Nhưng thật ra Võ Hướng Đông từ trên xuống dưới đánh giá Chiêu Đệ một phen, có chút kinh ngạc. Chiêu Đệ hướng tới trong sân tâm đi qua. Chỉ là, Thích Thiện Chân chảo một cái đã bắt được Chiêu Đệ cánh tay. Chiêu Đệ, đừng nói chuyện lung tung. Thích Thiện Chân vừa kinh vừa giận mà nói, trong giọng nói không tự chủ được mang lên một tia sợ hãi. Chiêu Đệ kiên định mà kéo ra tay nàng, thấp giọng nói, nương, ngươi yên tâm. Liền tính ta rời đi ra, ngươi cũng là ta nương. Vĩnh viễn bất biến. Nói, nàng nhanh chóng đi tới thôn trưởng cùng Võ Lao Thái bên người. Thôn trưởng, ta cũng tưởng phân ra. Rời đi nơi này, không ở nơi này ngây người. Chiêu Đệ nghiêm túc nói. Lúc này đây, mọi người há to miệng. Sau một lúc lâu, trụ Võ ra cách vách Võ bốn cụ bà không vui mà nói, Chiêu Đệ à, ngươi đêm qua ăn vụng mỡ heo à. Tâm bị mỡ heo nị ở, miệng tử cũng bị dầu mỡ ở. Cho nên loạn nói chuyện sao? Nào có nữ tử muốn phân ra? Hùng chi ngươi còn chỉ có như vậy một chút đại. Ngươi tưởng phân ra? Ta hỏi ngươi, ngươi tưởng như thế nào cái phân pháp? Ngươi cho rằng nữ tử cũng có mà a? Chiêu Đệ nhanh chóng ngắm đại bá liếc mắt một cái. Chỉ thấy đại bá cũng cùng những người khác giống nhau nhìn nàng, còn lộ ra tò mò biểu tình. Chiêu Đệ lớn tiếng nói, ta đây không cần bất luận cái gì gia sản. Ta chỉ nghĩ rời đi nơi này. Nàng lời còn chưa dứt, Võ Nhị Cẩu liền nhịn không được đứng lên, liền chiều nàng đạp lại đây, mã tích cái thất. Cẩu còn không chê ra bần liệt. Ngươi cái bồi tiền hóa còn ghét bỏ chúng ta nghèo, đúng không? Phần 24. Chiêu Đệ cơ linh mà né tránh. Võ Nhị Cẩu một đá không trúng, thấy nàng còn dám trốn, càng là sinh khí, hai bước đuổi theo tiến đến, lại là một chân hướng tới Chiêu Đệ đá đi. Chiêu Đệ đơn giản chạy tới thôn trưởng phía sau, còn đối thôn trưởng nói, thôn trưởng ngươi xem. Ta mỗi ngày đều là như thế này sinh hoạt, không phải đánh chính là mắng. Ta chịu đủ rồi. Dù sao hôm nay nếu là ngươi không chủ trì làm ta phân ra sống một mình, nếu không ta liền dứt khoát đã chết tính. Nếu không ta liền báo nguy nói cha ta ra bạo. Ta báo cảnh, kinh động mặt trên, thôn trưởng ngươi liền nói ngươi có sợ không, huyện trưởng nói ngươi không đem chúng ta thôn quản hảo đi. Võ nhị cẩu thấy nàng còn dám chạy, lại miệng phun vọng ngôn uy hiếp thôn trưởng, càng là sinh khí, liền đuổi theo nàng. Cha con hai vây quanh thôn trưởng, một cái trốn, một cái truy, hơi kém đem thôn trưởng đầu đều vòng hôn mê. Mã Tích cái thất ngươi còn chạy. Còn chạy đúng không? Ngươi xem lão tử không đem chân của ngươi băm. Võ nhị cẩu chạy vài vòng cũng chưa có thể đuổi theo chiêu đệ, không khỏi trong cơn giận dữ, thuận tay túm lên đặt ở một bên cặp gấp than, hướng tới chiêu đệ liền đánh qua đi. Chiêu đệ chợt lóe thân, hiểm hiểm mà tránh đi. Nhưng nàng cũng bởi vì như vậy một trốn tránh, động tác chậm nửa nhịp, đã bị võ nhị cẩu cấp bắt lấy. Chiêu đệ liều mạng mà dãy rùa lên. Võ nhị cẩu giận dữ hét, lão tử hôm nay đánh chết ngươi. Đánh chết ngươi. Thích Thiện chân nhào tới, ôm lấy võ nhị cẩu liền liều mạng mà sau này kéo, còn hét lên một tiếng, đừng ra. Không, không thể đánh A. Chiêu đệ còn nhỏ. Cùng lúc đó, bị võ nhị cẩu bắt được tay trái chiêu đệ cảm giác được, có người ở dùng sức kéo túm nàng tay phải. Lực lượng to lớn, đau đến nàng A một tiếng kêu to ra tới. Hơn nữa Thích Thiện chân lại liều mạng mà kéo võ nhị cẩu hướng trái ngược hướng đi. Võ nhị cẩu cũng kêu một tiếng, không tự chủ được mà buông lỏng ra bắt được chiêu đệ tay. Thẳng đến lúc này, chiêu đệ quay đầu vừa thấy. Mới biết được nguyên lai là đại bá giữ nàng lại tay phải, lúc này mới đem nàng từ võ nhị cẩu chỗ đó cấp kéo lại đây. Chiêu đệ một khi thoát ly võ nhị cẩu giam cầm, liền tự động tự giác mà hướng đại bá phía sau trốn. Võ nhị cẩu một cái tắt liền đem Thích Thiện chân cấp đánh ngã xuống đất, sau đó liền phải không thuận theo không buông tha mà xông lên tiến đến chảo chiêu đệ. Võ Hướng Đông thẳng tắp mà đứng, đối thượng võ nhị cẩu. Võ nhị cẩu thở hổn hển hồi trừng mắt Võ Hướng Đông. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, cả người đều có vẻ có chút suy sụp. Võ Hướng Đông đối thôn trưởng nói, nhị nha quá kê cho ta, ta thiếu muốn 6 phần mà. Mọi người lại là sửng sốt. Mọi người đều biết, nữ hài nhi đều là bồi tiền hóa. Từ nhỏ dưỡng đến đại, đến chi tiêu không ít gạo thóc. Duy nhất có thể hồi buồn, chính là xuất giá khi thu một phần dày nặng lễ hỏi. Nhưng là, người nhà quê ra cưới con dâu, cũng là muốn xem nữ hài nhi nhà mẹ đẻ được không. Giống võ gia nhân gia như vậy sao, nhị cẩu tức phụ nhi liên tiếp sinh 4 cái nữ nhi, đến thứ 5 cái mới là nhi tử, cho nên nhà hắn nữ hài tử khẳng định đều không phải hảo sinh dưỡng nam hài. Nói nữa, võ gia nam đinh thiếu, sức lao động liền ít đi, nhân khẩu đơn bạc ca. Đại đa số hy vọng con cháu thịnh vượng nhân gia, căn bản sẽ không suy xét cùng võ gia nhân gia như vậy kết thân. Đương nhiên, đặc biệt nghèo, nghèo đến cưới không thượng tức phụ nhi nhân gia là không gì kiêng kỵ. Cho nên, tuy rằng không ai đem chiêu để nói thành một chuyện, nhưng Võ Hướng Đông là cái nam nhân, hắn nói. Vẫn là có người nghe. Cơ hồ sở hữu ở hiện trường người, giờ phút này đều ở trong lòng đánh lên bàn tính nhỏ, võ lao đại nguyện ý làm 6 phần mà tới đổi cái 8-9 tuổi nữ hài nhi. Võ gia thôn mà phú, mẫu sản gạo có thể đạt tới 500 cân trở lên. Này 6 phần mà sao, nói cách khác, một năm ước chừng có thể ra 300 cân tả hữu lương thực. Trừ bỏ sức lao động, thuế, hạt giống. Nếu là trừ bỏ sở hữu phí tổn nhân tố, ruộng tốt 6 phần mà đảo cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng nuôi sống cái tiểu hài nhi. Nhưng phân ra cùng quá kế là hai chuyện khác nhau. Phân ra đâu, ấn võ gia thôn cựu ước tục thành, trách nhiệm chế thổ địa vốn dĩ chính là ấn nam tử dân cư tới phân. Năm đó cải cách ruộng đất thời điểm, võ gia lão cha còn trên đời, nhưng phú quý nhi còn không có sinh ra, cho nên là ấn 4 cái nam nhân số định mức phân đến thổ địa. Mấy năm nay, võ lão nhân qua đời, nhưng tiểu mập mạp phú quý nhi sinh ra, cho nên Võ Hướng Đông đem tiểu mập mạp phú quý cũng trở thành thành niên nam đinh tới công bằng phân phối võ gia ruộng đất. Võ gia thổ địa, ruộng nước chỉ có 2 mẫu 7, núi hoang đảo có 2 tòa đỉnh núi. Vừa rồi Võ Hướng Đông ở đề phân ra thời điểm, nói được rõ ràng minh bạch, 2 mẫu 7 ruộng nước, 4 cái nam đinh chia đều, chính là một người 7 phân điền. Suy xét đến võ nhị cẩu trong nhà nhân khẩu nhiều, cho nên Võ Hướng Đông chủ động nhường ra 1 phân, nói cách khác. Hắn lấy 6 phân điền. 2 tòa núi hoang sao, đó chính là 4 cái nam đinh chia đều. Cùng với, năm nay đồng ruộng cùng núi hoang thượng thu hoạch, Võ Hướng Đông một viên mệ cũng không cần. Hiện tại võ gia này chàng lão phỏng, Võ Hướng Đông cũng liền một mảnh ngói đều không cần. Có thể nói, ngồi quá lao, giết qua người Võ Hướng Đông ở phân gia thanh toán thời điểm đã xem như rất phúc hậu. Như vậy vừa rồi chiêu đệ cũng ồn ào phân gia, ở đây thôn trưởng thôn cán bộ, bao gồm Tả Lân hữu cư, đều cảm thấy là cái chê cười. Chiêu đệ là cái nữ hài nhi, lại là cái tiểu hài tử, nàng có cái gì tư cách phân gia a? Bất quá, Võ Hướng Đông theo như lời quá kế sao? Như thế ở tình lý bên trong, rốt cuộc hắn vô thê vô nhi nữ, nếu là hắn huynh đệ võ nhị cẩu qua kế cái hài tử cho hắn, kia cũng là thiên kinh địa nghĩa. kia nếu là quá kế hài từ đâu, Võ Hướng Đông lấy điểm nhi thành ý ra tới, cũng là không gì đáng trách, rốt cuộc võ gia mấy nữ hài tử cũng bị dưỡng tới rồi 7-8-90 tuổi, đúng không? Hơn nữa, Võ Hướng Đông còn nói, hắn nguyện ý nhường ra 6 phần mà tới đổi cái tiểu nữ hoa. Kia, hắn là nguyện ý lấy ra 6 phần ruộng nước ra tới đổi đâu? Vẫn là lấy 6 phần núi hoang ra tới đổi. Mọi người đang ở trong lòng cân nhắc vấn đề này đâu. Võ Lao Thái quả nhiên ra tiếng, 6 phần mà. Nơi nào 6 phần mà? Tây Sơn. Võ Hướng Đông đáp. Võ Lao Thái mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, hừ lạnh một tiếng, đem đầu chuyển tới một bên. Không đổi tính. Lao tử một người độc chiếm nửa tòa sơn, 6 phần ruộng nước, còn hào chút. Võ Hướng Đông hắc hắc cười lạnh. Võ Lao Thái cứng lại. Đúng vậy, Lao Đại là cái cổn đao thịt, liền người đều dám giết. Còn có cái gì là hắn không dám làm? Xem hắn này giá thức, sợ là không phân ra cũng không được. Nhưng trong nhà tổng cộng cũng chỉ có nhị mẫu 7 phần ruộng nước cùng 2 tòa núi hoang. Nếu là điểm trung bình, Lão Đại một người có thể phân đi 1/4, nhưng hắn lại là cái quan côn. Nhìn lại trong nhà, mười mấy há mồm muốn ăn muốn uống, về sau còn phải cung lão ngũ vào đại học. Võ Lao Thái cắn cắn môi, nói. Đổi thành 6 phần ruộng nước. Không đổi. Võ Hướng Đông sảng khoái mà nói. Chiêu Đệ cắn môi. Đại bá, ta sẽ hảo hảo làm việc, ngươi liền đồng ý đi. Nhưng là, Chiêu Đệ chỉ hô một tiếng đại bá, liền không hề tiếp tục nói. Bởi vì bị đại bá hộ ở sau người nàng, đột nhiên nhìn đến đại bá bối ở sau người tay cầm riêu, giống như ở khuyên nàng không cần mở miệng nói chuyện. Chiêu Đệ ngậm miệng. Lúc này, Võ Lao Thái do dự luôn mãi, rốt cuộc nói. Hảo, vậy Tây Sơn dưới chân lại di đổi 6 phần mà cấp nhị cầu. Võ Hướng Đông trong lòng lại có khác khe ránh. Hắn lại lần nữa hắc hắc cười lạnh, ngươi tưởng mở. Lao tử đổi ý. Nhưng mà, Võ Hướng Đông cũng không có thể đem những lời này cấp nói ra. Thích Thiện Chân cao giọng thét to, không được. Ta nuôi lớn cô nương. Không thể quá kế. Chương 23. Nương A. Chiêu Đệ có chút sốt ruột, trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Thích Thiện Chân. Nhưng nàng không nghĩ tới, Thích Thiện Chân xa so nàng tưởng tượng đến càng kích động. Khởi điểm Thích Thiện Chân nhai võ nhị cẩu một cái tát, ngã ngồi trên mặt đất. Trước mặt mọi người người cười nhạo Chiêu Đệ còn tuổi nhỏ tưởng phân ra khi, nàng còn không có như vậy đại phản ứng. Rốt cuộc liền nàng ở bên trong, cũng cho rằng Chiêu Đệ là ý nghĩ kỳ lạ. Thẳng đến lúc này Võ Hướng Đông cùng Võ Lao Thái nói đến quá kế điều kiện. Thích Thiện Chân lúc này mới kinh giác, như thế nào đột nhiên. Liền nói đến quá kế. Hung chi, Võ Lao Thái là võ gia thực tế đương gia người, nếu liền nàng đều đã mở miệng, cho nên nói. Chiêu Đệ còn thật có khả năng sẽ bị quá kế đến Võ Hướng Đông danh nghĩa. Thích Thiện Chân rẽ rùa đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo mà hướng tới Võ Hướng Đông chạy tới, sau đó đem Chiêu Đệ lôi kéo tới rồi một bên, giống gà mái giả hộ nhãi con dường như, đem Chiêu Đệ gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Võ Lao Thái, trong mắt toát ra cầu xin biểu tình, nương a, không thể quá kế. Chiêu Đệ là ta cô nương. Muốn, nếu là đem Chiêu Đệ quá kế, kia còn không bằng đem ta cũng phân ra đi được. Nói, Thích Thiện Chân ô ô mà khóc lên. Võ Lao Thái trừng mắt nhìn Thích Thiện Chân liếc mắt một cái, đối Võ Nhị Cầu nói, đem ngươi tức phụ nhi lánh đến một bên đi. Võ Nhị Cầu hung hăng mà trừng mắt nhìn Thích Thiện Chân liếc mắt một cái, tiến lên liền tưởng đem nàng cùng Chiêu Đệ kéo đến một bên nhi. Thích Thiện Chân cắn môi đem Chiêu Đệ hộ ở trong ngực, xoay người đưa lưng về phía Võ Nhị Cầu. Nàng tuy không nói gì, nhưng giữ gìn Chiêu Đệ chi ý đã trương hiển không thể nghi ngờ. Đồng thời, này cũng biểu lộ nàng thái độ, nàng không đồng ý đem Chiêu Đệ quá kế đi ra ngoài. Võ Nhị Cẩu thấy Thích Thiện Chân dùng trầm mặc tới đối kháng hắn, không khỏi phẫn nộ đến cực điểm, liền cao cao giơ lên tay, đối với Thích Thiện Chân kia gầy yếu đơn bạc bối chính là hung hăng mà lập tức. Bị nương chặt chẽ hộ ở trong ngực Chiêu Đệ cảm giác được nương thân thể nặng nề mà chấn một chút, còn kêu rên một tiếng. Chiêu Đệ nhịn không được giận từ giữa tới. Nàng liều mạng mà tránh thoát nương bảo hộ, tiến lên liền hung hăng mà giẫm Võ Nhị Cẩu một chân, sau đó lại thuận tay nhặt lên lúc trước bị Võ Nhị Cẩu kén tạp quá nàng, hiện tại ngã xuống trên mặt đất cặp gấp than. Hướng tới Võ Nhị Cẩu liền đổ ập xuống mà đánh qua đi. Ta kêu ngươi đánh ta nương. Ta kêu ngươi đánh ta nương. Ngươi mẹ nó còn dám đánh ta nương. Ta liền đánh chết ngươi. Võ Nhị Cẩu là không dự đoán được Chiêu Đệ dám thật đánh. Tuy rằng nói, ngày hôm qua nàng xác thật cầm dao phay, nhưng cũng không thật đi chém ai mà không. Vì thế, chờ đến Võ Nhị Cẩu phản ứng lại đây thời điểm, trên người đã vững chắc nhai vài hạ. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Không phải nói nông thôn bảo thủ. Nhưng từng nhà chính điện thờ cung phụng, trừ bỏ nhà mình tổ tông bài vị ở ngoài, còn có ghi thiên địa quân thân sư hồng trang giấy nhi. Thân, đó là tổ tiên cha mẹ ý tứ. Làm cho nhiều người như vậy mặt, chiêu đệ cái này tiểu tiểu hài tử cư nhiên dám đánh nàng cha. Phần 25. Thật là tạo phản. Võ Nhị Cẩu giận dữ, đôi mắt hồng đến liền sắp tích đến huyết tới. Hắn tiến lên liền chuẩn bị bóp chết cái này nhãi danh tính. Thích Thiện Chân mau bị dọa choáng váng. Phục hồi tinh thần lại về sau, nàng vội vàng xông lên phía trước, lại một lần từ sau về phía trước, gắt gao mà ôm lấy Võ Nhị Cẩu eo, còn ra sức đi xuống ngồi xổm, lại vội la lên, "Chiêu đệ! Chiêu đệ ngươi điên rồi! Mau, mau cho ngươi cha nói lời xin lỗi! Chiêu đệ! Chiêu đệ!" Chiêu đệ cầm cặp gấp than, không chút nào yếu thế mà hồi trừng mắt Võ Nhị Cẩu. Võ Nhị Cẩu bị tức giận đến đã kể bên hỏng mất. "Ngươi đặt mã!" Đột nhiên có người lạnh lùng mà nói, "Sáu phần ruộng nước." Võ Nhị Cẩu sửng sốt. "Gì sáu phần ruộng nước?" Hắn chỉ sửng sốt một chút, liền phục hồi tinh thần lại, nói chuyện là hắn cùng cha khác mẹ đại ca Võ Hướng Đông. Lúc này, Võ Lao Thái thanh âm vang lên, "Hảo. Sáu phần ruộng nước. Ngươi liền đem cái này phản cốt tử mang đi đi." Thích Thiện Chân sửng sốt, kêu lên nói, "Không. Không được. Nương a, chiêu đệ là ta hài tử a." Võ Lao Thái nhìn chằm chằm chiêu đệ, ánh mắt âm ngoan, hoán hận mà nói, "Nàng ngày hôm qua dám đối với ta, đối nàng cha, nàng đệ đệ động dao phay, hôm nay lại động thủ đánh nàng cha. Lưu đến như vậy phản cốt tử ở nhà, sớm hay muộn có thiên chúng ta sẽ chết ở nàng trong tay." Sẽ không. "Nương, ta sẽ hảo hảo giáo nàng. Nàng nếu là lại không nghe lời ngươi đánh chết ta." Thích Thiện Chân vội vàng mà nói. Võ Lao Thái không để ý đến Thích Thiện Chân, lại đối Võ Hướng Đông nói, "Các ngươi hôm nay liền lăn. Lăn đến rất xa. Trừ bỏ Tây Sơn mặt Bắc, trong nhà một phân một hào đều cùng ngươi không quan hệ. Lan." Võ Hướng Đông nói, "Đổi khế đất cho ta lý, ta liền đi." Võ Lao Thái hung hăng mà trừng mắt nhìn Võ Hướng Đông liếc mắt một cái, lại nhìn chằm chằm chiêu đệ nhìn trong chốc lát, xoay người trở về phòng, sau đó cầm cái tiểu hộp gỗ trở về. Thôn trưởng cùng thôn cán bộ thấy Võ gia người đã đạt thành chia làm, quá kế hiệp nghị, tiện lợi mặt viết xuống một điệt chứng minh tài liệu, lại giáo Võ Hướng Đông, Võ Nhị Cẩu, Võ Hướng Bắc cùng Thích Thiện Chân, trẻ vị thành niên võ phú quý người giám hộ, trẻ vị thành niên võ chiêu đệ người giám hộ, ở thật dày một điệt chứng minh tài liệu thượng ấn hồng dấu tay. Bởi vậy, từ sáng tinh mơ 5 giờ nhiều chung vẫn luôn vội tới rồi buổi trưa 3, 4 giờ. Võ gia phân ruộng đất, cùng với chiêu đệ quá kế chuyện này liền tính là bước đầu nghị định. Võ Hướng Đông phân đến mà, đã từ thôn trưởng thôn cán bộ nhóm đăng ký tạo sách, đảo cũng coi như là dễ làm, nhưng chiêu đệ quá kế đến Võ Hướng Đông danh nghĩa đương dưỡng nữ, liền yêu cầu Võ Hướng Đông cầm những cái đó chứng minh tài liệu đi đồn công an báo hộ khẩu. Tưởng tượng đến chính mình sắp có hộ khẩu, chiêu đệ liền có chút kích động. Võ Hướng Đông cùng thôn trưởng chào hỏi, thôn trưởng liền lánh người rời đi. Hàng xóm nhóm nhìn ban ngày náo nhiệt, cũng rời đi. Hiện trường dư lại Võ gia mười mấy khẩu người. Võ Lao Thái mặt tâm trầm, Võ Nhị Cẩu hung tợn mà nhìn chiêu đệ, Thích Thiện Chân vẫn luôn nước mắt lưng tròng. Võ Hướng Bắc sớm đã trở về trong phòng đi, ba cái đệ vây quanh ở phòng bếp cửa, đều là vẻ mặt mờ mịt. Tống Hà mang theo Phú Quý Nhi ở một bên chơi, hai người trong tay còn cắt cầm căn sinh dưa chuột gạm. Võ Hướng Đông cùng Võ Nghi Xuân đứng ở một bên Nhi nói chuyện. Võ Hướng Đông cũng là thất học, tưởng cấp chiêu đệ làm hộ khẩu, hắn liền đồn công an ở đâu cũng không biết. Cho nên hắn cùng Võ Nghi Xuân hẹn thời gian, tưởng làm ơn Võ Nghi Xuân đến lúc đó lành hắn đi cấp chiêu đệ thượng hộ khẩu. Vương Hành, Vương Anh vây quanh ở chiêu đệ bên người, dịu dít. "Nhị tỷ, ngươi hiện tại là đại cứu nữ Nhi, nhưng các ngươi không phòng ở nhà. Về sau trụ nào a?" "Nhị tỷ, hiện tại ngươi đương đại cứu nữ Nhi, kia về sau ta còn gọi ngươi nhị tỷ sao?" "Đúng rồi nhị tỷ, ngươi sẽ đi trong thành đi học sao?" Chiêu đệ gật đầu, "Trước nhìn xem đi." "Ta cũng không biết." Nàng có tâm kêu đại bá làm cha, nhưng lại kêu không ra khẩu. Võ Nghi Xuân cùng Võ Hướng Đông nói xong lời nói, liền kêu lên nhi nữ, chuẩn bị trở về thành. Nàng đi đến Thích Thiện Chân bên người, tiểu tiểu thanh nói, "Thiện Chân, ngươi cũng đừng phản ứng quá lớn. Không phải ta nói, kỳ thật chiêu đệ quá kế đến đại ca chỗ đó, đối mọi người đều hảo. Bên này trong nhà thiếu cá nhân ăn cơm, áp lực cũng tiểu. Đại ca bên kia cũng không đến mức liền lẻ loi một người. Ngươi nói đúng không?" Thích Thiện Chân chỉ là gật lệ. Võ Nghi Xuân lắc đầu, hơi phóng đại thanh âm nói, "Hảo không còn sớm, ta muốn mang Á Hành Á Anh đi trở về." "Thiện Chân à, ngươi đem tới đệ quần áo thu thập hai kiện, ta mang nàng thượng ta trong phòng nghỉ mấy ngày đi, chờ nàng chân hảo ta lại đưa nàng hồi lý." Thích Thiện Chân yên lặng gật gật đầu, chuẩn bị về phòng đi thu thập tới đệ xiêm y đi. Đứng ở phòng bếp cửa ba cái đệ nghe xong. Tới đệ tức khắc tâm sinh mong đợi, hai mắt tràn ngập hướng tới, rồi lại kiệt lực muốn che giấu trong lòng kích động. Đại tỷ dẫn đệ vội vàng xoay người đi tìm giày. Trong nhà quá nghèo, mấy tỷ muội liền giày cũng chưa đến xuyên. may mắn ngày hôm qua nhị cô tới thời điểm, cấp các nữ hải tử một người tặng một đôi giày sang đan. Tới đệ muốn đi trong thành, còn phải mặc vào giày mới được. Đứng ở tới đệ bên người tiếp đệ tắc chu lên miệng nhi. Tưởng cũng biết, tới đệ đi nhị cô trong nhà, khẳng định ăn được uống tốt, hừ. Lúc này, võ lao thái cầm điều chổi quét chấm đất, nghiêng tròng mắt hung ác mà mắng to nói, không đi. Tới đệ nơi nào cũng không đi. Đi cái quỷ gì? Cái nào hiểu được nàng đi nơi nào học cái gì vai môn nghiêng nói trở về, đối với nương lão tử đều dám đánh đánh giết giết. Không chuẩn đi. Thích Thiện chân mới vừa đi tới cửa, liền đứng lại. Dẫn đệ cũng đứng lại. Nàng nhìn xem nãi nãi, lại nhìn xem tới đệ, không biết như thế nào cho phải. Võ Nghi Xuân có chút xấu hổ, đối võ lao thái nói, mẹ, ngươi sinh khí cũng đừng hướng về phía hải tử tới a. Tới đệ mới 7 tuổi. Nàng chân thương nếu là dưỡng không tốt, đó là cả đời chuyện này. Câm miệng. Ta là ngươi nương vẫn là ngươi là ta nương. Ta giảng nói ngươi nghe không hiểu. Ta nói. Không chuẩn đi. Võ lao thái hùng hùng hổ hổ mà nói, trong nhà một đống việc, cái này đi rồi cái kia đi rồi. Còn có ai ra làm việc? Ta ngồi 6 vọng 7 người ta còn không phải là vì cái này ra mỗi ngày vội đến chết một ngày cũng không nghỉ quá. Cái nào hoa hoa so với ta còn quý giá lý. Võ Nghi Xuân ngầm miệng. Thích Thiện chân nhìn tới đệ liếc mắt một cái, thở dài, hướng về phía nữ nhi lắc lắc đầu. Tới đệ tức khắc nước mắt rơi như mưa. Tiếp đệ đứng ở một bên bĩu môi nhi. Không ngờ võ lao thái lời nói phong vừa chuyển, lại mắng, tiếp đệ. Người cái chết ngãi còn a. Còn không mau đi nấu cơm. Hiện tại đều vài giờ chung. Một cái hai liền sẽ lười biếng có phải hay không? Đều là một phòng bồi tiền hóa. Tiếp đệ có chút không phục, tranh luận nói, nấu cơm lại không phải ta việc. Mới vừa nói xong câu này, nàng đột nhiên nhớ tới, nấu cơm vốn nên nhị tỷ chiêu đệ làm, nhưng hiện tại nhị tỷ bị quá kế cấp đại bá. Cho nên, nấu cơm việc liền dừng ở nàng trên đầu. Tiếp đệ tức khắc nước mắt lưng tròng, trước quay đầu hướng về phía Thích Thiện chân hô một tiếng nương, lại hướng tới dẫn đệ hô một tiếng đại tỷ. Dẫn đệ tuổi đại chút, cũng hiểu chuyện. Vội vàng đem bĩu môi nhi, hai mắt rưng rưng tiếp đệ kéo đến trong phòng bếp đi. Thấy trong nhà lung tung rối loạn, Thích Thiện chân thẳng thở dài, lại khuyên Võ Nghi Xuân nói, nhị tỷ, hiện tại cũng đã trưởng, không bằng ngươi mang theo Á Hành Á Anh lại ở nhà ở một đêm. Võ Nghi Xuân vội vàng chối từ, chỗ nào có thể đâu. Ta chính là xin nghỉ tới. Thỉnh 2 ngày giả, ta này 1 tháng tích hiệu thưởng liền không có, ta đây này liền đi rồi a. Á Hành, Á Anh, các ngươi cùng bà ngoại, đại cứu nhị mợ bạch bạch a. A, còn có các ngươi ngũ cứu cứu, mấy cái các tỷ tỷ bạch bạch a. Võ Nghi Xuân lãnh Vương Hành Vương Anh đi rồi. Chiêu đệ cũng đi theo Võ Hướng Đông, đi theo Võ Nghi Xuân mẫu tử bà phía sau ra tới. Lúc gần đi, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này. Kiếp trước nàng sinh sống 15 năm ra. Rách tung tóe, nhìn qua sắp muốn đảo nhà ở, cùng với ở tại trong phòng này xanh sao vàng vọt thân mọi người. Lúc này, Võ Lao Thái lại trừng mắt nhìn Chiêu đệ liếc mắt một cái, tiến lên liền đem sân môn phanh một tiếng cấp đóng lại. Nhị nha, đi rồi. Võ Hướng Đông ở phía trước tiếp đón nàng một tiếng. Chiêu đệ thẻ lưới, vội vàng mà theo đi lên. Chương 24. Võ Hướng Đông mang theo Chiêu đệ, đem Võ Nghi Xuân mẹ con ba đưa đến thôn ngoại huyện nói biên. Sau đó 5 người liền đứng ở ven đường chờ xe. Lúc này kỳ thật đã lầm xe tuyến, chỉ có thể bằng vận khí nhìn xem có thể hay không gọi được cái gì đi nhờ xe. Võ Nghi Xuân nhìn Võ Hướng Đông, nói, đại ca, kỳ thật phân còn hảo chút, ai lo phận ấy. Chiêu đệ lại như vậy cẩn mẫn. Võ Hướng Đông đánh gãy Võ Nghi Xuân nói, về sau nàng nhũ danh nhi kêu nhị nha, không gọi chiêu đệ. Chiêu đệ ngẩn ra. Nàng đột nhiên đỏ vành mắt nhi, túi đầu, trầm mặc không nói. Võ Nghi Xuân cũng sửng sốt một hồi lâu. Hảo. Nhị nha hảo, so cái gì dẫn đệ chiêu đệ tiếp đệ tới đệ cường vạn lần. Võ Nghi Xuân cười nhìn về phía chiêu đệ, nói, nhị nha a, theo ngươi đại bá, ngươi cần phải. Hắn là cha ta, không phải ta đại bá. Chiêu đệ. Nga không, nhị nha sửa đúng nhị cô Võ Nghi Xuân nói. Lúc này đến phiên Võ Hướng Đông sững sờ. Hắn túi đầu nhìn về phía nhị nha, một đôi đảo tam giác mắt cũng có chút hơi hơi đỏ lên. Võ Nghi Xuân lại là sửng sốt. Hảo, hảo. Nàng cười nói, nhị nha a, ngươi cùng cha ngươi đều không dễ dàng, về sau đâu. Hai ngươi hảo hảo sinh hoạt, có cái gì khó khăn liền nhờ người mang quá tin nhi cho ta. Nói, Võ Nghi Xuân lại quay đầu đối Võ Hướng Đông nói, đúng rồi đại ca. Các ngươi ông cháu hai liền như vậy ra tới, liền kiện xiêm y đều không có, cũng không phòng ở lý, không cái chỗ ngồi trụ. Võ Hướng Đông sờ sờ cái óc, nói, mấy ngày nay trước tiên ở ao cá biên tạm chấp nhận trụ hạ, ta tưởng cùng Lưu Hiếu Trung đổi mà lý, đem nửa phiến Tây Sơn đổi cấp Lưu Hiếu Trung, ta lấy Lưu Hiếu Trung ở Tây Loan Hương kia phiến núi hoang. sau đó ta đi lâm nghiệp cục bên kia lãnh cây giống. Nghe giảng hiện tại chính phủ đang làm lui cày còn chính sách bảo vệ rừng sách, không ràng buộc cung cấp cây giống lý. Chờ ta đem cây giống loại xong rồi, liền mang theo nhị nha thượng trong thành làm công đi. Ta không biết chữ đi, nhưng là sức lực đại, có thể dọn xi măng bắt đầu làm việc mà, nhị nha không nhỏ, nên đi học lý. Võ Hướng Đông tiếp tục nói. Nhị nha gắt gao mà cắn chính mình quay hàm. Nàng dùng hết toàn lực, mới làm chính mình không có chảy xuống nước mắt. Bằng tâm mà nói, nàng cũng không có vì đại bá suy nghĩ quá. Mà nàng cũng vẫn luôn đều đem quá kế coi làm rời đi võ ra một cái thủ đoạn, trước nay cũng không nghiêm túc suy xét quá quá kế về sau nhật tử muốn như thế nào quá. Chính là, buổi sáng tài trí ra, buổi chiều. Đại bá trong lòng cũng đã có tính toán trước. Hắn thậm chí đã đem nàng nên đi học đều đã suy xét ở bên trong. Không. Hiện tại hắn đã là nàng cha. Võ Nghi Xuân cười nói, đại ca, này lui cày còn lâm à, nghe nói còn ở làm thử giai đoạn đâu, ngươi từ chỗ nào nghe nói đến. Võ Hướng Đông nói, mấy ngày hôm trước lâm nghiệp cục người tới tìm thôn trưởng, nói muốn ở trong thôn làm thử lý, giáo thôn trưởng đi làm thôn dân tư tưởng công tác. Liền nghe xong như vậy một lỗ thai. Phần 26. Võ Nghi Xuân nghĩ nghĩ, nói, đại ca ngươi nghĩ đến thực chú đáo, nếu không nghĩ ở nhà ngây người, trước trồng cây cũng đúng. Cái kia là trường kỳ ích lợi. Đúng rồi đại ca, ta và ngươi nói. Chúng ta nhà máy gần nhất ở chiêu công, muốn chiêu bảo vệ cửa lý. Ta đây liền trở về hoạt động, cho ngươi tranh thủ hạ. Võ Hướng Đông liên tục xua tay, không trúng. Ta ngồi quá lao, sợ là không ai muốn lý. Còn mệt ngươi thật mất mặt, không đề cập tới việc này. Võ Nghi Xuân cười nói, đại ca, không thử xem ngươi như thế nào biết đâu. Ngươi không vì chính ngươi, chẳng lẽ ngươi không vì nhị nha ngẫm lại. Nếu là ngươi có thể ở chúng ta trong xưởng lên làm bảo vệ cửa A, tuy rằng nói tiền lương không cao đi, nhưng là có phúc lợi phòng có thể ở. Nói nữa, nhị nha cũng có thể ở chúng ta hơi xứng nhà máy để trường học đi học. À, nếu là ngươi cũng có thể thượng chúng ta nhà máy tới, ta hai nhà đi được gần, cũng lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải. Võ Hướng Đông tức khắc có chút do dự. Hắn túi đầu nhìn nhị nha. Nhị nha cũng chính ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Võ Hướng Đông đối Võ Nghi Xuân nói, kia lao ngươi hỏi một chút lý. Võ Nghi Xuân cười, nói, lúc này mới đối. Bất quá ta trước từ tục tiểu nói ở phía trước. Ngươi ngồi quá lao. Chúng ta xưởng nhưng không nhất định phải ngươi. Chung, muốn hay không nói một tiếng. Võ Hướng Đông không thèm quan tâm mà nói. Mọi người lại đợi trong chốc lát, có chiếc vận gạch xe thịch thịch thịch mà lái qua đây. Võ Hướng Đông duỗi tay ngăn lại, cùng tài xế thương lượng làm Võ Nghi Xuân mẹ con ba đáp đi nhờ xe chuyện này. Bên này Võ Nghi Xuân tắc bay nhanh mà từ túi quần lấy ra mấy chương nắm chặt ở một khối sao giấy. Đầu tiên là Cường đưa cho nhị nha, lại công đạo nói, nhị nha ngươi cầm. Nhị nha vừa thấy. Liền biết là trăm nguyên tiền lớn. Nàng hoảng sợ, xúc xuống tay không dám lấy, lại tưởng sau này lui. Ngây hà nàng lại bị Võ Nghi Xuân cấp bắt được cánh tay tránh không khai, chỉ phải liều mạng lắc đầu. Võ Nghi Xuân nóng nảy. Nàng hướng tới Võ Hướng Đông phương hướng nhìn thoáng qua, lại quay đầu tới nôn nóng mà đối nhị nha nói, cầm, mau cầm. Tại đây đại đường cái thượng lôi lôi kéo kéo khó coi. Người cùng cha ngươi ra tới, không chỗ ngồi trụ, lại không cả lăm. Chẳng lẽ thật muốn uống gió Tây Bắc đi? Mau cầm. Ta không bạch cho ngươi. Năm nay cuối năm ăn Tết thời điểm, tiêu cha ngươi đem này 200 trả lại cho ta a. Bên kia Võ Hướng Đông quay đầu hô, Xuân. Mau mang theo A Hành A Anh lên xe lý. Võ Nghi Xuân đem tiền Cường nhét ở nhị nha trong tay, lại tiếp đón nhi tử nữ nhi một tiếng liền lánh hai người vội vàng mà chiều máy móc nông nghiệp xe đi đến. Vương Anh quay đầu lại, hướng về phía nhị nha hô, nhị tỷ, ta 9 tháng thượng năm nhất. Ta chờ ngươi ha. Hai ta đồng học. Nhị nha ngậm nước mắt, hướng tới cô mẫu cùng biểu đệ biểu muội phất phất tay. Võ Nghi Xuân mẹ con ba đi rồi. Nhị nha đem cô mẫu cấp 200 đồng tiền giao cho Võ Hướng Đông, lại thuật lại cô mẫu nói. Võ Hướng Đông nghĩ nghĩ, lấy qua 100, lại công đạo nàng nói, ta lấy 100, này 100 ngươi bên người thu hảo, chờ ta xài hết lại tìm ngươi môn lý. Nhị nha yên lặng mà đem tiền thu hảo. Võ Hướng Đông xoay người liền đi. Nhị nha hơi hơi hé miệng. Cha! Võ Hướng Đông đứng lại. Quay đầu nhìn về phía nhị nha, sao tích? Nhị nha có chút không được tự nhiên, hỏi, ta đi đâu? Võ Hướng Đông nghĩ nghĩ, nói, ta trước lên núi tìm điểm nhi ăn, chờ tới rồi giờ cơm liền thượng Lưu Hiếu Trung ra đi cọ cơm. Thuận tiện đem đổi chỗ ngồi chuyện này nói. Nhị nha thở phào nhẹ nhõm. Kiếp trước nàng cùng những người khác giống nhau sợ hãi Võ Hướng Đông, cho nên không hiểu biết hắn. Kiếp này cùng hắn ở chung bất quá nửa tháng, ngày thường ở võ lao thái mí mắt phía dưới. Nàng cũng không dám nhiều cùng Võ Hướng Đông nói chuyện, cho nên vẫn là không hiểu biết hắn. Thẳng đến lúc này, nàng mới biết được, Võ Hướng Đông tuy rằng nhìn tướng mạo hung, còn cà lơ phất phơ, nhưng trên thực tế hắn vẫn là rất có đảm đương, hơn nữa nội tâm cũng linh hoạt. Tân tạo thành cha con hai một trước một sau lên núi. Ân, thượng chính là thuộc về Võ Hướng Đông kia một nửa Tây Sơn. Vừa mới bị phân ra ra tới hai người, trừ bỏ bốn tay bên ngoài, liền cái quốc giao trẻ tuổi sọt đều không có. Chính là, mới vừa thượng Tây Sơn, Võ Hướng Đông sẽ dạy nhị nha đường đi theo hắn. Nhị nha có chút kỳ quái, nhưng cũng chưa nói cái gì. Nàng chết căn không lớn dây mây, sau đó một bên dùng dây mây chụp phủi rậm rạp thảo tử, một đường đi trước. Nàng nhặt chút tuổi đốt, lại xả điểm nhi rau dại, còn đào tới rồi mấy viên hoang dại khoai lang. Không bao lâu, nhị nha đột nhiên nghe được Võ Hướng Đông tiếng giống giận. Cha! Cha! Nhị nha vội vàng kêu lớn lên. Võ Hướng Đông lại không nói lời nào, chỉ là vẫn luôn không ngừng phát ra không hề ý nghĩa kêu gọi nói. Ngao! Ngao! Ha! Ha! Hắc hắc! Hắc hắc! Ngao! Gấp đến độ nhị nha trực tiếp đem trong tay đồ vật ném, liền theo thanh âm chiều một bên chạy qua đi. Cha! Cha! Chờ đến nhị nha rốt cuộc chạy tới Võ Hướng Đông bên người khi, lại bị sợ tới mức ca một tiếng hét lên lên. Nguyên lai! Võ Hướng Đông vai trần đứng ở một bên, đang cùng bàn trên mặt đất một đoàn sặc sỡ sự việc giằng co. Lại một nhìn kỹ. Má ơi, đó là một con rắn A. Một cái so người đùi còn thô thái hoa xà. Cha! Cha! Nhị nha lại cấp lại sợ, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Tuy rằng biết thái hoa xà là không độc, nhưng này một cái. Lớn như vậy. Nếu là quấn lên người, vậy tử lộ một cái. Nhưng nhị nha ở bên kia gấp đến độ muốn chết, Võ Hướng Đông tuy rằng cũng nhảy tới nhảy lui, thanh âm lại trầm ổn thật sự. Nhị nha, đi, trước nhặt chút đại thạch đầu lại đây, càng lớn càng tốt. Chờ hạ ta dùng nhánh cây xoa trụ nó đầu rắn, đắc thủ về sau ngươi liền ổn định chặt cây, ta dùng cục đá tạm chết nó. Nghe được sao? Nhị nha ngẩn ngơ, lên tiếng Nga, liền theo lời đi tìm vài khối đại thạch đầu lại đây. Nói đến cũng quái. Kia xả không biết vì cái gì, vẫn luôn không trốn, hơn nữa vẫn luôn bản trên mặt đất, cùng Võ Hướng Đông giằng co. Đương nhiên đầu rắn cũng vẫn luôn dao động, tựa hồ cũng tưởng công kích Võ Hướng Đông. Chính là, nó luôn là rôi rôi đầu lại lùi về đi, lại rôi rôi đầu lại lùi về đi. Nhị nha rất muốn khắc phục trong lòng sợ hãi, nề hà hai chân tổng nhung ra. Lúc này Võ Hướng Đông nói, nhị nha lại đây. Mau. Ngươi nhặt cái hòn đá nhỏ tập nó, mau. Nhị nha cắn chặt khớp hàm. Nàng nhìn chằm chằm xa, không lưng nhặt lên một khối đá nhi, tránh ở Võ Hướng Đông phía sau, dương lên tay, đá liền kia thái hoa xả bay qua đi. Kia xả dường như đã phát giận, đầu rắn cao cao dơ lên, nên hướng về phía nhị nha ném mạnh lại đây kia đá nhi. Nhưng mà đầu rắn mới vừa dơ lên, Võ Hướng Đông liền bay nhanh mà dùng chạc cây từ trên cao đi xuống mà gắt gao xoa ở đầu rắn. Hắn dùng sức chi mãnh, lệnh chạc cây tạp trụ đầu rắn về sau, lại xuống đất ba phần. Thái hoa xả rốt cuộc không hề bản thành một đoàn. Hơn nữa bắt đầu rồi kịch liệt dãy rủa. Nhị nha bị dọa đến hai chân nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất. Võ Hướng Đông nói, nhị nha lại đây, đỡ lấy nảy chạc cây tử. Mau. Cho dù sợ hãi, nhưng nhị nha thở hổn hển đi lên, lại đi qua đi rửa theo Võ Hướng Đông phân phó, cắn răng đem hết toàn thân sức lực, gắt gao mà để lại kia chạc cây tử. Võ Hướng Đông không ra tay, bắt đầu dọn khởi điểm trước nhị nha chuyển đến đại thạch đầu, bắt đầu một chút lại một chút mà đấm vào thái hoa xà đầu. Thô tráng thật lớn thân rắn bắt đầu rồi càng thêm điên cuồng vặn mẹo. Nhị nha nhắm hai mắt lại, như cũ vững vàng mà đè lại trong tay chạc cây tử. Nàng nghe được phanh, phanh, phanh. Cục đá va chạm xà cốt thanh âm. Cũng không biết trải qua bao lâu. Võ Hướng Đông rốt cuộc thở hổn hển nói, thành. Nhị nha lúc này mới mở mắt. Trước mắt một mảnh huyết nhục mơ hồ hỗn độn, thảm không nỡ nhìn. Thân rắn đã hoàn toàn bất động, xà bụng hướng lên trời, đầu rắn trô đã bị tạp đến nát nhừ. Căn bản là thấy không rõ nguyên lai bộ dáng. Cũng thẳng đến lúc này, nhị nha mới ý thức được. Nguyên lai vừa rồi thái hoa xà vẫn luôn chiếm cứ bất động, là bởi vì nó bản ở Võ Hướng Đông một kiện áo trên. Võ Hướng Đông đã ngồi ở một bên, manh thở hồn hển, lại nói, giỏi lắm. Lúc này ta đi Lưu Hiếu Trung ra cỏ cơm liền có lấy đến ra tay đồ vật. Đi, nhị nha, đi đem đồ vật thu thập ta liền đi lưu ra. Thu thập này xà còn muốn chính là thời gian lý. Không bao lâu. Nhị nha cầm chính mình nhặt về tới củi đốt, giã trà cùng khoai lang, đi theo sách theo chết xả Võ Hướng Đông đi Lưu Hiếu Trung ra. Lưu Hiếu Trung không ở nhà, nhưng hắn lao bả cùng lao nương ở. Thấy Võ Hướng Đông sách điều như vậy béo tốt chết xả tới cửa, Lưu gia người vẫn là thật cao hứng. Lập tức, Lưu lão nương liền xử tôn tử đi kêu Lưu Hiếu Trung trở về. Võ Hướng Đông cũng không đem bản thân trở thành người ngoài, trực tiếp liền ở Lưu gia trong viện bắt đầu rồi mổ xà lột da. Nhị nha thì tại một bên trợ thủ. Lưu lão nương hỏi, Đại Đông A, nghe giảng ngươi phân ra. Mệt không? Võ Hướng Đông ân một tiếng, nói, phân. Nhị nha quá kế cho ta. Nàng về sau không gọi chiêu đệ, kêu nhị nha. Ta làm 6 phần ruộng nước cho bọn hắn. Ai ra ngươi đem ruộng nước làm? Còn mang theo cái nha đầu, vậy ngươi ra 2 về sau ăn cái giám A. Lưu lão nương nhìn nhị nha liếc mắt một cái, kinh hô. Nhị nha không hé răng. Võ Hướng Đông cũng không hé răng. Kia Sơn Liệt. Cha ngươi còn để lại 2 tòa dưới chân núi tới lý. Lưu lão nương lại hỏi. Võ Hướng Đông nói, Sơn Phân, phân tới rồi nửa bên nhai khởi ngươi trong phòng sau núi. Lưu lão nương tròng mắt vừa chuyển, không hề nói chuyện này nhi. Nàng cười tủm tỉm mà kéo việc nhà. Bên kia Lưu lão nương cùng Võ Hướng Đông có một câu, không một câu mà trò chuyện thiên, bên này nhị nha tâm, lại không lý do mà liền gắt gao mà nắm lên. Này Lưu lão nương chính là cái có tiếng khôn khéo người. Cha tưởng cùng Lưu gia đổi chỗ ngồi, nguyên nhân sao, nhị nha đương nhiên cũng biết. Đơn giản chính là bởi vì về sau cha sẽ mang nàng rời đi Võ gia thôn, nhưng cha phân đến sơn lại không thể vẫn luôn hoang, trồng cây là tốt, tuy rằng ngắn hạn nội nhìn không tới tiền lời, nhưng 10 mấy 20 mấy năm về sau liền đến không được. Nhưng cha thật mang theo nàng đi rồi, Võ gia người có thể hay không ôm hận trong lòng, nhân cơ hội quấy rối đâu. Mà cha sở dĩ muốn cùng Lưu gia đổi chỗ ngồi, gần nhất là bởi vì Lưu gia sân khẩn nhai cha sơn, thứ hai đâu, Lưu gia cũng có tòa núi hoang, nhưng khoảng cách Võ gia thôn có chút khoảng cách, hơn nữa lộ còn không dễ đi, từ nơi này lên núi, lại đến Lưu gia sơn, đến đi lên hơn phân nửa tiếng đồng hồ, một đi một về sợ muốn 2 cái giờ đâu. Phần 27. Cho nên nói, Lưu gia tựa hồ căn bản liền không có lý do cự tuyệt. Nhưng là, nhị nha nhìn trong mắt loạn chuyển Lưu lão nương, trong lòng đột nhiên không có đế. Chương 25. Võ Hướng Đông ở Lưu gia đem thái hoa xà thu thập hảo về sau, Lưu Hiếu Trung lão bà liền đem xà lấy tiến phòng bếp trình đi. Chẳng được bao lâu, Lưu Hiếu Trung liền đã trở lại. Võ Hướng Đông cùng Lưu Hiếu Trung cùng nhau ngồi ở trong viện hút thuốc, nói chuyện phiếm. Đề tài tự nhiên chính là hôm nay Võ gia phân ra một chuyện. Nhị nha liền nhai ở một bên nghe. Nay vẫn là nàng đầu một hồi không cần làm việc, có thể bàng thính đại nhân nói chuyện phiếm, cảm giác còn man mới lạ. Lưu Hiếu Trung. Ý gì ta nói, sớm nên phân. Ngươi cũng là cái tung chứng. Liền tranh một nửa núi hoang. Ngươi xem này núi hoang thượng toàn là cục đá. Ngươi còn tranh cái giám A dại dột không biên. Võ Hướng Đông nói, vốn đang có 6 phần ruộng nước, thay đổi nha đầu. Nghe vậy, Lưu Hiếu Trung nhìn nhị nha liếc mắt một cái, khinh thường mà nói thanh, bồi tiền hóa. Nhị nha chu lên miệng nhi. Võ Hướng Đông không hé răng. Lưu Hiếu Trung búng búng khói bụi, lại chịu điếu thuốc, chậm gì gì mà nói, tính cũng không phải quá mệt, ít nhất không cần từ nhỏ mang theo, đổi cất đai quần, hơn nữa cũng có thể làm điểm sống, dưỡng thượng mấy năm là có thể xuất giá. Còn có thể. Chính là ngươi, quá mất công hoảng. Ta nếu là ngươi, ta đạp mã liền cho bọn hắn một nửa núi hoang, sau đó gọi bọn hắn lăn. Ngươi cái kia trong phòng, trừ bỏ nhị cẩu tức phụ bên ngoài, đều đạp mã một toa bạch nhãn lang. Lưu Hiếu Trung mắng. Võ Hướng Đông hút một ngụm thuốc lá, vẫn là không hé răng. Nhị nha mở to hai mắt nhìn. Hàng xóm đại thúc Lưu Hiếu Trung tính tình liệt, tính tình tao, nàng luôn luôn đều biết. Nhưng Lưu Hiếu Trung vì sao nói võ gia là một toa bạch nhãn lang? Đối với võ gia cái này cách nói, nhị nha vẫn là đầu một hồi nghe được. Nhưng thoạt nhìn, Lưu Hiếu Trung cũng không tính toán muốn giải thích. Hắn chỉ là hỏi, vậy các ngươi gia hai về sau trụ nào lý? Võ Hướng Đông nói, ta tưởng nhai khởi nhà ngươi hậu viện lại tu tràng phòng lý. Dù sao này núi hoang là của ta trồng chút rau, lại khai thành ruộng bậc thang loại lúa. Tốn chút tiền thỉnh người giúp ta từ trên núi dẫn thủy xuống dưới lý. Mấy năm nay khổ một chút, chờ ruộng bậc thang khai hảo liền có đến ăn. Lưu Hiếu Trung đầu tiên là sửng sốt, trực tiếp mắng lên, võ đại đông ngươi mã tích cái thất ta. Ngươi đem này sơn khai thành ruộng bậc thang, ta phòng như thế nào làm? Võ Hướng Đông vẫn là không hề răng, khiếp mắt lại hút một ngụm thuốc lá, hỏi, dù sao ta tân phòng nhai khởi ngươi phòng, muốn tao ương cũng là ta trước tao ương. Bằng không? Vậy ngươi nói ta sao làm liệt? Nghe được nơi này, nhị nha tức khắc lòng tràn đầy bội phục. Nếu đem Lưu gia phía sau núi hoang tu thành ruộng bậc thang, một khi tới rồi mùa mưa, lại gặp gỡ mưa to, thực dễ dàng tạo thành sơn thể sụp đổ cùng đất đá trôi. Cùng với, nếu núi hoang thật bị tu thành ruộng bậc thang, nhất định phải từ đỉnh núi dẫn thủy xuống dưới, tới rồi mùa mưa, thủy thế một đại, cũng dễ dàng thấm thủy đến Lưu gia. Cho nên, cha thật đúng là cái lợi hại nhân vật, tuy rằng chữ to không biết một cái, nhưng thực sẽ đang nói điều kiện phía trước lừa dối đối thủ sao. Lưu Hiếu Trung nghĩ nghĩ, nói thẳng nói, ta lấy Tây Loan hướng sơn cùng ngươi đổi liệt. Nhị nha đại hỉ. Nhưng mà Võ Hướng Đông lại liên tục lắc đầu, không đổi. Tây Loan hướng như vậy xa. Trung quanh bên cạnh một hộ nhà cũng không đến. Ở nơi đó khởi phòng, buổi tối mệt nhọc rác bị lang ăn cũng chưa người hiểu được, không đi không đi. Lưu Lão Nương muốn nói lại thôi, liều mạng mà hướng tới Lưu Hiếu Trung đưa mắt ra hiệu. Lưu Hiếu Trung nhìn hắn Lão Nương liếc mắt một cái, ngạc nhiên nói, sao? Lưu Lão Nương lúc này mới cười nịnh nọt đối Võ Hướng Đông nói, Đông à, nhà của chúng ta ở hướng khê bờ sông còn có một khối đất trồng rau, bán cho ngươi ngươi ở bên dòng suối khởi phòng lý, phương tiện. Thẳng đến lúc này nhị nha mới biết được, nguyên lai Lưu Lão Nương vẫn luôn đánh cái này chủ ý à. Võ Hướng Đông đem đầu diêu thành chống bỏi. Hiện tại chúng ta hai gia nữ liền điều dư thừa quần đều không có lý, nơi nào có tiền mua đất. Hôm nay chúng ta trước trụ ao cá biên, ngày mai bắt đầu chặt cây khởi phòng, hôm nay tới chính là cùng các ngươi giảng một tiếng, mặc đến trách ta không chào hỏi. Võ Hướng Đông nói. Lưu Hiếu Trung vội la lên, đại đông ngươi tới thật sự a. Lúc này, Lưu Hiếu Trung nữ nhi Lưu Tình Lưu đứng ở phòng bếp cửa hô câu, cha, mãi, ăn cơm lạp. Mọi người nghe thấy được nồng đậm kỳ dị thức ăn hương khí. Võ Hướng Đông không hề nói chuyện này nhi, đứng lên hai tay lẫn nhau ôm, ngậm thuốc lá để nói, ăn cơm. Hôm nay phân ra làm một ngày. Ta đến bây giờ còn không có ăn qua một viên mễ. Lưu Hiếu Trung còn tưởng lại nói, nghề hà này mùi thịt khí thật sự quá thơm. Vì thế hắn liền quay đầu hướng tới Lưu Tình Nữ giống lên câu, bãi khởi đồ ăn nha, đem lão tử rượu lấy tới. Lưu Tình Nữ thẻ lưới, xoay người vào phòng bếp. Nhị nha đi theo Võ Hướng Đông tới Lưu ra ăn cơm, xem như làm khách. Võ gia thôn lệ thường đâu, làm tiệc rượu là chỉ có nam nhân có thể thượng bàn. Vì thế Võ Hướng Đông cùng Lưu Hiếu Trung, Lưu Hiếu Trung kia sinh bệnh, ốm đau trên giường, nhưng bị đỡ lên Lưu Lao Cha, Lưu Hiếu Trung hai nhi tử cùng một cái chất nhi ở nhà chính bày một bàn. Nhị nha tắc đi theo Lưu Lão Nương, Lưu Hiếu Trung lão bà, còn có Lưu Tình Nữ cùng Lưu Tình Nữ đường tỷ ở trong phòng bếp ăn. Thức ăn bại ở giá cắm đến trước, các nữ nhân hoặc đứng hoặc ngồi mà vây quanh ở bệ bếp trước, đoan chén ăn cơm. Lưu gia bởi vì sức lao động nhiều, nhật tử không giống Võ gia như vậy khang khổ, ít nhất nữ nhân là không cần lên núi xuống đất đi làm việc nặng. Nhị nha nhìn đến bếp thượng phóng một đại bát vàng nóng ánh liền canh bí đao hầm thịt rắn, tuy rằng thịt thiếu bí đao nhiều canh càng nhiều, nhưng canh bay vàng nóng ánh vắng dầu, cùng với mà nồng đậm mùi thịt lại làm người nhịn không được cuồng nuốt nước miếng. Mặt khác bếp thượng còn bãi một chén đậu que xào ớt, một chén xào cải trắng, một chén tây hồng phế chiên đậu hủ cùng một mâm 7-8 cái một nửa mổ ra hột vịt muối. Lưu gia cơm là thực thuần túy gạo cơm, không giống Võ gia như vậy. Tổng muốn trộn lẫn điểm nhi cây đậu hoặc là bí đỏ. Nhị nha bị đói lả, quả thực mắt mạo lục quang. Nàng liếm môi tiếp nhận Lưu Tình Lưu đưa qua tràn đầy một chén lớn cơm, sau đó ở cơm tới thượng bí đao nấu thịt rắn canh, lại hiệp một chiếc đũa cay xẻ thơm ngào ngạt xào đậu que, hai khối mang theo tây hồng phế đặc có ngọt toan hương vị dầu chiên đậu hủ. Quả thực chính là nhân gian mỹ vị a. Nhị nha bắt đầu mánh lùa cơm. Lưu Hiếu Trung lão bà phủng chén hỏi nhị nha nói, chiêu đệ các ngươi thật muốn ở chúng ta phía sau khởi cái phòng A. Nhị nha từ bát cơm ngẩng đầu, đáp, cha ta cho ta sửa tên kêu nhị nha, về sau không cứ gọi chiêu đệ. Lưu Hiếu Trung lão bà nga một tiếng, lại hỏi, nhị nha cha ngươi muốn ở nhà ta phía sau khởi phòng A. Nhị nha gật đầu. Lưu lão nương nói, nhị nha, kêu cha ngươi mua nhà ta đất trồng rau, giữa bên dòng suối kia một khối. Các ngươi ở nơi đó khởi phòng, phương tiện nước ăn cùng giặt quần áo lý. Nhị nha thành thành thật thật mà nói, chúng ta không có tiền lý, một phân đều không có. Cha ta nói, khởi phòng tiền cùng tu ruộng bậc thang tiền còn muốn tìm các ngươi mượn. Nghe vậy, Lưu lão nương cùng Lưu Hiếu Trung lão bà nhìn nhau liếc mắt một cái, sắc mặt đều không tốt lắm. Nhị nha a, ngươi nãi nãi, một phân tiền cũng chưa cho ngươi cha a. Lưu lão nương lại hỏi. Lần này nhị nha là thiệt tình thực lòng gật gật đầu. Cha ngươi như thế nào như vậy xuẩn, một phân tiền đều không cần a. Lưu lão nương căm giận bất bình mà mang lên, cha ngươi a, chính là cái mẹ kế dưỡng. Ngươi cái kia nãi nãi a. Ai, ta lúc trước liền nói cha ngươi xuẩn, rõ ràng hiểu được ngươi nãi nãi là cái người nào, còn ngốc không kéo kỷ đi băm võ lệ hồng. Nương. Lưu Hiếu Trung lão bà quát khẽ một tiếng. Lưu lão nương cứng lại. Nhị nha nghi hoặc hỏi, võ lệ hồng là cái nào? Võ gia thôn sở dĩ gọi là võ gia thôn, liền bởi vì ở trong thôn, võ họ chính là họ lớn. Nhưng nhị nha chưa bao giờ nghe qua võ lệ hồng này ba chữ, hơn nữa người này tên cũng không có từ bối phận, cho nên cũng không biết rốt cuộc là nào đồng lứa nhi nhân vật. Không, không hiểu được là cái kia. Lưu Hiếu Trung lão bà nói. Nàng hiệp khối nấu thịt rắn bỏ vào nhị nha trong chén, nói, nhị nha ăn cơm. Ngươi a, quá gầy. Ăn nhiều một chút cơm, không đủ trong nồi còn có. Nhị nha như cũ lòng tràn đầy nghi vấn. Nhưng đối phương rõ ràng là tránh đi cái này đề tài, cho nên nàng cũng liền không hề hỏi, chỉ là liều mạng lùa cơm. Chờ nàng ăn đến đệ nhị chén cơm thời điểm, nhà chính bên kia Lưu Hiếu Trung hô, Tình Nữ. Lại đây. Lưu Tình Nữ vội vàng cầm chén bông, chạy đi ra ngoài. Nhị nha phùng chén, dựng lỗ thai nghe được bên ngoài Lưu Hiếu Trung ở công đạo Tình Nữ, thừa dịp hiện tại trong nhà có hảo đồ ăn, lại có rượu, đi đem thôn trưởng kêu lên trong phòng tới ăn cơm. Nhất định phải hắn tới, hắn nếu là không tới lao tử đánh gãy chân của ngươi. Lưu Tình Nữ chạy. Lưu Hiếu Trung lại lôi kéo hết hầu kêu hắn lao bà, Mỹ. Mỹ A. Lại xào hai cái đồ ăn tới. Chậm một chút thôn trưởng cùng đội trưởng đều phải lại đây. Rượu cũng còn thêm một hồ. Lưu Hiếu Trung lão bà cũng lên tiếng, buông xuống chén đũa bắt đầu ở trong phòng bếp bận rộn lên. Nhị nha cũng buông xuống chén đũa, chuẩn bị hỗ trợ. Lưu lão nương nói, nhị nha ngươi không đổi. Ngươi cũng khó được tới nhà của chúng ta một chuyến, hôm nay liền làm khách. Ngươi bất động, kêu các nàng làm việc. Ở trong nhà người khác làm khách, liền phải nghe nhà người khác trưởng bối nói. Nhị nha khiêm nhượng vài câu, thấy Lưu lão nương cùng Lưu Hiếu Trung lão bà đều kiên trì không cần nàng hỗ trợ. Nàng cũng liền yên tâm thoải mái mà phủng chén ngồi ở Lưu lão nương bên người, chậm gì gì mà ăn xong rồi cơm. Nhị nha nghĩ thầm, này cơm đều ăn một nửa còn kêu thôn trưởng tới, cho thấy đến Lưu Hiếu Trung cũng không phải thành tâm muốn thỉnh thôn trưởng cùng đội sản xuất đội trưởng tới. Cho nên, hẳn là Võ Hướng Đông cùng Lưu Hiếu Trung đạt thành đổi sơn hiệp nghị, Lưu Hiếu Trung mới thỉnh thôn trưởng cùng trưởng đội sản xuất lại đây làm chứng kiến. Chẳng được bao lâu, trưởng đội sản xuất tới trước Lưu gia. Lưu lão nương đón đi ra ngoài, chào hỏi lại đây. Thức mau, Lưu Tình Nữ lại đi đem thôn trưởng cũng thỉnh lại đây, hợp với cách vách ra. Ân, trừ bỏ Võ Nhị Cẩu ra ở ngoài mặt khác mấy hộ nhà đương ra cũng đều thỉnh lại đây. Lưu Hiếu Trung lão bà tặng cái đậu phộng, làm cái du đanh đá tử quấy dưa chuột, trứng gà xào rau ngâm, giáo nữ nhi cùng chất nữ nhi hai người phủng đi ra ngoài thượng đồ ăn, nàng tắc từ tợ lặt tiệp thùng lại đổ một bầu rượu ra tới, tự mình mừng, đi ra ngoài đưa rượu, thuận tiện chào hỏi đi. Lưu lão nương vội vàng cũng lon ton buông xuống chén, cũng chạy ra đi chào hỏi đi. Chờ đến các nữ nhân trở lại sau bếp, nhị nha đều đã ăn no. Nhưng là Lưu Tình Nữ cùng nàng nương đều còn không có ăn, cho nên nhị nha liền ngồi ở một bên bồi. Lưu Hiếu Trung lão bà cho nhị nha mấy cái muông dầu chiên đậu phộng, nhị nha liền dùng chiếc đũa kẹp theo, một cái mà chậm rãi cắn. Không cần làm việc, lại còn có thể ăn cơm ăn đến đánh no cách cảm giác thật tốt ta. Đáng tiếc đây là ở nhà người khác. Phần 28. Nhưng cũng không quan hệ. Hiện tại nàng đã thoát ly kia khổ hải. Chỉ cần hảo hảo làm, một ngày nào đó nàng cùng nàng cha cũng có thể quá thượng ăn no mặc ấm nhật tử. Ân, đậu phộng giòn, ăn ngon thật. Lúc này, phùng bát cơm mánh lùa cơm Lưu Tình Lưu rốt cuộc từ trong chén ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi, nhị tỷ, cha ngươi chịu đổi sơn, về sau ngươi có phải hay không muốn dọn đi Tây Loan trụ? Nhị nha mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt mở mịt, gì? Thật sự thay đổi. Kỳ thật từ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Võ Hướng Đông cùng Lưu Trung Hiếu đổi sơn, hai người đều không lỗ. Võ Hướng Đông Tây Sơn tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng diện tích so Tây Loan Sơn đại. Nhưng Tây Sơn cực kỳ đại, nhưng trên núi tất cả đều là loạn thạch, căn bản không thích hợp khai khẩn. Nếu không Võ Lao Thái cũng không cần mang theo nhi tử tức phụ khai hoang đã nhiều năm, cũng không có thể hoàn toàn đem núi hoang chỉnh thành hảo mà. Mà nguyên bản thuộc về Lưu Hiếu Trung Tây Loan Sơn đâu, kia nhưng thật ra một cả tòa đỉnh núi, chỉ là sơn núi không cao, diện tích cũng tiểu. Nhưng Tây Loan Sơn giữa núi gần sông, thảm thực vật bản thân liền rất phong phú. Thực rõ ràng, bên kia mà muốn càng phú một ít. Ước chừng trừ bỏ Tây Loan khoảng cách Lưu gia quá xa ở ngoài, mặt khác thật đúng là không gì hảo bắt bẻ. Lưu Tình Nữ Đường tỷ cũng tới câu, Tây Loan hướng hảo sang Nga. Năm trước mùa đông chúng ta nhị ca ở bên kia thiêu than, ta cùng Tình Nữ đi đưa cơm, một đi một về đi rồi mau tam giờ mới đến. Mệt chết cá nhân. Bên kia hảo hoang vắng, nhị nha ngươi không đi. Lưu lão nương tắc nhắc mãi nói, nhị nha, tiêu cha ngươi đem nhà của chúng ta ở bên dòng suối đất trồng rau mua tới. Nhị nha ngươi thơ mở mịt mà lên tiếng Nga, kẹp theo đậu phộng tiếp tục ăn. Lưu Hiếu Trung lão bà nói, thay đổi cũng hảo. Về sau nhặt xài A, nhặt nấm A cũng phương tiện, gần thật nhiều liệt. Hơn nữa trên núi tuy rằng cục đá nhiều, nhưng là nấm cũng lớn lên hảo liệt. Hiện tại làm nấm, bắt được trấn trên đi bán, có thể bán được 21 cân. Bắt được trong thành đi bán sản, ít nhất có thể bán được 35-6. Lưu lão nương nghe xong, không được gật đầu. Lưu Tình Nữ lại ủy khuất mà chề môi reo lên, chính là Võ Bảy bà, Võ Lao Thái, quá lợi hại. Lần trước ta dẫn theo từ bên dòng suối đào tới khoai lang từ nàng cửa phòng quá, nàng phi nói ta là ở nhà nàng trên núi nhặt. Một câu còn chưa nói xong, tiểu nha đầu đã bị nàng nương hung hăng mà trắng liếc mắt một cái, không dám nói tiếp nữa. nhị nha trong lòng lại nhạc nở hoa. Nếu là thật đổi thành, kia đảo cũng là chuyện tốt. Từ nay về sau có thể không cần lại nhìn đến võ gia người, lại dựa vào trao ý tưởng, đem sân khai, toàn loại lên cây. Mười mấy hai mươi mấy năm về sau lại là một bút không nhỏ tiền lời. Nhị nha không sợ khổ. Nàng liên sợ chịu khổ ăn đến không hề ý nghĩa, lại vĩnh vô chừng mực. Nhị nha lại ăn mấy viên đậu phộng. Ham hương hương, giòn bạc bạc, thật đúng là ăn ngon. Bất quá. Ai, Trang tiểu hài tử cảm giác thật là khó chịu. Hảo tưởng nhanh lên lớn lên A. Chương 26. Ở Lưu gia ăn này bữa cơm. Nhị nha nhưng thật ra sớm liền ăn xong rồi. Nhưng nhà chính các nam nhân tựa hồ hứng thú rất cao, vẫn luôn uống rượu vùng quyền ăn tới rồi ban đêm mau 9 giờ, lúc này mới tan tịch. Lưu Hiếu Trung cùng Võ Hướng Đông nghiễm nhiên trở thành hảo huynh đệ, uống say rượu Võ Hướng Đông còn mồm miệng không rõ mà quản Lưu láo nương kêu nương. Cuối cùng, Lưu gia người thấy Võ Hướng Đông say lợi hại, liền lưu hắn cùng nhị nha liền ở nhà nghỉ một đêm. Lưu Hiếu Trung lão bà tiếp đón nhị nha tắm rửa rửa mặt, lại lấy ra Lưu Tình Nữ một bộ áo cũ làm nhị nha tắm rửa. Chờ đến nhị nha tắm rửa xong, cả người sảng khoái. Lưu Hiếu Trung lão bà đã nhảy ra vài kiện Lưu Tình Nữ áo cũ, đưa cho nhị nha. Lưu gia cũng chỉ là luận võ gia cương chút, còn xa xa không đạt được giàu có nông nỗi. Lưu Tình Nữ xiêm y ghi đại bộ phận đều là thân thích bằng hữu đưa, xuyên qua, lấy về tới sửa sửa trước cấp đường tỷ xuyên, sau đó mới đến phiên Lưu Tình Nữ xuyên. Cho nên Lưu Hiếu Trung lão bà đem Lưu Tình Lưu xuyên qua xiêm ý gì đưa cho nhị nha. Thành thật giảng, đều đã không biết là mấy tay hóa, cơ hồ kiện kiện đều là hôi phát phát, căn bản nhìn không ra nguyên lai nhan sắc. Nhưng nhị nha như cũ tâm tồn cảm kích. Ban đêm, nhị nha cùng Lưu Tình Lưu đường tỉ tê ở trên một cái giường. Cũng không biết có phải hay không bởi vì cơm chiều ăn đến nhiều, tựa hồ liền ngủ cũng cảm thấy đặc biệt thơ ngọt. Sáng sớm hôm sau, nhị nha đi theo Lưu Tình Lưu đi lên. Ở Lưu gia ăn xong rồi cơm sáng, Võ Hướng Đông cùng Lưu Hiếu Trung đi thôn ủy hội, thẳng đến mau giữa trưa mới trở về. Tân tổ hợp cha con hai lại ở Lưu gia cọ một đốn cơm trưa, Võ Hướng Đông tìm Lưu Hiếu Trung muốn đem đốn tuổi lao, nhị nha dùng cái tay nải bố trang Lưu Trung Hiếu lao bà tặng áo cũ. Hai người lúc này mới rời đi. Đứng ở Lưu gia cửa, Võ Hướng Đông phân phó nói, nhị nha ngốc một lát ngươi hồi ao cá đi, đem cái kia lều dọn dẹp một chút. Cũng không cần quá chú ý. Dù sao có thể miễn cưỡng trụ một trụ liền thành. Vậy còn ngươi? Nhị nha hỏi. Võ Hướng Đông nói, ta lên núi đi chém cây trở về. Nhị nha theo lời đi ao cá biên. Cái kia lều như cũng là lung tung rối loạn. Bất quá, nguyên lai đôi ở bên trong đồ vật đã bị người dọn đi rồi. Phòng trưng là Võ Hướng Đông cùng thôn trưởng chào hỏi qua cho nên thôn trưởng đem dư thừa đồ vật cầm đi. Nếu không, nay đã sụp một nửa lều căn bản không có biện pháp trụ hạ hai người. Nhị nha đem trang áo cũ tay nải ra phóng tới một bên nhi, sau đó bắt đầu động thủ thu thập. Bận rộn ba ngày, nàng mới cuối cùng là đem lều cấp sửa sang lại sạch sẽ, lại đem lều mấy thứ đơn giản ra cụ cấp dọn xong. Ân, kỳ thật lều cũng không gì đồ vật, cũng chỉ có một cái ba điều chân bàn nhỏ, hai cái ghế đầu, một cái bóng nhấy lại cũ nát tích nổi, chỉ thế mà thôi. Không có giường, không có ngăn tủ, nơi này thậm chí liên tục ngăn chặn phong môn đều không có. Nhị nha thở dài. Tuy rằng hiện tại so ngốc tại võ gia còn quá đến thảm, nhưng hết thể đều sẽ chậm rãi biến tốt. Nhị nha tính ra một chút thời gian, liền cầm tích nổi đi bên dòng suối. Tuy nói hiện tại khoảng cách trời tối còn có đoạn thời gian, nhưng nàng cùng cha hai bàn tay trắng. Nếu là hiện tại không thu xếp cơm chiều nói, chỉ sợ ra hai liền phải đói bụng. Cho nên, sấn thời gian còn sớm, chạy nhanh đi bên dòng suối nhỏ thử thời vận, nhìn xem có thể hay không lộng điểm nhi tiểu ngư tiểu tôm gì đó. Nhị nha đi bên dòng suối nhỏ. Trong thôn hảo chút phụ nữ đều ở bên dòng suối nhỏ giặt quần áo, thấy nhị nha, mọi người không được hỏi khởi nhà nàng phân ra chuyện này. Nông gia người lắm mồm, đơn giản cũng chính là hỏi nàng nghe nói ngươi bị quá kế cho ngươi đại bá. Ngươi đại bá phân ra phân bao nhiêu tiền? Các ngươi hiện tại chủ nào linh tinh? Nhị nha tùy tiện ứng phó rồi vài câu, liền cầm tích nổi tranh thủy triều thượng du tàu đi. Nàng khéo tay, từ bờ sông biên xả chút cỏ dại xuống dưới, thực mau liền biên cái lưới, lại dùng cục đá xếp thành vũng nước. Đem thảo vong đặt ở trong vũng nước. Liên tiếp thả vài cái thảo vong lúc sau, nàng liền cầm tích nồi đi tới một bên, đầu tiên là xả cỏ dại đem tích nồi xuyến tẩy đến sạch sẽ, sau đó liền bắt đầu ở bờ sông biên tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không tìm điểm nhi mặt khác rau dại. Còn đừng nói, tìm trong chốc lát lúc sau, nhị nha thật đúng là tìm được rồi một ít rau dại. Một đại tùng củ năng. Nàng vui mừng quá đỗi. Nhưng xử lý tốt củ năng, lại tước ra về sau, cũng chỉ có 2-30 viên. Đương ăn vật nhi còn kém không nhiều lắm, trở thành cơm chiều tới ăn, đó là tuyệt đối không đủ. Nhị nha chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. ước chừng ở bờ sông bận việc gần hơn 2 giờ đi. Nhị nha lại tìm được rồi một ít từ nấm cùng dã rau cần gì đó, nhưng đều không phải rất nhiều. Kế tiếp, nàng đi thu thảo võng. Ách, trên mạng tới tiểu ngư tiểu tôm cũng không phải rất nhiều, ngón út đuôi lớn nhỏ tiểu ngư tôm bất quá 6-7 điều mà thôi. Nhị nha có chút thất vọng. Nhưng này cũng ở tình lý bên trong. Võ gia thôn xem như thổ địa phi nhiêu, nhưng cũng không tới rửa ăn rau dại là có thể sinh hoạt. Bất quá, dùng này 6-7 điều tiểu ngư tôm ngao điểm nhi váng dầu ra tới, lại nấu thượng một nồi củ năng, từ nấm, dã rau cần gì đó. Muốn ăn no bụng hẳn là đã không thể nào, nhưng nấu thượng một nồi nước canh thủy, đỡ đói hẳn là không thành vấn đề. Nhị nha đem tiểu ngư tôm, củ năng, từ nấm, dã rau cần tận diệt, còn hướng trong nồi thịnh chút suối nước, chuẩn bị hồi ao cá đi. Kết quả, nửa đường thượng, nàng gặp Phú Quý cùng Tống Hà. Cũng có khả năng là bởi vì trong khoảng thời gian này tới nay, nhị nha biểu hiện đến quá bạo lực, cho nên Phú Quý có chút sợ nàng, xa xa mà thấy nhị nha liền xúc tới rồi một bên. Nhưng thật ra Tống Hà liếc xéo mắt, nhìn từ trên xuống dưới nhị nha, âm dương quái khí mà nói, xính anh hùng đi. Còn phân ra đâu? Đi theo cái kia giết người phạm đi rồi nói, Tống Hà còn hướng nhị nha bưng trong nồi xem xét liếc mắt một cái, lại nói. Ai ra? Ngươi liền ăn này đó a, như vậy đại cá. Sợ là ngươi phát đặt đi. Nhị nha cũng không nói lời nào, làm thế bưng tích nổi liền phải hướng Tống Hà trên người bắt thủy. Tống Hà kinh hô một tiếng, vội vàng lắc mình né tránh. Nhị nha hì hì cười đi rồi. Kết quả đương nàng trở lại ao cá biên thời điểm, thế nhưng lại thấy được nàng nương Thích Thiện Chân. Nương! Nhị nha kinh hỉ mà chạy qua đi. Kết quả nàng vừa qua khỏi đi, nàng nương Thích Thiện Chân liền dương cao tay, một cái tắt liền đánh vào nhị nha trên người, máng, ngươi cái không lương tâm tiểu thể tử. Ta đoàn ngươi ăn uống ngươi cũng muốn phân ra. Ngươi còn tuổi nhỏ muốn phân cái gì ra lý. Nhị nha không trốn, sinh sôi mà nhai nàng nương một cái tát. Như nàng suy nghĩ, này một cái tát đánh vào trên người nàng, cũng không phải rất đau. Lúc này Thích Thiện Chân túi đầu nhìn nhị nha tích nổi liếc mắt một cái, nước mắt tức khắc liền chảy xuống dưới, oán hận mà nói, ngươi liền ăn này đó. Đều còn ở trường thân thể, nơi nào đến đủ. Nhị nha hì hì cười, nương, phân ra hảo. Không cần tổng bị nãi nãi mắng. Nương, ngươi cũng phân ra được không? Ngươi cùng nãi nãi phân ra, ta liền không cùng đại bá qua, hai ta đi. Xa chạy cao bay, ta làm công kiếm tiền giữa ngươi. Nàng giả làm khờ dại bịa chuyện, kỳ thật trong lòng lại thật sự nghĩ như vậy. Chính là, nói hiệu nói vượng, Thích Thiện Chân mắng. Nương phản ứng tuy rằng đã tại dự kiến bên trong, nhưng nhị nha vẫn là có chút thất vọng. Đương nương vẫn là đau lòng nữ nhi, Thích Thiện Chân liền hỏi một hồi ngày hôm qua ở đâu quá. Ngủ chỗ nào linh tinh. Lại hỏi một hồi Võ Hướng Đông cùng Lưu Trung Hiếu đổi sơn chuyện này. Rất xa, mẹ con hai nhìn đến Võ Hướng Đông khiêng căn đại thụ chiều bên này đã đi tới. Thích Thiện Chân vội vàng mà nói, ta trở về, nếu không mấy ngày nay ngươi trước đi theo ta trở về trụ, chờ ngươi đại bá. Cha ngươi, ai, nếu xảo nháo muốn phân ra, ngươi cũng quá kế tới rồi ngươi đại bá nơi này, về sau liền không thể lại kêu ta nương, kêu ta thím đi. Phần 29. Nhị nha gật đầu. Vô luận là kêu nương vẫn là kêu nương tử, nàng đối mẫu thân cảm tình là sẽ không thay đổi. Nhị nha, ngươi cùng ta trở về đi, nơi này. Chờ cha ngươi thu thập hảo ngươi lại qua đây trụ. Thích Thiện Chân nói. Nhị nha quyết tuyệt mà lắc lắc đầu, nương. Không, thím, tổng muốn bắt đầu. Thích Thiện Chân nước mắt lại chảy xuống dưới, nơi này sao có thể trụ người. Mắt thấy Võ Hướng Đông đã hướng tới bên này đến gần. Thích Thiện Chân không dám lại trì hoãn, chỉ phải đối nhị nha nói. Ngươi xiêm y phô đệm chăn ta đều cầm tới, còn cho ngươi mang chút đồ ăn lại đây. Nếu là quá không nổi nữa còn trở về, đừng động ngươi mãi mãi cùng cha ngươi nói gì, ta là ngươi nương ta khẳng định sẽ quản ngươi. Nhị nha túi đầu vừa thấy, quả nhiên. Phá lều bên cạnh phóng phô đệm chăn, nàng vài món áo cũ gì đó. Nương. Têu thím. Thích Thiện Chân nhữ mày nói. Ta lại kêu ngươi một lần nương nói, nhị nha hoàn ở nàng nương eo. Nàng nghe thấy được mẫu thân trên người quen thuộc xà phòng hương khí, nghe được mẫu thân mơ hồ nức nở thanh âm. Sau một lúc lâu, nhị nha buông lòng tay, ngươi mau trở về đi thôi. Tỉnh ta mãi mãi lại mắng ngươi, ngươi cầm mấy thứ này tới, khẳng định đã nhai mắng đi. Thích Thiện Chân nói, ngươi liền để ý này đó. Bị nàng mắng thượng vài câu thì thế nào, không chết được người. Lúc này, Võ Hướng Đông đã muốn chạy tới phá lều trước. Võ Lao Thái cùng Võ Nhị Cẩu luôn luôn thực kiêng kỵ Thích Thiện Chân cùng Võ Hướng Đông ở một khối. Vì tránh cho không tránh muốn phiền thoái, Thích Thiện Chân đành phải sờ sờ nhị nha đầu, lại chiều Võ Hướng Đông gật gật đầu, vội vàng mà đi rồi. Nhị nha nhìn theo mẫu thân bóng dáng. Người trước cùng nàng trở về ở vài ngày liệt, chờ ta đem này nhà ở khởi hảo ngươi lại qua đây. Võ Hướng Đông thanh âm vang lên. Nhị Nha lắc đầu. Nàng thở dài, sau đó bắt đầu thu thập khởi Thích Thiện Chân đưa tới đồ vật. Ân, mẫu thân cho nàng chuẩn bị một bộ phô đệm chăn, mấy bộ áo cũ, rửa mặt khăn lông gì đó, còn có nhị cô đưa cho nàng trái cây đường cùng tợ lặt tiệp giày sang đan, cùng với một tiểu túi gạo, một tiểu túi quẻ với nhau các loại cây đậu, 4-5 cái chén, mâm gì đó, còn có mấy cái hẳn là mới từ đẳng thượng kéo xuống tới mướp hương gì đó, cùng với một đại bao phơi khô làm nấm cùng tiểu cá khô. Làm nấm cùng tiểu cá khô vẫn là lúc trước võ lao thái phân phó nhị nha làm cho, vốn là chuẩn bị trở thành cấp võ nghi xuân đáp lễ, nhưng ngày hôm qua náo loạn phân ra như vậy vừa ra, sau lại võ nghi xuân mang theo Vương Hành Vương Anh đi thời điểm. Không ai nghĩ đến khởi này đó nấm làm cùng tiểu cá khô tới. Hiện tại, mẫu thân mang đến mấy thứ này, thật đúng là thực kịp thời đâu. Lúc này bên ngoài Võ Hướng Đông đã bắt đầu binh binh bảng bảng mà bận rộn lên. Nhị nha duỗi cái đầu đi ra ngoài vừa thấy. Nàng nhìn đến cha trừ bỏ khiêng một cây đuổi thô liền chi thụ trở về ở ngoài, cũng không biết thượng chỗ nào mượn tới một cái khoa điện công ba lô. Lúc này hắn chính cầm dao trẻ tuổi bắt đầu chém nổi lên trên cây dư thừa chặt cây. Nhìn dáng vẻ, giống như cái này tân cha là một phút cũng không muốn lãng phí. Nhị nha hít sâu một hơi, lại nhìn thoáng qua cái này rách tung tóe ra. Đúng vậy, đã như nàng nguyện, từ cái kia ra thoát ly ra tới. Cho nên hiện tại muốn nỗ lực. Không cơm ăn, không y lìa xuyên, không phòng ở trụ. Này đó đều là tạm thời. Về sau, nàng cùng cha sẽ càng ngày càng tốt. Chương 27. Võ Hướng Đông chỉ lo cầm cưa, nghề mục bảo đối với kia cây ở đảng kia vùi đầu khổ làm. Nhị nha đơn giản vội nổi lên cơm chiều. Phá lều cơ hồ gì cũng không có. Nàng đành phải một chuyến mà hướng nhà mình Tây Sơn thượng chạy, nhặt về tới một ít tuổi lửa, lại đi Lưu Hiếu Trung ra thảo một hộp que diêm trở về, còn ra mặt dày thảo muốn một cái lưu ra người không cần, có thể chữ nước cũ ấm sành. Kế tiếp, nhị nha lại bưng tích nổi đi đánh nước giếng trở về. Nàng nghĩ cách nhặt được gạch lũy bếp, sinh hỏa, trước thiêu thượng một nồi nước sôi, đem cũ ấm sành tẩy sạch, lại đem nước sôi đảo vào ấm sành, sau đó nàng mới bắt đầu nấu cơm. Trong nhà tồn lương quá ít. Cho nên, nhị nha đầu tiên là kêu mấy đôi đã xử lý tốt cá tôm cấp đảo vào tích trong nồi, tiểu tâm mà đem cá tôm cấp hong đến rõ rõ ràng ràng. Ai, tiểu ngư tôm cũng quá ít điểm, hơn nữa không tính màu mỡ, hong khô về sau đáy nồi căn bản không thấy dầu trơn, chỉ là đáy nồi sáng bóng lượng. Chỉ thế mà thôi. Nhị nha đem dã rau cần đảo vào du trong nồi. Tức khắc, một tiếng duệ thanh âm vang lên. Võ Hướng Đông ở một bên hỏi câu, làm gì liệt? Nhị nha hì hì cười, không nói chuyện. Trong nhà không có hành hứng tỏi, vừa rồi ở hồng tiểu ngư tôm thời điểm, cũng đã có tương đối dày đặc cá mùi tanh ra tới. Hiện tại dã rau cần một chút nồi, đặc thù hương khí tức khắc tràn ngập mở ra. Nhị nha chiết căn nhánh cây, dùng cũ ấm sành nước sôi xúc rửa một chút, trở thành nồi sạn dùng, ở tích trong nồi đem dã rau cần phiên xào một chút. Sau đó liền đổ chút nước sôi đến trong nồi đi. Lúc này, Võ Hướng Đông dừng công tác, vai trần vào được. Nhị nha, có nước uống không đến? Hắn lau một phen hãn, thở hổn hển hỏi. Có. Ấm xanh có, cẩn thận một chút liệt, còn năng. Nhị nha vội vàng nói. Võ Hướng Đông dùng tay sờ sờ ấm sành, sau đó trực tiếp nâng lên ấm sành, ừ ngực đem một chỉnh vại nửa ôn không nhiệt thủy cấp uống cái tinh xong. Cha, nhà chúng ta còn thiếu thật nhiều đồ vật lý. Nồi chén gáo buồn không có. Dầu muối tương giấm không có, phô đệm chăn cũng chỉ có một bộ. Nhị nha nhắc mãi lên. Võ Hướng Đông uống xong rồi thủy, ra lều tiếp tục đi mân mê kia thụ, lại nói, ngày mai thôn trưởng lão bà muốn đi trấn trên, ngươi đi theo nàng cùng đi, cùng nhau hồi. Trên người của ngươi có tiền, thiếu gì chính mình mua đi. Nhị nha lên tiếng. Ngưng lại một chút, nàng lại hỏi, cha, ngày mai ngươi không đi. Nàng hiện tại rốt cuộc vẫn là cái tiểu hải tử, sợ đồ vật mua nhiều sách bất động. Ta không đi. Võ Hướng Đông nói. Ta muốn đem này phòng tu bổ hảo liệt. Còn phải lại cùng Lưu Hiếu Trung thượng một chuyến Tây Loan Sơn đi. Nhị nha nghe xong, liền hỏi, cha, chúng ta như thế nào cùng Hiếu Trung thúc đổi sơn? Hắn phòng sau Tây Sơn đã về hắn, tuổi lửa, nấm, rau dại, còn có xà A, sơn láo thử A. Từ hôm nay trở đi, hắn trong phòng người đều có thể đi trên núi Cẩm. Ân, chúng ta cũng có thể lấy, vẫn luôn bắt được năm nay cuối năm, chờ thêm xong rồi đại niên 30, từ sang năm đại niên mùng 1 bắt đầu. Chúng ta liền giống nhau đều không thể lấy được. Tây Loan Sơn bên kia liệt, ta muốn trồng cây. Ngươi họp chợ thời điểm mua hai thanh hảo sử cái quốc, dịu, cưa đao trở về lý, tính đắt ngươi vẫn là trực tiếp cùng thợ rèn nói cha ngươi muốn nguyên bộ chính mình làm ra cụ ra hỏa, tiêu thợ rèn cho ngươi xưng lý. Còn có, các loại đồ ăn hạt giống cũng muốn Võ Hướng Đông nói. Nhị nha yên lặng mà ở trong lòng tính tính, nói, muốn mua nhiều như vậy, kia nhị cô cấp 200 đồng tiền sợ là không đủ lý. Ta còn có tiền. Nói, Võ Hướng Đông lại bắt đầu mân mê nổi lên kia viên thụ, còn gõ gõ đánh đánh. Thiên dần dần đen. Nhị nha nấu hảo một nồi trộn lẫn gạo nhi cùng cây đậu tạp đồ ăn canh, tiếp đón nàng tân cha ăn cơm. Võ Hướng Đông lên tiếng, lại kêu nhị nha tránh ra. Nhị nha không rõ nguyên do tránh ra. Sau đó nàng liền nhìn đến Võ Hướng Đông khiêng mấy khối tấm ván gỗ vào lều. Nhị nha vội vàng theo qua đi. Như nàng sở liệu, Võ Hướng Đông khiêng này mấy khối bản tử, là cho nàng chế tạo. Tân giường. Bất quá, cái này giường, ân, chỉ có ván giường, liền giường chân đều không có. Tối nay tùy tiện ứng phó hạ lý. Tấm ván gỗ không bảo biên. Nay mượn tới cái bảo không hảo xử, người ban đêm ngủ thời điểm đem ngươi nương đưa tới phô đệm chăn phô hảo. Chờ ngày mai ngươi đem cái bảo mua đã trở lại ta lại bảo biên. Võ Hướng Đông nói. Nhị nha trong lòng Mỹ tư tư, đầu tiên là sửa đúng nàng cha, hiện tại ngươi là cha ta, nàng không phải ta nương. Ta kêu nàng thím lý. Nhưng ở lòng ta nàng chính là ta mẹ ruột. Võ Hướng Đông không hề răng. Sau đó nhị nha lại hỏi, cha, ta đây có giường ngủ, ngươi liệt. Võ Hướng Đông ngạc nhiên nói, ta. Ngươi tuổi không lớn, còn quản khởi cha ngươi ta. Ta một cái nam tử hán ngủ nào không phải ngủ. Ăn cơm, đói chết lạc. Nhị nha vội vàng đem tam chân bàn đoan tới rồi bên ngoài, tùy tiện tìm mấy khối vừa rồi nàng cha dùng thừa vật liệu gỗ lót hảo chân bàn, lại bưng tới tiểu ghế đầu, lại đem một chỉnh tạp đồ ăn nước cơm cùng chén đua bưng tới. Cha con hai liền ngồi ở ra cửa ăn xong rồi phân ra về sau đệ nhất bữa cơm. Giá rau cần vị đùng, có mùi thơm lạ lùng, cá tôm phân lượng không nhiều lắm, nhưng tốt xấu cũng là thức ăn mặn, hơn nữa nhị nha còn bắt một phen bị phơi đến khô khô nấm đi vào. Trong nồi số lượng không nhiều lắm gạo nhi cùng cây đậu đã bị nấu mềm, hơn nữa đã tẩm vào nồng đậm đồ ăn mùi vị, cũng vì cái nồi này canh mang đến thuần hậu dày đặc tinh bột tương cảm. Cha con hai hy lý khỏ khẽ mà ăn. Nhị nha ăn tới rồi 8 phần no liền ngừng lại. Đây là nàng đầu một hồi làm hai người phân cơm, cũng không biết cha có thể ăn được hay không no. Hiện tại xem ra, chầu này, ước chừng là hai người đều ăn không đủ no. Nhưng là không quan hệ, về sau nàng là có thể ước chừng đem trụ phân lượng. Nhị nha thấy cha ăn đến hương, nhịn không được hiệp một chiếc đũa dã rau cần chậm rãi cắn, lại hỏi, cha nha, nhị cô cấp ta 200 đồng tiền, tới rồi cuối năm chúng ta nhưng như thế nào còn. Võ Hướng Đông lại thêm một chén cháo rau gạo nhi canh, đoan đến bên miệng mồm to tư lưu, một hơi uống xong hơn phân nửa, lúc này mới đáp, ta sẽ thủ công con nàng. Ngưng lại một chút, hắn còn nói thêm, hai ngày này trước không đội, ta đem này phòng trước khởi hảo, ngươi ở chỗ này ở. Nếu là không ăn liền hồi ngươi mãi ra đi cỏ, đừng sợ. Liền tính chúng ta phân ra, ngươi cũng vẫn là võ gia con cháu, có nàng mấy bữa cơm ăn cũng là thiền kinh địa nghĩa, nàng muốn mắng khiến cho nàng mắng. Nhị nha vừa nghe, mở to hai mắt nhìn, ngươi làm ta ở chỗ này ở. Ấn A. Võ Hướng Đông trong miệng đáp, bái cháo giao động tắc nhưng một chút không chỉ hoãn. Nhị nha lại hỏi, kia. Cha ngươi liệt. Ta. Ta thượng Tây Loan hướng trồng cây đi A. Nói, Võ Hướng Đông lại ngửa đầu uống một hớp lớn cháo rau, lại nói, ta hiểu được liệt. 9 tháng khai giảng, đúng không? Cho nên ta muốn đuổi 9 tháng trước đem Tây Loan hướng thụ tài xong. Nếu là tài không xong thụ liền thỉnh người tới tài. Ân, ta còn phải bất thời giờ đi một chuyến trong thành, đi cho ngươi làm hộ khẩu, thác ngươi nhị cô làm ngươi đi học chuyện này, còn phải đi lâm nghiệp cục lãnh cây giống. Phần 30. Ngày mai chờ ta đem này phòng khởi hảo, hậu thiên ta liền vào thành đi, ân, cũng không hiểu được những việc này. Một ngày làm không làm đến rõ ràng lý. Võ Hướng Đông nói. Nhị nha ha to miệng. Cha, ta. Ngươi làm ta một người ở chỗ này trụ, ngươi đi Tây Loan hướng trồng cây. Nhị nha thật sự là không thể tưởng tượng, liền lại hỏi lại một câu. Võ Hướng Đông A một tiếng, nói, nếu không sao tích. Ngươi cũng đi Tây Loan hướng. Ta đây đương nhiên là. Ngươi thượng chỗ nào ta thượng chỗ nào A. Ta hiện tại là ngươi nữ nhi A. Nhị nha vội la lên. Võ Hướng Đông thẳng lắc đầu, Tây Loan sơn phạm vì 20 dặm mà một người đều không có. Mấy năm nay còn có tài lang mãng xà hiện quá thân liệt. Ngươi một cái nữ hoa hoa. Tính đắt vẫn là ở tại trong thôn đi. Nếu không ngươi trở về trụ cũng đúng, chờ ta tài xong rồi thụ ta liền trở về tiếp. Nhị nha đánh gây hắn nói. Ta liền phải cùng ngươi cùng đi Tây Loan hướng. Võ Hướng Đông ngầm miệng. Hắn nhìn từ trên xuống dưới cái này nữ hoa hoa. Kỳ thật phân ra tâm tư, hắn sáng sớm có. Phân ra đàm phán, còn có phần điền phân mà gì đó. Hắn đã sớm mưu tính với tâm. Thậm chí liền hiện tại cùng Lưu Trung Hiếu đổi sơn, trồng cây kế hoạch cũng là sáng sớm có. Hắn trước nay cũng không nghĩ tới. Muốn qua kế một cái nữ hoa hoa. Nhưng là, cái này tiểu nữ hoa sở biểu hiện ra ngoài tàn nhẫn kính nhi, nàng muốn vì tỷ muội mẫu thân mở rộng chính nghĩa ý niệm, còn có nàng cần mẫn, nàng đối sinh hoạt hướng tới. Võ Hướng Đông thờ ơ lạnh nhạt một thời gian về sau. Hắn phát hiện, cái này nữ hoa hoa tính tình thế nhưng cùng hắn có vài phần tương tự. Vì thế, nhất thời xúc động dưới. Hắn mở miệng nói ra quá kế hai chữ. Nguyên bản tính toán phân tới rồi sơn về sau, tài song thụ hắn liền lưu lạc thiên ngai. Hiện tại đột nhiên nhiều ra cái này kế hoạch ngoại tiểu nữ hoa, Võ Hướng Đông vẫn là có điểm đau đầu. Hắn đột nhiên thân là người phụ, như vậy, hắn nữ nhi. Nên làm gì? Ân, tiểu hài từ sao, hẳn là muốn đi học. Hảo đi, vậy nghĩ cách làm nàng đi đi học. Cho nên Võ Hướng Đông kế hoạch liền biến thành, phân đến sơn, tài song thụ, đưa tiểu hài tử đi học. Ân, lưu lạc thiên ngai giống như cũng không quá khả năng. Nhưng nếu có thể rời đi Võ gia thôn dọn đến thành trấn đi sinh hoạt, hẳn là cũng là cái không tồi lựa chọn. Nhưng là, mang theo cái như vậy tiểu nhân nữ hoa hoa đi Tây Loan hướng trồng cây. Nay tuyệt đối không ở Võ Hướng Đông kế hoạch trong vòng. Nhưng hiện tại nhị nha trên mặt biểu tình như vậy nghiêm túc. Võ Hướng Đông có chút lưỡng lự. Ngày mai chúng ta ra hai nhi cùng đi trấn trên học chợ. Nhị nha chém đinh chặt sắt mà nói. Ta mua ăn mặc dùng, ngươi mua nông cụ. Sau đó chúng ta ở nhị cô ra nghỉ chân, đem nên làm chuyện này đều làm. Xong xuôi chuyện này trở về, chúng ta ra hai nhi một khối thượng Tây Loan hướng trồng cây đi. Võ Hướng Đông nhìn lông mi kiên định nhị nha, giơ ngón tay cái lên. Hảo hình dáng tích. Hắn khen, ta cô nương nên là cái dạng này tích. Nhị nha ngẩn ra. Cũng không biết như thế nào, nàng có chút hơi hơi mặt đỏ. Võ Hướng Đông phủng chén lớn hí lý khỏ khẹ mà lại rót mấy khẩu cháo rau, nói, lão tử cũng là lần đầu tiên đương cha, nếu là đạp mạ tích. Lão tử đương đến không tốt, cô nương người muốn giảng nha. Nhị nha buồn cười. Chương 28. Một đêm không nói chuyện. Kỳ thật tối hôm qua thượng nhị nha ngủ đến cũng không tốt. Phô đệm chăn lại cũ lại mỏng, ván giường lại quá ngạnh, thật sự là cộm đến hoảng. Nhưng đây là nhị nha trọng sinh trở về sau. Đầu một hồi một người độc chiếm một chưng giường, hơn nữa ngày hôm qua ban đêm, nàng tân cha cho nàng làm cho tân ván giường vẫn luôn tản mát ra tươi mát vật liệu gỗ hương khí. Nhị nha tâm tình thực vui sướng. Sáng sớm, nàng liền dậy, đầu tiên là cầm thủy vại đi bên cạnh giếng, trực tiếp ở bên cạnh giếng rửa mặt, lúc này mới đánh đầy một bình thủy, chuẩn bị trở về đi. Nửa đường thượng, nhị nha gặp chọn hai không buồn gỗ dẫn đệ. Đại tỷ, nhị nha thoải mái hảo phóng chào hỏi. Dẫn đệ nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Nhị nha cười tủm tỉm mà nhìn đại tỷ. Đại tỷ dẫn đệ cũng chỉ so nhị nha lớn một tuổi, lại luôn luôn rất có tỷ tỷ phạm nhi, lại là cái nguyện ý chịu khổ. Cho nên nhị nha đối đại tỷ vẫn là tương đối tin phục. Nàng biết, ngày hôm qua náo loạn như vậy vừa ra, đại tỷ khẳng định có lời nói muốn cùng nàng nói. Quả nhiên, dẫn đệ nhíu mày hỏi, chiêu đệ, ngươi thật cùng đại bá ở ao cá bên kia trụ a? Nhị nha gật đầu. Nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi dẫn đệ, đại tỷ, ngày hôm qua nương. Thím cho ta tặng đồ, cha. Nhị thúc có hay không đánh nương? Ngại mãi mắng nàng không có. Dẫn đệ thở dài, ngươi không hiểu biết cha tính tình. Nương nàng sao có thể không ngai đánh, không bị mắng liệt. Hôm nay nàng đều khởi không tới. Nhị nha cả kinh. Tiếp đệ ở hầu hạ nương. Trước kia ngươi làm những cái đó sự a, hiện tại toàn bộ đều từ ta cùng tiếp đệ làm. Ai? Ta sáng sớm thượng đi rồi 4 lần, một lu thủy cũng chưa lấp đầy. Dẫn đệ ẩn ẩn mang theo vài phần oán trách khẩu khí nói. Nhị nha đương nhiên biết, ở mấy cái tỷ muội giữa, đại tỷ dẫn đệ là nhất thật thầm, bắt đầu làm việc làm sống nhất ra sức, tam muội tiếp đệ là nhân tinh, toàn bộ tâm tư đều đặt ở như thế nào lười biếng thượng, tứ muội tới đệ nghe lời là nghe lời, nhưng nàng bị thương chân. Cho nên thủ công nghiệp dừng ở đại tỷ dẫn đệ trên người, này cũng tại dự kiến bên trong. Nhưng là, nương có nặng lắm không? Nhị nha truy vấn nói. Dẫn đệ nhìn bốn phía, đệ thấp thanh âm nói. Tối hôm qua thượng nương bị cha đánh đốn tàn nhẫn về sau. Hôm nay buổi sáng liền khởi không tới, giống như nói thấy hồng. Ngại ngại đi nhìn, nói nương sợ là đẻ non. Buổi sáng liền cha đều ở nhai mắng liệt. Nhị nha đảo chịu một ngụm khí lạnh. Nàng không nói hai lời, vội vã mà liền hướng tới Võ gia chạy tới. Dẫn đệ một phen kéo đến nàng, vội la lên, chiêu đệ ngươi đi đâu. Nhị nha tránh thoát đại tỷ lôi kéo, vội vàng nói, ta đi xem nương. Nàng đã không phải ngươi nương. Dẫn đệ lớn tiếng nói. Nhị nha đứng lại, nàng quay đầu lại. Nhìn về phía dẫn đệ. Dẫn đệ cả giận nói, cha cùng bà nội tính tình, ngươi không hiểu biết ngươi không biết. Bên ngoài người cãi nhau mắng chửi người thời điểm đều sẽ nói câu có nương sinh, không nuôi dưỡng. Ngươi dám đối với cha cùng bà nội động đao tử, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới, cha cùng bà nội sẽ đem trướng đều tính ở nương trên đầu, nói là nương không có giáo hảo ngươi. nhưng ngày hôm qua ngươi vẫn là đi theo đại bá liền như vậy không quan tâm mà đi rồi nói đến nơi này, dẫn đệ nhịn không được khóc lên, nương còn thu thập đồ vật cho ngươi đưa qua đi. Nhị nha nắm chặt nắm tay, cắn răng mà hướng võ ra đi. Đứng lại. Dẫn đệ lại một lần gọi lại nàng, ngươi, ngươi còn muốn làm gì lý? Nhị nha quay đầu lại nhìn đại tỷ, oán hận mà nói, ta làm gì? Bọn họ muốn đem ta nương. Thím đánh gần chết mới thôi, ngươi nói ta làm gì đi? Đại tỷ, cha. Nhị thúc cùng mãi mãi đều là bị quán. Thứ hôm nay trở đi ta liền không quen bọn họ. Ai quyền đầu cứng ai liền có thể đánh người đúng không? Ta không sợ bọn họ. Bọn họ dám đánh ta nương ta liền đánh chết bọn họ. Đánh tới bọn họ cũng không dám nữa đánh ta nương mới thôi. Cấp giận công tâm dưới, nhị nha cũng quên mất sửa miệng, trực tiếp kêu thượng nương. Hướng về phía đại tỷ kêu xong rồi này một hồi, nhị nha nổi giận đùng đùng mà liền hướng tới võ gia chạy đi. Dẫn đệ sợ ngây người. Nàng sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới ném bùn gỗ, liều mạng mà xông lên phía trước, đột nhiên bế lên nhị nha eo. Đại tỷ ngươi buông ta ra. Buông ta ra. Nhị nha liều mạng dãy rủa. Dẫn đệ lên tiếng khóc lớn. Muội. Muội a. Cái kia ra, chính là cái hố lửa a. Ngươi, ngươi đều đã ra tới ngươi liền đi thôi. Đi. Đi được rất xa. Nhị nha ngây người sau một lúc lâu. Nàng cũng nước mắt rơi như mưa. Tỷ muội hai người ôm đầu khóc giống một phen. Cuối cùng, dẫn đệ lau đem nước mắt, thút tha thút thít mà nói, ta phải chạy nhanh gánh nước trở về lý. Nương bệnh, trong phòng việc lại không ít, ta chỉ hoãn không dậy nổi lý. Đại tỷ, đừng quán tiếp đệ, đều là trong nhà tỷ muội, hiện tại nương bệnh. Têu nàng đừng lười nhác, hảo hảo chiếu cố nương. Nhị nha thấp giọng nói. Dẫn đệ gật đầu, lại nói, ngươi nếu là muốn đi xem nương, chờ cha cùng mãi mãi không ở trong phòng thời điểm lại đi đi. Đỡ phải bị bọn họ thấy được. Trong lòng không thoải mái, cuối cùng vẫn là nương ngai đánh. Nhị nha thở dài. Nàng trơ mắt mà nhìn đại tỷ trở về đánh hai bồn thủy, chịu trách nhiệm trầm trọng gánh nặng lon ton đi rồi. Cũng không biết vì cái gì. Nhị nha trong lòng rốt cuộc không có cái loại này. Từ hố lửa bò ra tới nhẹ nhàng vui sướng cảm. Nàng dầu dĩ không vui mà về tới ao cá biên lều chỗ đó. Võ Hướng Đông thoạt nhìn đã trở xuất phát. Hắn đang ở sửa sang lại dưới chân một đôi tân. Giày rơm. Thấy nhị nha đã trở lại. Hắn liền nói, đánh cái thủy cũng này nửa ngày. Còn có hai cái khoai lang, ngươi ăn đi, chúng ta này liền đi rồi. Nhị nha ân một tiếng, thất thần mà đem chứa đầy thủy bình đưa cho cha, liền ngồi xổm một bên lột khoai lang ra. Võ Hướng Đông tiếp nhận nàng đưa qua thủy vại, vẻ mặt không thể hiểu được. Nghĩ nghĩ, hắn đem miệng tiến đến thủy vại biên, mút một ngụm thủy. Nhị nha thình lình mà thấy, thét to, cha. Thủy còn không có thiêu khai ngươi liền uống. Võ Hướng Đông bị nàng hoảng sợ, tay run lên. Bình thủy liền phát ra một ít, toàn ngã xuống hắn trên mặt. Võ Hướng Đông bị sặc đến thấu vài tiếng, lại mắng, không phải cấp lao tử uống ngươi đưa qua làm gì lý. Nhị nha ngẩn ra. Nàng đột nhiên nở nụ cười. Phần 31. Cái này cha, chỉ sợ cũng là cái kẻ dở hơi. Vừa rồi chồng chất ở trong lòng khói mù giờ phút này tan thành mây khói. Nhị nha liền nghĩ thầm, ngốc sẽ đi chấn trên, đến nghĩ biện pháp moi điểm nhi tiền ra tới cấp nương mua điểm nhi đồ bổ mới được. Nàng ăn luôn hai cái nho nhỏ khoai lang trở thành cơm sáng, sau đó đi theo Võ Hướng Đông đi thôn trưởng ra. Bất quá, ở vào thôn trưởng ra phía trước, Võ Hướng Nhiên đứng lại, xoay người nhìn về phía nhị nha. Nhị nha có chút không rõ nguyên do, liền cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Chỉ là, Võ Hướng Đông cũng không nói lời nào, chỉ là cau mày nhìn nàng. Qua một hồi lâu, hắn như là hạ quyết tâm dường như, ở trong túi đào A đào A, lấy ra một quyển linh tinh vụn vặt lại màu sắc rực rỡ sao giấy. Nhị nha mở to hai mắt nhìn, cha. Võ Hướng Đông nói, đây là nhà ta sở hữu tiền, ngươi thu hảo, tổng cộng 384 khối tam giác năm. Nhị nha có chút trượng nhị hòa thượng sở không rõ đầu óc. Cha vì cái gì muốn đem tiền cho nàng? Nàng hiện tại, rốt cuộc còn chỉ là cái 9 tuổi hài tử, hơn nữa bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương, nàng thân cao thoạt nhìn cùng 5-6 tuổi tiểu hài nhi không có gì bất đồng. Mà cha là cái tráng niên nam tử, lại là vẻ mặt hung tướng. Tiền đặt ở trên người hắn. Chẳng lẽ không phải an toàn nhất? Mau thu hồi. Mặc giáo người khác thấy được. Võ Hướng Đông công đạo nói. Nhị nha có 100 vì cái gì muốn hỏi. Nhưng Võ Hướng Đông nói xong câu này, liền xoay người vào thôn trưởng ra. Nhị nha đành phải nhanh đưa này cuốn còn mang theo phụ thân nhiệt độ cơ thể sao giấy cấp thật cẩn thận mà thu hảo, sau đó đuổi theo. Tới rồi thôn trưởng ra đang ở ăn cơm sáng nào. Nhị nha đi theo cha phía sau. Ra mặt dày cọ một đốn thôn trưởng ra cơm sáng, dưa muối trộn mì điều. Chẳng được bao lâu, thôn trưởng lão bà cậu em vợ liền đuổi chiếc xe bò tới, đem thôn trưởng lão bà, Võ Hướng Đông cha con hai, cũng mặt khác hai cái cũng phải đi trấn trên thôn dân một khối đưa đến bên ngoài huyện trên đường, mọi người kết bạn đáp sớm xe tuyến đi trấn trên, sau đó đường ai nấy đi. Võ Hướng Đông cùng Nhị Nha đổi xe đi hơi sướng sưởng, một đường hỏi người tìm được rồi người nhà đại viện, sờ đến Võ Nghi Xuân ra. Đúng là buổi sáng thời gian, Võ Nghi Xuân cùng Vương Cản hai khẩu còn ở đi làm nhi đâu, trong nhà cũng liền Vương Lão Thái mang theo Vương Hành Vương Anh, cũng Vương Hành mấy cái đường đệ đường muội cũng đều ở. Nghe nói là Võ Nghi Xuân đại ca tới, ánh mắt nhi không tốt Vương Lão Thái vội vàng đem Vương Hành kéo đến một bên, từ túi quần móc ra một phen vụn vặt sao giấy, đều hắn đi trên đường xưng nhị cân thịt, lại mua bình lão bạch làm trở về, sau đó lại hô Vương Hành đại đường muội lại đây, cấp Võ Hướng Đông cùng Nhị Nha quay xe thủy pha trà. Vương Anh ở một bên giải thích, đại cứu, nhị tỷ, ta mãi mãi ánh mắt nhi không tốt, các ngươi đừng trách móc ca. Nói, Vương Anh liền lo chính mình đi buồng trong cầm kẹo bàn ra tới. Vương Lão Thái mắng Vương Anh nói, ta nơi nào ánh mắt nhi không hảo. Hắn đại cứu a, tiểu hài tử không hiểu chuyện lý, ngươi chớ trách ta. Nha nha, cái này là. Nhị Nha đúng lúc mà giới thiệu chính mình, bà hảo, ta là Nhị Nha. Nga nga, Nhị Nha a. Nhị Nha lớn lên nhưng thủy linh, thật là đẹp mắt Vương Lão Thái khen. Nhị Nha hướng tới Vương Anh thẻ lưỡi, thực nguyện ý tin tưởng Vương Lão Thái ánh mắt không tốt. Võ Hướng Đông là cái thẳng tính. Không trong chốc lát hắn liền cùng Vương Lão Thái hàn huyên lên, đem chính mình chuyến này mục đích một năm một mười mà nói. Ngày hôm qua Võ Nghi Xuân từ nhà mẹ đẻ trở về, liền ở nhà nói hạ Võ ra bên kia chuyện này. Không lý do, Vương Lão Thái liền đối Võ Hướng Đông cha con hai tràn ngập đồng tình. Hơn nữa Vương Lão Thái cũng là cái sảng khoái người, nghe nói Võ Hướng Đông lần này tới chính là kẻ lừa gạt tử tức phụ nhi làm việc. Nàng đối Võ Hướng Đông dứt khoát lưu loát rất là thưởng thức, lập tức liền nói, hán đại cứu a, này đó đều không phải chuyện này nhi. Ta cùng ngươi giảng, ngươi đem này vài món sự mở ra làm. Đồn công an bên kia thượng hộ khẩu nhưng phiền toái lý. Cho nên buổi chiều kêu Vương Cản trước mang theo Nhị Nha cầm chứng minh tài liệu đi đồn công an xếp hàng, lại kêu Xuân mang theo ngươi đi lâm nghiệp cục làm lãnh cây giống sự. Chờ ngươi từ lâm nghiệp cục ra tới, lại đi đồn công an cấp Nhị Nha thượng hộ khẩu lý. Hai ngươi đặt mua đồ vật chuyện này cũng không cần lo lắng, ta tiểu nhi tử tức phụ buổi chiều đất trống, kêu nàng giúp các ngươi đại mua, các ngươi tính tiền cho nàng. Bảo đảm một cái buổi chiều là có thể xong xuôi xử lý. Võ Hướng Đông đại hỉ, cảm ơn nói một cái soạn. Không bao lâu, Vương Hành mang theo đường đệ đi trên đường xưng thịt heo, lại mua rượu trở về. Vương Lão Thái khiến cho tôn tử khai tivi làm võ thị cha con xem, nàng đi làm đồ ăn đi. Trong nhà bọn nhỏ nhiều, tivi vừa mở ra đã bị điều thành phim hoạt hình. Bất quá, tính cả Võ Hướng Đông ở bên trong, đại tiểu nhân đều xem đến mùi ngon. Lại qua một hồi lâu, Vương Cản cùng Võ Nghi Xuân tan tầm nhi đã trở lại. Thấy Võ Hướng Đông cùng Nhị Nha, đã tại dự kiến bên trong Vương Cản cùng Võ Nghi Xuân vội vàng chào hỏi. Lại bởi vì hôm nay trong nhà có khách, Vương Lão Thái làm vài đạo hảo đồ ăn, Võ Nghi Xuân lại vội vàng làm Vương Hành đi hô hắn thúc thúc thẩm thẩm nhóm lại đây một khối ăn cơm. Vương gia không khí cực hảo, ca mấy cái là không có gì giấu nhau. Mẹ chồng nàng dâu chỉ em dâu lại hòa khí. Một đốn cơm chưa ăn tới rồi 2 giờ đồng hồ, Vương Cản hai cái đệ đệ cũng một cái đệ tức phụ hồi nhà máy đi làm nhi, Vương Cản cùng Võ Nghi Xuân thác hai vợ chồng thác đệ đệ mang theo lời nhắn nhi đi xin nghỉ, Nhị Nha cũng cùng Vương gia vị kia buổi chiều đất chống thím nói nàng muốn mua đồ vật. Đi theo, mọi người liền cắt tư này trước. Võ Nghi Xuân mang theo Võ Hướng Đông đi trước lâm nghiệp cục, dựa Vương Cản tắc mang theo Nhị Nha đi đồn công an. Thành thật giảng, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, Nhị Nha đều không có trải qua quá. Hiện tại kích động như vậy nhân tâm thời khắc. Nàng lập tức liền phải có hộ khẩu ai. Vương Cằn ở đồn công an cửa quầy bán quà vật chỗ đó mua vài bao yên, sau đó lại sờ soạn trương tiền mặt, mua xuyến hổ lâu nào đường làm Nhị Nha ăn. Nhị Nha hai đời làm người, cũng chưa ăn qua hổ lâu nào đường. Kiếp trước nàng chạy tới Thâm Quyến, tầm mắt nhưng thật ra có mở ra một ít, nhưng lúc ấy nàng cũng lớn, đối loại này hồng diễm diễm ngoạn ý nhi đã không có hứng thú. Hiện tại sao? Nhị Nha cầm hồ lâu nào đường, nước mắt liền xôn xao mà lưu. Vương Cản thần kinh đại điều, hoàn toàn không lưu ý nàng khóc. Bất quá như vậy cũng hảo. Nhị Nha nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc, nho nhỏ tâm địa ăn ngọt ngào lại toan thấm thấm hồ lâu nào đường. Nguyên lai hồ lâu nào đường như vậy ăn ngon. Chương 29. Ít nhiều có Vương gia người cấp mang theo. Võ thị cha con hai này một buổi chiều làm việc hiệu suất cực cao. Võ Hướng Đông đầu tiên là ở Võ Nghi Xuân dẫn dắt hạ. Đi lâm nghiệp cục làm lui cày còn lâm thủ tục. Lui cày còn lâm hiện giờ vẫn là làm thử giai đoạn. Thành thật giảng, kỳ thật Võ Hướng Đông Tây Loan chân núi vốn là không phù hợp lui cày còn lâm điều kiện. Nhưng tân biện pháp còn ở làm thử chung, nông dân không có nếm đến ngon ngọt, căn bản là không muốn đem nhà mình cày ruộng biến thành lâm trường, hiện tại Võ Hướng Đông chủ động chạy tới Lâm Nghiệp Cục đưa ra nguyện ý trở thành lui cày còn Lâm làm thử tiên phong, Lâm Nghiệp Cục nhân viên công tác quả thực chính là vui mừng quá đỗi. Cho nên ở Lâm Nghiệp Cục bên này, thủ tục làm được kêu một cái thông suốt. Chuyên môn phụ trách này chính sách một cái phó cục trưởng tự mình tiếp đại Võ Nghi Xuân cùng Võ Hướng Đông, đem trợ cấp điều kiện nhất hướng Võ Hướng Đông thuyết minh, sau đó lại cùng Võ Hướng Đông ước hảo đưa cây giống ngày cùng địa điểm. Kế tiếp, Võ Hướng Đông mới ở Võ Nghi Xuân cùng đi hạ đuổi tới đồn công an. Lúc này Vương Càn đã ở đồn công an cấp thăm dò thượng hộ khẩu chuyện này, cho nên đồn công an bên này cũng cơ bản không chậm trễ. Võ Hướng Đông vừa đến, lập tức bắt đầu ký tên nhi ấn dấu tay nhi, thực mau liền cấp nhị nha cấp thượng hộ khẩu. Thậm chí bởi vì nhị nha không phải Võ Hướng Đông thân sinh nữ nhi, muốn đem nhị nha ghi tạc Võ Hướng Đông sổ hộ khẩu thượng, trung gian còn đề cập đến một cái nhận nuôi vấn đề. Cũng bởi vì Vương Càn làm việc năng lực cường, sớm tại Võ Hướng Đông còn ở Lâm Nghiệp Cục làm việc nhi thời điểm, Vương Càn liền gọi điện thoại cấp cục dân chính bằng hữu, đối phương thậm chí còn đuổi ở Võ Hướng Đông đến đồn công an phía trước liền đến. Bởi vì Võ Hướng Đông lấy ra một điệt phía trước thôn cán bộ cấp viết tài liệu, bao gồm ấn Võ Nhị Cẩu cùng Thích Thiện Chân giấu tay nhi quá kế chứng minh, cho nên này nhận nuôi thủ tục cũng thuận lợi lợi mà làm xong. Bất quá tại đây trong đó, vẫn là có cái tiểu nhạc đệm. Đó chính là nhị nha tên. Những năm 80 mạt, sổ hộ khẩu vẫn là bằng viết tay. Phụ trách đăng ký hộ khẩu cảnh sát nhân dân cầm bút hỏi Võ Hướng Đông, ngươi cô nương kêu gì? Võ Nhị Nha, thiếu lâm núi Võ Đang Võ. Võ Hướng Đông đáp. Cảnh sát nhân dân, ta biết. Kia Nhị Nha là cô nương nhũ danh nhi đi. Kia đại danh nhi kêu gì đâu? Võ Hướng Đông mắt choáng váng. Đại danh nhi. Người nhà quê nguyện ý cấp thượng hộ khẩu nữ hải nhi liền không nhiều lắm, đại đa số nữ hải cũng chỉ có một cái nhũ danh nhi từ nhỏ kêu lên lão. Hiện tại. Đại danh nhi. Cảnh sát nhân dân cũng nhìn ra Võ Hướng Đông quẫn hình dáng, liền cười nói, nếu không ngươi cấp lấy một cái cũng hảo. Chính là, Võ Hướng Đông hắn không biết chữ A. Cấp cô nương đặt tên nhi với hắn mà nói, khó khăn không nhỏ, áp lực còn đại. Cuối cùng hắn hự hự mà suy nghĩ nửa ngày, nói, đại danh đã kêu hái nữ đi. Cảnh sát nhân dân trợn tròn đôi mắt. Vương Càn, Võ Nghi Xuân cũng mở to hai mắt nhìn. Nhị nha tắc, mặt đỏ hồng, lại có chút chân tay luôn cuống. Ái nữ, này, giống như rất thẹn thùng a. Nhưng là, kêu cảnh sát nhân dân nghĩ, nói, nếu không đã kêu võ viện đi. Viện cái này tự a, kỳ thật chính là đem ái nữ hai chữ trái lại sao. Võ Hướng Đông sửng sốt một chút, lẩm bẩm nói, Nam Nguyên A. Võ Nghi Xuân bổ xích một tiếng cười lên tiếng âm. Vương Càn hung hăng mà trừng mắt nhìn thê tử liếc mắt một cái. Võ Nghi Xuân lập tức một lần nữa nghiêm mặt nhi. Võ Hướng Đông còn ở do dự. Tổng cảm giác nữ nhi kêu Nam Nguyên có phải hay không có chút quá tiện nghi, kêu Nam Vạn có phải hay không càng tốt. Nhị nha lại dưng dưng nói, võ viện hảo, ta thích tên này. Nếu về sau có người chê cười nàng, hỏi nàng vì cái gì kêu Nam Nguyên nói, nàng liền có thể một lần lại một lần về phía người giải thích, là bởi vì phụ thân tự cấp nàng thượng hộ khẩu thời điểm xưng hô nàng vì ái nữ, cho nên cảnh sát nhân dân mới kiến nghị đổi thành võ viện. Nếu cô nương đều nói tốt, Võ Hướng Đông cũng liền không dối dám, sảng khoái mà nói, hảo liệt. Vậy kêu võ viện. Phần 32. Vì thế, nhị nha ở đã trải qua chiêu đệ, nhị nha lúc sau, rốt cuộc nên đón nàng đại danh nhi, võ viện. Xong xuôi lanh cây giống cùng thượng hộ khẩu chuyện này, Vương Càn hai vợ chồng cũng võ thị cha con lại một khối về tới hơi xứng xưởng người nhà đại viện nhi. Vương Hành tiểu thím đã xong xuôi chọn mua nhiệm vụ, trong nhà đôi một đống lớn đồ vật, có ăn mặc chi phí, cũng có các loại nông cụ gì. Thậm chí bởi vì tiểu thím thận trọng, liền nhị nha. Không. Từ giờ trở đi muốn xưng hô nàng vì võ viện. Tiểu thím thậm chí liền võ viện nội y y quần lót, lược, chói tóc tượng gân thẳng, còn có một ít phòng dược phẩm, cái gì nọ phở lồ xẻ xỉn, tràng tất ninh, vân nam bạch dược cao, thậm chí liền cồn y út, dầu cù là nước hoa gì đó đều cấp chuẩn bị. Võ viện tự nhận là chính mình đi mua, chỉ sợ cũng không thể lại tại như vậy đoạn thời gian mua được nhiều như vậy đồ vật. Nàng thiệt tình thực lòng về phía tiểu thím nói lời cảm tạ, lại hỏi hoa nhiều ít. Tiểu thím nhìn Võ Nghi Xuân liếc mắt một cái, há mồm báo cái số. Võ viện ngây ngẩn cả người. Nàng lộ ra hoài nghi biểu tình. Nhiều như vậy đồ vật, chỉ tốn 200 đồng tiền xuất đầu. Xiêm y gì thức ăn nhiều như vậy, còn có cái cuốc, rượu, lười hái nhiều như vậy nông cụ. Sao có thể a? Tiểu thím vội vàng giải thích, các ngươi người nhà quê không hiểu. Kia gì? Này đó đều là ta thác bán sỉ bộ bằng hữu cấp mua, đây là bán sỉ giới hiểu đi. Ai nha tính? Không hiểu cũng không quan trọng, dù sao các ngươi người nhà quê đi mua nói, là lấy không được cái này giá cả. Tiểu thím nói chuyện giống như không được tốt nghe. Há một người nhà quê, ngậm miệng người nhà quê. Nhưng võ viện đã luân hai đời, nhân tình ấm lạnh nàng vẫn là biết đến. Trước mắt như vậy một đống lớn đồ vật, không có 400-500 căn bản là hạ không tới. Nhưng tiểu thím lại nói, cũng liền 200 đồng tiền xuất đầu. Một cái tâm tư tế đến liền tiểu nữ hài nội y thì quần lót đều có thể suy xét đến tiểu thím. Trong miệng nói chuyện như vậy không khách khí. Là bởi vì tiểu thím quá săn sóc đi. Cho nên mới muốn dùng khẩu ra ác ngôn phương thức, hóa giải nàng cùng cha trong tay không có tiền quân cảnh. Võ viện hít sâu, tiểu thím. Nhị nha, đem tiền cho ngươi tiểu thím, chúng ta phải đi lý. Thiên không còn sớm. Võ hướng đông nói. Võ nghi xuân vội vàng khuyên lưu, sắc trời không còn sớm. Đại ca, ngươi cùng nhị nha liền ở nhà của chúng ta nghỉ một đêm, ngày mai lại hồi. Võ hướng đông đem đầu riêu thành chống bỏi, phải về, ngày mai lâm nghiệp cục liền đưa mầm qua đi lý, ta còn phải trở về trước mướn người. Xuân A, nhị nha đi học sự liền làm ơn ngươi A, 782 nguyệt ta đã có thể toàn quản trồng cây, 8 tháng đế ta liền đưa nhị nha lại đây. Võ nghi xuân cười nói, yên tâm, nhị nha đi học chuyện này bao ở ta trên người. Đại ca, ngươi cũng đúng vậy. Chớ có quên mất 8 tháng 31 hảo tới nhà máy đưa tin A. Ân, có ý tứ gì? Võ viện mở to hai mắt. Chỉ là, lúc này võ hướng đông cũng không có muốn giải thích ý tứ. Hắn chỉ là thúc giục võ viện, nhị nha đem tiền cho ngươi tiểu thím chúng ta liền đi lý. Nói, hắn đã cong lưng đi, nhặt lên trên mặt đất đồ vật. Võ viện chỉ phải lấy ra tiền, giao cho tiểu thím, lại nghiêm túc cảm tạ. Lúc này võ hướng đông trên cơ bản đã đem nông cụ gì đều đã mặc giáp trụ ở trên người. Võ viện đành phải nắm chặt thời gian nhặt của hời, nhanh tay nhanh chân mà đoạt lấy cha còn không có tới kịp nhặt lên một túi hạt giống, cũng hai đại bao xiêm y đi, hướng chính mình trên người khiêng. Cha con hai thu thập thỏa đáng, liền cáo biệt vương ra người, ngồi trên vương ra người cố ý mướn tới một chiếc xe ba bánh. Kia khai xe ba bánh sư phó lại trực tiếp đem cha con hai cấp kéo đến đường dài xe tuyến trạm. Tới rồi nhà ga, võ viện còn nhớ thương đến phải cho Thích Thiện Chân mua đồ bổ chuyện này. Nghĩ nghĩ, nàng lắp bắp mà đối võ hướng đông nói. Cha, ta thím không được tốt lý, ta tưởng xử chút tiền cho nàng mua điểm dược trở về. Võ hướng đông tả hữu nhìn, vừa lúc nhà ga nghiêng đối diện liền có ra dược phòng. Hắn chiều chỗ đó chỉ, lại nói, tiền đều ở trên người của ngươi lý. Ái mua xong rồi lại cho ta mua 10 cái bánh bao thịt. Chính ngươi thích ăn mấy cái ngươi liền mua mấy cái. Hôm nay bánh bao thịt làm cơm tối liệt. Võ viện ân một tiếng, đi trước dược phòng. Hỏi một vòng nhi. Tiệm thuốc người phục vụ đề cử một loại gọi là hồng đào ca dược phẩm cho nàng, còn nói có khẩu phục dịch cùng thuốc viên hai loại. Võ viện cuối cùng lựa chọn thuốc viên. Mua thuốc bổ, nàng lại chạy tới cách vách tiệm bánh bao mua 20 cái bánh bao thịt, lúc này mới vội vội vàng vàng mà chạy về nhà ga. Cha con hai một đường đổi xe, lại đáp đi nhờ xe. Còn không có trở lại võ gia thôn đâu, đã trời tối. Nhưng mà cuối cùng một đoạn đường, hai người vẫn là không có thể đáp thượng đi nhờ xe, là một đường vuốt hắc đi trở về tới. Bất quá, hai người hứng thú đều rất cao. Võ hướng đông, sáng mai ta liền kêu người đi. Lưu Hiếu Trung khẳng định muốn kêu, võ, hướng hoa, võ, hướng ăn cũng kêu khởi đi, Lưu Tử Thắng cũng kêu khởi đi. Chúng ta nam tử hán sáng sớm đi, ngươi lấy 20 đồng tiền cấp Lưu Hiếu Trung lão bà, kêu nàng làm 3 ngày đồ ăn. Ân, đồ ăn sao, đủ ăn no liền có thể làm. Kêu nàng nấu hảo đồ ăn liền đưa đi Tây Loan hướng, nhiều kêu mấy cái nương nữ đi, ngươi cũng đi theo. Têu các nàng đem ngươi phô đệm chăn à, chúng ta ra hai nồi và bếp đều dọn khởi đi. Võ viện sờ sờ trong túi chỉ dư lại hơn 100 đồng tiền, nhịn không được hỏi, cha à, ngươi đâu ra kia này mấy trăm. Rõ ràng. Võ hướng đông, lão tử ngồi 15 năm lao a. Võ viện ngẩn ra. Nàng nhìn nàng cha liếc mắt một cái, có chút không rõ. Võ hướng đông giải thích nói, ngồi đại lao cũng muốn làm công a, nhưng là tiền công thấp, hơn một nửa bị ta ở trong tù chi tiêu. Ra tới thời điểm còn thừa đến 100 nhiều. Võ viện bừng tỉnh đại ngộ, lại nhịn không được tò mò hỏi, cha ngươi thủ công kiếm lời. Còn có thể chi tiêu. Trong phòng giam cũng có quẩy bán quà vật sao. Lần này, võ hướng đông thật lâu không có hé răng. Cha. Võ viện kỳ quái mà nhìn cha liếc mắt một cái. Võ hướng đông quắc khẽ, hoa hoa hỏi cái này chút làm cái gì. Về sau không thể hỏi lạp. Võ viện nga một tiếng. Nàng biết chính mình nói sai rồi lời nói. Bất quá. Tại đây phía trước, nàng cảm giác được cha giống như cũng không phải thực kiên kỵ nói lên chính mình ngồi tù sự. Như thế nào hiện tại lại như vậy giữ kín như bưng? Vì cái gì? Lưng đeo rất nặng vật tư võ hướng đông trầm mặc hướng phía trước đi đến. Võ viện cũng chỉ có thể cắn răng đi theo. Hai người yên lặng mà đi rồi thật dài một đoạn đường, mắt thấy liền sắp vào thôn tử. Võ hướng nhiên nói, nhị nha a, về sau nhà ta tiền đều về ngươi quản A, ta người này. Ai, lưu không được tiền. Võ viện nghĩ thầm, như vậy ngược lại dễ làm. Kiếp trước chữ to không biết một cái nàng đều hôn thành một cái khai tiệm ăn tiểu lão bản, quản tiền sao. Nàng lành người nha. Vì thế, võ viện vang dội mà lên tiếng, hảo liệt. Võ Hướng Đông lại nói, ngươi nhị câu người này, lợi hại liệt. Về sau nếu là ở trấn trên đứng vững vàng gót chân, ta phải hảo hảo còn nàng nhân tình lý. Ngươi không hiểu được. Ngươi nhị cô mang theo ta đi lâm nghiệp cục làm việc, sau đó lại hô nàng nhà máy một người đi lâm nghiệp cục. Người kia là nàng nhà máy nhân sự khoa trưởng khoa, lúc ấy ta còn không hiểu được hắn là cái nào. Sau đó cái kia trưởng khoa cùng ta nói mấy câu về sau, liền cùng ngươi nhị cô nói thành. Cái gì thành? Võ viện kinh ngạc hỏi. Võ Hướng Đông nói phỏng vấn chúng. Têu ta 9 tháng đi hơi xứng xưởng đương bảo an xem đại môn liệt. Nói, hắn lại sờ sờ đầu, mặt mang thẹn thùng nói, cũng không hiểu được những cái đó lãnh đạo là như thế nào phỏng vấn ta lý, sao cái liếc mắt một cái liền nhìn chúng miết nghĩ. Võ Hướng Đông lại nói, sợ là nhìn chúng ta quá xấu. Võ viện bổ xích cười. Nàng thật sự khó có thể che giấu trong lòng sung sướng, ha ha nở nụ cười, cha a. Chúng ta lập tức liền phải dọn đến chân trên đi. Về sau chúng ta nhiều thủ công là có thể ăn nhiều thượng cơm, nói không chừng về sau còn có thể đốn ăn thịt lý. Võ Hướng Đông đi ở nàng đằng trước, cho nên nàng nhìn không tới vẻ mặt của hắn. Sau một lúc lâu, võ viện mới nghe được nàng cha giàu dĩ thanh âm. Thì sao, một tháng ăn một lần cũng là đủ rồi. Nếu có thể ở trấn trên mua căn hộ, ngươi trở lên cái đại học mới hảo lý. Kia gì? Ngưu Hoa có thể khảo sư phạm ngươi có thể thi đậu không? Có thể. Ta khảo đến so Ngưu Hoa còn cao cấp đại học. Võ viện trung khí 10 phần mà đáp. Võ Hướng Đông lại hướng tới mà nói, chờ ngươi thi đậu sư phạm, cũng dạy ta thức biết chữ liệt, lao tử con mẹ nó liền ấm nước, thử, bình thư đều nghe không hiểu lý. Võ viện cũng không biết nàng cha vì sao đối ấm nước có lớn như vậy chấp nghiệm. Bất quá, nàng vẫn là vang dội mà lên tiếng, hảo liệt. Cha con hai vui dạo dược hướng trong thôn đuổi. Chương 30. Ngày hôm qua ban đêm võ thị cha con hai trở lại trong thôn thời điểm, đều đã đêm đã khuya. Đi được chân đều nổi lên phao võ viện liền rửa mặt cũng không rảnh lo, một hồi về đến nhà liền ghé vào tấm ván gỗ đắp giường thượng ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, võ viện lên thời điểm. Nàng cha Võ Hướng Đông đã không ảnh nhi. Đứng trên mặt đất, võ viện chỉ cảm thấy chính mình hai chân bản đế sinh đau. Lại vặn vừa thấy. Hoặc, hai chỉ nhỏ gầy bàn chân đế tất cả đều là đã phá ra bằng nước. Màu vàng đã khô cạn mủ nước hỗn nhàn nhạt vết máu tử. Quả thực vô pháp xem. Muốn dựa vào từ trước, võ viện bàn chân đánh ra bằng nước. Ước chừng võ lao thái cũng chính là nhàn nhạt mà nói câu lên núi xuống đất làm việc, đánh cái phao có cái gì quan trọng, trước kia cấy mạ thời điểm nhiều ít địa lớn chui qua chân cây gậy. Còn không phải một cái tắt chụp đã chết liền tiếp tục làm sống mọi việc như thế nói còn chưa tính. Phần 33. Nhưng hiện tại, võ viện không nghĩ lại ủy khuất chính mình. Ngày hôm qua vương gia tiểu thím hỗ trợ thêm vào đồ vật thời điểm, giống như cho các nàng cha con hai mua mấy đôi giày, có giải phóng giày cũng có vải bạc giày. Vì thế, võ viện sửa sang lại một chút hành lý. Nói lên cái này hành lý, võ viện cũng là có chuyện muốn nói. Nàng tân cha sáng sớm đã không thấy tăm hơi. Mà ngày hôm qua nàng cùng hắn lấy về tới một đống lớn hành lý, tối hôm qua thượng là như thế nào phóng, đến bây giờ vẫn là như thế nào phóng. Nàng cha liền không nhúc nhích quá. Võ viện một bên ở trong lòng phun tào, một bên đem tân thêm vào đồ vật đều về một chút loại, cuối cùng tìm ra giày, cồn y ốt gì đó. Nàng tí nha khỏe miệng mà thu thập một chút chính mình chân, chờ đến bàn chân thượng nước thuốc toàn làm về sau, lúc này mới thật cẩn thận mà tròng lên vớ, lại mặc vào mềm đế vải bản giày. Tuy là phá bọt nước bàn chân vẫn là đau đớn khó nhịn, nhưng luôn luôn thói quen chân trần đạp lên kháng trên mặt đất, hiện giờ có thể mặc vào như vậy mềm mại dày, hơn nữa trên chân còn bộ một đôi thuần miên vớ. Đột nhiên gian có tốt như vậy đãi ngộ, này mềm mại hạnh phúc thật thật làm võ viện thoải mái thở dài một hơi. Nàng thật cẩn thận mà đi tới đi lui. Qua một hồi lâu, chờ đến bàn chân đã thói quen mềm mại cùng đau đớn về sau, võ viện lúc này mới trước chạy tới bên cạnh giếng rửa mặt, sau đó lấy ra 20 đồng tiền, đi lưu hiếu chúng ra. Tới rồi lưu hiếu trung gia, võ viện mới biết được. Nguyên lai võ Hướng Đông đã kêu thượng 3 năm cá nhân, cùng nhau vào Tây Loan Dũng. Võ viện cầm 20 đồng tiền cấp lưu hiếu trung lão bà, đem ngày hôm qua nàng cha công đạo chuyện này nói. Lưu hiếu trung lão bà thực sảng khoái mà thu tiền, đáp ứng rồi, lại cùng võ viện hẹn vào núi thời gian. Rốt cuộc lưu hiếu trung lão bà làm đồ ăn cũng yêu cầu thời gian sao. Thừa dịp lưu hiếu trung lão bà ở vội, mà lưu gia cùng võ gia lại cách xa nhau không xa. Võ viện đem Lưu Tình Nữ hô lại đây, thỉnh nàng đi võ ra nhìn xem, đều có ai ở chẳng được bao lâu, Lưu Tình Nữ lại đây nói, trong nhà cũng chỉ có võ nhị thẩm cùng tới đệ, còn có võ ngũ thúc ở. Nghe nói võ nhị cẩu cùng võ lao thái không ở, võ viện vội vàng đi qua. Mới vừa tiến ra môn, bị thương chân tới đệ dựng căn nha hình chữ quả trượng, chính khập khiễng trong viện cầm điều chổi quét chấm đất. Thấy võ viện, tới đệ dừng động tác, vui vẻ nói, nhị tỷ đã trở lại. Võ viện dựng lên ngón tay, hướng tới đệ hư một tiếng. Tới đệ hiểu ý, đệ thấp thanh hỏi, nhị tỷ ngày hôm qua đi đâu vậy? Nương kêu tam tỷ đi xem ngươi. Tam tỷ nói ngươi không ở. Ta đi chân trên. Đi nhị cô trong nhà. Nói, võ viện từ trong túi lấy ra một phen dùng sáng lấp lánh cỡ lặt tiệp giấy đóng gói trái cây đường, nhét vào tới đệ trong lòng ngực. Tới đệ vừa nghe đến chân trên nhị cô ra mấy chữ này, biểu tình liền có chút phức tạp. Đi theo, võ viện lại đột nhiên đưa cho nàng một phen kẹo. Tới đệ bị hoảng sợ, theo bản năng mà hướng tới võ hướng bắc nhà ở nhìn lại. Võ viện giúp đỡ nàng đem góc áo bó trụ, lại đem trái cây đường giấu ở góc áo, nhỏ giọng nói, đây là ngày hôm qua ta đi thời điểm nhị cô cấp, ngươi thu hảo, đến lúc đó phân cho đại tỷ cùng tiếp đệ. Ân, nếu là không thể gạt được Tống Hà cùng Phú Quý Nhi nói, cũng muốn phân bọn họ điểm nhi. Tới đệ, nương đâu? Nương ở trong phòng. Nương ở ngồi tiểu nguyện tử lý. Từ ngày hôm qua khóc cho tới hôm nay. Hiện tại, chỉ sợ cũng là ở khóc lý. Tới đệ nói. Võ viện nói, ta đi xem nương. Nói, nàng liền đi tây phòng. Tới đệ gắt gao mà nắm chặt ăn mặc đầy kẹo góc áo, cho mày, vành mắt lập tức liền đỏ. Nàng không tự chủ được mà nhìn về phía võ viện bóng dáng. Sau đó, tới đệ thấy được võ viện chân mang mềm đế màu lam vải bạc dày. Nàng gắt gao mà cắn chính mình môi dưới. Võ viện cũng không biết tới đệ phức tạp tâm tình. Nhưng nàng không nghĩ kinh động võ hướng bắc. Vì thế, nàng lặng lẽ mị mị mà đi tới tây cửa phòng khẩu, lại nhẹ nhàng mà đẩy ra môn. Quả nhiên tựa như tới đệ nói như vậy. Võ viện còn không có vào nhà đâu, liền nghe được loáng thoáng nhỏ vụn khóc nức nở thanh âm. Nương! Võ viện nhẹ hô một tiếng. Kia tiếng khóc một đốn. Nhị nha! Thích Thiện chân kia mang theo giày đặc giọng mũi thanh âm lập tức vang lên. Võ viện đi vào, nhìn đến nương nằm ở trên giường, cái chán chỗ còn bao khối khăn, cả người thoạt nhìn. Tiêu tụy vô cùng, mặt là vàng như nến, môi cũng là trắng bệnh. Võ viện bị đau lòng hỏng rồi. Nương, ngươi có đau hay không? Nàng tiến lên kéo lại nương tay, vội vàng hỏi. Thích Thiện chân thở dài. Nương A, đây là tháng 6 gian A, ngươi tay. Như thế nào như vậy lạnh lẽo A? Võ viện lại hỏi. Thích Thiện chân hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nhị nha ngươi ngày hôm qua thượng đi đâu vậy? Mấy ngày nay đi theo ngươi. Cha, có cơm ăn sao? Nếu là không cơm ăn. Sấn hiện tại ngươi mãi mãi các nàng không ở nhà, chạy nhanh đi phòng bếp ăn chút. Ta ngày hôm qua cùng cha ta đi trấn trên nhị cô chỗ đó, cha ta cho ta làm hộ khẩu, lại quá 2 tháng ta liền phải đi nhị cô nhà máy con cháu tiểu học đi học. Đúng rồi nương, không, nhị thẩm, cha ta trả lại cho ta lấy cái tên, kêu võ viện hưng phấn mà nói lên 2 ngày này sự. Lại đem võ hướng đông muốn ở Tây Loan Sơn trồng cây, cùng với nàng muốn đi theo võ hướng đông đi chấn trên làm công đọc sách chuyện này nói. Thích Thiện chân yên lặng mà nghe. Sau một lúc lâu, Thích Thiện chân đột nhiên rơi lệ. Nếu ngươi quá kế qua đi, quá đến so ban đầu ở nhà con hảo, ta, lòng ta cũng liền không như vậy không hảo suy nghĩ. Bất quá nhị nha a, ngươi. Cái kia cha ngồi mười mấy năm lao, sợ là không hiểu đến đạo lý đối nhân xử thế lý, ngươi đi theo hắn kiếm ăn. Cũng muốn phóng thông minh điểm mới được Thích Thiện chân tiểu tiểu thanh nói. Ta biết. Võ viện đánh gây mẫu thân nói, sau đó đệ thấp thanh âm nhẹ nhàng nói, nương, không. Nhị thẩm, không bằng ngươi cùng ta. Nhị thúc hắn ly hôn đi, quá mấy năm chờ ta lại đại điểm, ta có thể kiếm tiền nuôi sống ngươi. Loạn giảng. Thích Thiện chân nghiêm mặt nhi, không vui mà nói, về sau lời này lại đừng nói nữa, lại nói ta thật muốn sinh khí. Võ viện chu lên miệng nhi. Thích Thiện chân rời đi đề tài. Hỏi hạ võ hướng đông cùng Lưu Hiếu Trung đổi sơn chuyện này, lại hỏi hỏi trồng cây chuyện này, cuối cùng trọng điểm hỏi hỏi võ viện 9 tháng phân đi học chuyện này. Cuối cùng, Thích Thiện chân thở dài, đi ra ngoài vẫn là hảo. Về sau giống như hoa như vậy khảo cái sư chuyên vẫn là sư phạm, vào đại học không cần tiền còn bao phân phối lý. Đương cái lao sư, lại thể diện lại có tiền, hảo A. Về sau tìm đối tượng liền so dẫn đệ, tiếp đệ cường liệt. Võ viện không tỏ ý kiến mà ân một tiếng. Lén lút mà từ túi quần móc ra kêu bình hồng đảo ca thuốc viên, nhét ở Thích Thiện chân trong tay, nói, nương, không. Nhị thẩm, ngươi đem cái này thu hảo. Ta đi hỏi dược phòng người, các nàng nói đây là nữ nhân gia bổ khí huyết, ngươi ở ngồi tiểu nguyệt tử, ăn cái này nhất thích hợp. Xài hết bao nhiêu tiền a? Thích Thiện chân đau lòng hỏi. Vì hù doa nương, võ viện cố ý thần sắc ngưng trọng mà nói, đáng quý đâu. cho nên ngươi đến mỗi ngày ăn. Bằng không liền lãng phí tiền. Thích Thiện Chân nhíu mày nói, biết quý ngươi còn mua. Ngươi đứa nhỏ này. Võ Viện nghĩ chính mình còn phải về nhà đi đem ngày hôm qua mang về nhà vài thứ kia cấp thu thập hảo. Ngốc một lát còn muốn thỉnh Lưu Hiếu Trung lão bà các nàng một khối bối đến Tây Loan Sơn đi, cũng không thể trì hoãn lâu lắm. Vì thế, nàng liền nói, ta phải đi rồi. Ngươi phải nhớ kỹ mỗi ngày ăn này dược a. Ngươi còn trẻ, đem thân thể làm tốt. Chờ ta trưởng thành ta lại hiếu kính ngươi. Thích Thiện Chân dưng dưng gật đầu, vậy ngươi đi thôi. Nếu là không thói quen liền trở về a. Võ Viện gật gật đầu, thở dài, vội vàng mà đi ra tây phòng. Kết quả mới ra tây phòng, nàng liền hơi kém cùng người nên diện đụng phải. Võ Viện cả kinh, dừng lại bước chân. Người nọ lại là Võ Hướng Bắc. Nam, Ngũ Thúc. Võ Viện kinh hô một tiếng. Võ Hướng Bắc từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng. Cũng không biết vì cái gì, Võ Viện trong lòng mau mau. Nàng có loại ảo giác. Phảng phất Võ Hướng Bắc đôi mắt chính là nào đó máy móc dường như, phàm là bị hắn nhìn đến, là có thể tự động tiêu thượng giá cả. Cuối cùng, Võ Hướng Bắc ánh mắt dừng ở Võ Viện giày thượng. Võ Viện trong mắt vừa chuyển, cố tình cờ dại nói, Ngũ Thúc, ta giày đẹp đi. Ngày hôm qua ta đi nhị cô ra, A Anh Đường tỷ có song tân giày mua lớn, nhị cô liền làm chủ cho ta. Người đi chân trên. Võ Hướng Bắc mở miệng hỏi. Võ Viện ân một tiếng, thiên chân vô tả mà nói. Phân ra cha ta một phân tiền không có lý, liền đi tìm nhị cô vay tiền. Ngươi nhị cô cho cha ngươi bao nhiêu tiền? Võ Hướng Bắc mặt vô biểu tình hỏi. Võ Viện vẻ mặt buồn rầu, cho 20 cái bánh bao thịt cùng một phen trái cây đường liệt. Ngũ Thúc, cha ta kêu ta hôm nay tiến Tây Loan Dũng, ta đi qua. Nói, Võ Viện liền chạy xa. Võ Hướng Bắc nhìn Võ Viện bóng dáng, lại quay đầu về phía tây phòng nhìn nhìn, sắc mặt tâm u. Chương 31. Lưu Hiếu Trung lão bà cũng là cái tay chân lanh lẹ, làm sống nhanh nhẹn nữ nhân. Bất quá cá biệt giờ thời gian, nàng liền đã làm tốt đồ ăn, sau đó ở nàng bà Lưu lão nương dưới sự trợ giúp, trước đem nóng hầm hập cơm rắn chắc mà phô ở sạch sẽ thùng gỗ, sau đó ở cơm phía trên phô một tầng hơi mỏng làm ớt sang xào rau ngâm, đi theo, ở rau ngâm phía trên lại phô một tầng thật dày cơm, lại trải lên một tầng dùng lôi bắt đánh toái toái hương hành sa tế rau trộn kiều đầu, lại trải lên một tầng thật dày cơm. Như thế lặp lại trải lên 7-8 tầng, không quá lớn thùng gỗ, cơm bị ép tới thật dày thật, cực có phân lượng. Mà giống như vậy chứa đầy đồ ăn thùng gỗ, Lưu Hiếu Trung lão bà tổng cộng lộng 3 cái. Võ Viện đứng ở một bên nhìn xem. Các nàng chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn a? Ước chừng là nhìn ra Võ Viện trong mắt kinh ngạc, Lưu Hiếu Trung lão bà giải thích nói, nơi này không riêng gì hôm nay giữa trưa. Chúng ta mười mấy người cơm trưa, cũng là ngươi cùng cha ngươi, ngươi thúc thúc bà bá nhóm đêm nay thượng cơm. Ngày mai buổi sáng các ngươi cũng ăn này đó. Ân, mấy ngày nay nào, chúng ta mỗi ngày liền qua đi đưa một lần cơm, quản đủ các ngươi một ngày. Phần 34. Lưu lão nương cũng nói, nhị nha ngươi yên tâm à, hiện tại tuy rằng là tháng 6 gian, thời tiết nhiệt, nhưng trong núi lạnh đến tàn nhẫn nào. Ngươi Hiếu Trung thẩm làm này mấy thứ đồ ăn cũng không phải dễ dàng hư. Ban đêm ngươi liền trực tiếp đem này trang cơm thùng gỗ đặt ở bên ngoài, ở trên mặt cái rót nước lạnh khăn là được. Sẽ không hư. Võ Viện gật gật đầu. Lúc này, có người ở bên ngoài kêu to lên, Hiếu Trung tẩu ở trong phòng sao. Lưu Hiếu Trung lão bà lên tiếng, vội vàng hô nữ nhi Lưu Tỉnh Lưu đi mở cửa, đón mấy cái chọn không gánh nặng, con không sọt phụ nữ nhóm tiến vào. Phía trước sáng sớm thời điểm, Võ Hướng Đông đã hô 4-5 cái hương thân trước một bước xuất phát đi Tây Loan Hướng. Hiện tại này đó các nam nhân lão bà cũng đều chạy tới Lưu Hiếu Trung ra. Cũng không biết này đó phụ nữ nhóm là ước hảo vẫn là như thế nào. Mỗi người đều không phải không tay tới, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít cầm vài thứ lại đây. Cái này nói nhị nha cái này tiểu băng ghế cùng màn đưa ngươi Nga trong núi con muỗi nhiều, cái kia nói nhị nha ta này đòn gánh, hai cái cũ màu trắng tợ lặt tiệp thùng cùng gáo múc nước đều đưa ngươi, còn có nói nhà ta có dư thừa phô đệm chăn liền đưa hai người các ngươi ra nữ một bộ đi. Võ Viện rất là kinh ngạc. Thành thật giảng, kiếp trước nàng tại đây trong thôn cũng ngây người mười mấy năm. Ở nàng trong ấn tượng, cũng không biết có phải hay không bởi vì nhà mình nữ hài nhi quá nhiều, cho nên thôn dân không lớn coi trọng duyên cớ. Tóm lại, trong thôn không ai nguyện ý cùng võ gia người lui tới. Thậm chí tết nhất lễ lạc, trong nhà cấp võ lao thái trúc thọ hoặc là tỷ muội xuất giá, võ Hướng Bắc cùng võ phú quý cưới lao bà. Cũng trên cơ bản chỉ có ở tại võ gia phụ cận mấy hộ nhà nguyện ý lại đây uống rượu mừng. Cho nên nàng vẫn luôn cảm thấy người trong thôn là thực bạc tình. Cho tới bây giờ, Võ Viện có chút cảm động. Bởi vì thân tình đạm bạc, cho nên cái gì cũng không để bụng nàng, đối mặt này đó phụ nữ nhóm hảo ý, có chút không biết làm sao. Lục thẩm, 11 thẩm, ta. Không được, cha ta đều không có công đạo ta, Ngươi, các ngươi cấp nhiều như vậy đồ vật, nàng lắp bắp mà nói. Lưu Hiếu Trung lão bà nói, nhị nha ngươi cầm. Hiện tại là các ngươi gia nữ hai cái thời điểm khó khăn nhất. Ngươi nói ngươi cái kia cha cũng là cái hồn hóa. Phân ra, dư thừa quần cục đều không lấy một cái. Mấy thứ này ngươi không cần, hai ngươi đi trong núi như thế nào sinh hoạt ta. Cầm. Dù sao cũng đều là nhà của chúng ta dư thừa, không cần tiền. Lưu lão nương cũng nói, chính là. Nhanh lên đáp ứng rồi. Chúng ta lại không cầu ngươi cái gì. Về sau ngươi lớn, có năng lực, đi trong thành đã phát tài. Còn đem chúng ta trở thành thân thích tới hành tẩu là được. Võ viện đỏ mắt hồng mà hướng về phía phụ nữ nhóm cong lưng, cảm ơn tím nhóm. Được rồi, hiểu được ngươi là nhất hiểu chuyện. Chúng ta cũng muốn nhanh lên đi rồi, hiện tại mới vào núi, sợ cũng muốn đến giữa trưa một chút đa tải có thể tới. Còn muốn gấp trở về làm cơm cấp lao tiểu nhân ăn lý, đi mau. A, đi trước ao cá biên đem nhị nha hành lý mang lên lý. Lưu Hiếu Trung lão bà lại nói. Phụ nữ nhóm hi hi ha ha mà đi theo võ viện đi ao cá biên, đem võ viện sáng sớm thu thập tốt hành lý mang lên, sau đó liền cong sọn, khiêng đòn gánh, một đường dưới chân dâm phong, trong miệng lại liền nói mang cười. Một đám người mênh mông quần quận mà tây loan hướng mà đi. Này vừa đi. Quả nhiên liền đi rồi gần một tiếng rưỡi, lúc này mới đến tây loan hướng. Phụ nữ đại quân nhóm lại thẳng tới kia tòa nguyên bản thuộc về Lưu Trung Hiếu, hiện tại đã bị đổi cho võ hướng đông kia tòa tiểu sơn. Võ viện tò mò đánh giá nơi này. Bởi vì trên núi cũng không cao, cho nên liếc mắt một cái là có thể nhìn đến 5-6 đại hán chính ngồi xổm lưng chừng núi sườn núi chỗ đó ngồi xổm hút thuốc. Cùng với ở khoảng cách bọn đại hán không xa địa phương, thình lình chính là đã khởi hảo hơn phân nửa, một gian nho nhỏ nhà ở. Võ viện mở to hai mắt nhìn. Thiên! Tốc độ này! Mới nửa ngày công phu liền nổi lên trang phòng. Dì bốn mỹ ngươi mã tích cái thất ta. Tiêu ngươi sáng sớm đem cơm làm khởi liền tới. Hiện tại mau 2 giờ đồng hồ ngươi mới đến. Ngươi có phải hay không muốn sống sống đói chết chúng ta? Lưu Hiếu Trung chửi ầm lên lên. Lưu Hiếu Trung lão bà không dám hé răng, vội vàng cong đầu đổ ăn thùng gỗ chạy qua đi. Nhanh tay nhanh chân chuẩn bị ăn cơm. Võ viện sợ hãi Lưu Hiếu Trung lại mắng hắn lão bà, liền lớn tiếng hướng về phía võ hướng đông nói, cha, chúng ta dọc theo đường đi còn đào điểm khoai lang lại đây, ta đi lột ra cho ngươi cùng bá bá nhóm ăn a. Võ hướng đông gật đầu. Võ viện nhanh tay nhanh chân mà lột cái khoai lang, đầu một cái trước đưa cho Lưu Hiếu Trung, Hiếu Trung thúc, này một con khoai lang là ta thêm cố ý công đạo quá phải cho ngươi. Là nàng đào đến liệt. Ngươi xem. Thật lớn a. Lời vừa nói ra, bọn đại hán tức khắc hi hi ha ha mà nở nụ cười. Lưu Hiếu Trung sửng sốt. Bọn đại hán làm đều là thể lực sống, bởi vì lầm giờ cơm, lúc này đã bị đói đến trước khang dán phía sau lưng. Bằng không hắn cũng sẽ không hỏa khí như vậy đại. Nhưng giờ phút này Lưu Hiếu Trung cũng không rảnh lo những người khác cười nhạo. Hắn tiếp nhận võ viện đưa qua khoai lang, một ngụm cắn đi xuống, chỉ cảm thấy ngọt thanh cam nhuận, lồng ngực trung bực bội nóng rực tức khắc trở thành hư không. Vừa lúc này, hắn lao bà lại đỏ mặt. Dùng sạch sẽ đại lá cây bao một khối dùng cơm sạn thiết xuống dưới cơm bánh, cũng chiều hắn đưa tới. Lưu Hiếu Trung không hề hé răng, đầu tiên là thật sâu mà nhìn hắn lao bà liếc mắt một cái, sau đó tiếp nhận cơm bánh, lúc này mới một ngụm cơm bánh, một ngụm khoai lang ăn lên. Võ viện vì mỗi một cái thúc thúc bá bá đều lột cái khoai lang. Đương nhiên, thuộc về nàng cha võ hướng đông cái kia khoai lang, cũng là khá lớn vóc. Cuối cùng còn dư lại 3-4 không thế nào đại khoai lang cũng bị võ viện cũng lột ra cắt thành tiểu khối. Cùng vài vị thím chia sẻ. Kế tiếp, võ viện mới tiếp nhận tới Lưu Hiếu Trung lão bà đưa qua cơm bánh, cái miệng nhỏ ăn lên. Bởi vì cơm ở mới vừa nấu chín thời điểm đã bị ép tới cực khẩn thật, cho nên không lớn một khối cơm bánh cầm ở trong tay, rất có phân lượng. Hơn nữa kẹp ở cơm chung ớt khô xào rau ngâm, sa tế quấy kiểu đầu gì đó đã hương khẩu lại khai vị. Võ viện lượng cơm ăn cũng đại, nhưng trong tay này khối không lớn cơm bánh, nàng cư nhiên ăn không hết. Căn cứ không thể lãng phí lương thực thói quen. Võ viện do dự dự mà đem chính mình ăn dư lại non nửa khối cơm bánh đưa cho võ hướng đông, cha, ta ăn không vô. Nàng rốt cuộc không phải hắn thân sinh quê nữ, hắn có thể hay không ghét bỏ a? Không nghĩ tới, võ hướng đông không chút do dự tiếp nhận nàng đưa qua nửa khối cơm bánh, hai khẩu tam khẩu nhét vào trong miệng ăn. Hiện trường không ai tổ chức. Bọn đại hán chỉ cần ăn no, liền tự động tự giác đứng dậy, cầm lấy cái cuốc dao trẻ tuổi chờ vật bắt đầu rồi lao động. Võ viện cũng bắt đầu ở hiện trường chuyển động lên. Nhìn ra được tới, thúc thúc ba ba nhóm muốn làm chuyện thứ nhất nhi, chính là ở chỗ này trước khởi cái phòng. Nhưng là, này phòng cũng quá mini đi. Võ viện chạy tới nhìn nhìn, nếu là dùng người thành phố cách nói, này chàng tân phòng là bộ nhị phòng ở. Ách, chuẩn xác nói đến, kỳ thật chính là một gian nhà ở, bị khoảng cách thành hai nửa nhi, bên trong nửa gian chỉ có thể buông một trương giường đơn cùng một cái xoay người vị trí, bên ngoài nửa gian cũng như cũ là chỉ có thể buông một trương giường đơn cùng xoay người vị trí. Diện tích ước chừng cũng chỉ có hơn 10 mét tả hữu. Không cần phải nói, này khẳng định là nàng cùng nàng cha trong tương lai 2 tháng nơi nương náu. Tại đây phòng nhỏ bên phải, hẳn là còn sẽ khởi cái nửa bên nhà bếp, bên trái sao, dựa theo người trong thôn cuộc sống hàng ngày thói quen, hẳn là sẽ kiến cái giản dị nhà xí. Võ viện xoay vài vòng, đã bị phụ nữ nhóm kêu qua đi. Nhị nha ngươi lại đây, chúng ta mang ngươi đi gánh nước địa phương chuyển vừa chuyển. Võ viện lên tiếng, đi theo các nàng đi phụ cận một cái dòng suối nhỏ. Lưu Hiếu Trung lão bà cuối cùng là có chút không yên tâm, khuyên đủ, nhị nha ngươi xem nơi này vùng hoang vu dã ngoại, ngươi vẫn là đi theo chúng ta cùng nhau trở về tính. Này 2 tháng ngươi chính là ở tại nhà ta, cũng tốt hơn ở tại này, vạn nhất ngày nào đó ban đêm nhảy điều xà ra tới, kia. Cảm ơn thím, ta còn là tưởng đi theo cha ta lý. Võ viện nói, cha ta mới từ bên kia phân ra tới, ta lại vừa mới quá kế đến cha ta nơi này. Ta nếu có thể cùng cha ta cùng nhau nhai quá này mấy tháng, về sau cái gì cũng tốt, thím ngươi nói, có phải hay không? Lưu Hiếu Trung lão bà gật gật đầu. Ngừng lại một chút, võ viện tiếp tục nói. Ta một cái ở tại trong thôn, vạn nhất cha ta ở chỗ này thật gặp xả a láo trùng cái gì? Thím, cha ta nếu là xảy ra chuyện, chẳng lẽ ta còn có thể hảo? Cho nên ta khẳng định là muốn cùng cha ta. Mọi người nghe xong, đều khen nàng hiếu thuận. Một cái phụ nữ nói, dù sao mấy ngày nay chúng ta mỗi ngày đều phải tới. Nhị nha, ngày mai ta bắt chỉ cẩu lại đây, ngươi hoặc là... Cẩu. Võ viện mở to hai mắt. Kia đương nhiên là... Hảo nha. Thật tốt quá. Kia phụ nữ lại nói, tới phúc gia cẩu tháng trước mới hạ một toa nhãi con lý. Chính là sợ cẩu quá nhỏ còn sẽ không hộ chủ. Võ viện vội vàng gật đầu, hảo hảo hảo. Cảm ơn thím. Kia ngày mai liền vất vả thím. Kia phụ nữ nở nụ cười, trước kia không hiểu được lý. Nguyên lai nhị nha miệng như vậy ngọt. Nói chuyện liền cùng người thành phố giống nhau, động bất động liền cảm ơn, cảm ơn. Lưu Hiếu Trung lão bà nói, ngươi hiểu được thì à, nhị nha là muốn cùng khởi nàng lao tử đi chấn trên nàng nhị cô nơi đó. Về sau nàng lao tử ở hơi xứng xưởng đi làm, nhị nha cũng là muốn đi học. Chúng phụ nữ vừa nghe, lại là cực kỳ hâm mộ lại là khen ngợi. Bởi vì Tây Loan hướng thật sự là ly thôn quá xa, phụ nữ nhóm muốn vội vàng trở về. Lập tức liền giúp đỡ võ viện trước thu thập cùng sửa sang lại một chút hành lý, sau đó lại công đạo võ viện, về các nam nhân ban đêm ăn cơm ngủ sự, lúc này mới lại dọn dẹp một chút, rời đi. Đúng vậy, dựa theo võ hướng đông cùng Lưu Hiếu Trung kế hoạch, bọn đại hán sẽ ở trong núi trụ thượng 3-4 thiên. Một là vì giúp võ hướng đông khởi tân phòng, nhị là vì giúp võ hướng đông đem này tòa tiểu đỉnh núi khai hào hoang, làm tốt trồng cây chuẩn bị. Cái gọi là khai hoang, kỳ thật chính là đem trên núi vốn có cỏ dại thu thập. Đại khối cục đá xử lý một chút, choai choai ra thụ nên chém chém, nên lưu lưu. Tại đây trong quá trình, khẳng định sẽ có không ít sản phẩm phụ xuất hiện. Tỷ như nói nấm, rau dại, trung thảo dược chờ, lại hoặc là sống nhờ tại đây đỉnh núi xà chuột trùng chờ. Võ hướng đông đầu linh hoạt, hắn đem này đó có sẵn thổ sản vùng núi trở thành thù lao, toàn bộ chiết hiện cấp này mấy cái đại hán. Mọi người luôn luôn biết Tây Loan hướng mà phú, hơn nữa 6-7 nguyệt gian cũng là nông nhàn thời điểm, tốn chút nhi sức lực trợ giúp khởi phòng khai hoang. Là có thể thu hoạch một đống lớn nấm cùng trung thảo dược, cớ sao mà không làm. Cho nên mỗi người đều nhiệt tình 10 phần. Võ viện cũng không cam lòng người sau. Phụ nữ nhóm đi rồi về sau, nàng đầu tiên là bên dòng suối chọn thủy trở về. Ân, 2 xô nước trọng lượng, tạm thời là nàng nhận không nổi. Không quan hệ, vậy nửa thùng chọn, nhiều đi mấy tranh hảo. Chọn trở về thủy, nàng đầu tiên là nhặt cành khô củi đốt nhóm lửa thiêu khai, lại lượng lạnh. Lại tiếp đón thúc thúc bá bá nhóm uống nước. Sau đó nàng cũng bắt đầu rồi khai hoang. Võ viện ở nhà mình tân phòng bên cạnh khai ra một khối không quá lớn đất trồng rau. Nàng đem trước một ngày ở trấn trên thác vương ra tiểu thím hỗ trợ mua rau dưa hạt giống trước gieo trồng gấp xuống dưới. Vội xong này đó, thiên đều đã tối sầm xuống dưới. Võ hướng đông tiếp đón mọi người một tiếng, bọn đại hán sôi nổi rừng trong tay việc, bắt đầu ở trên núi khắp nơi hoạt động, tìm hảo chút tuổi đốt trở về, phát lên lửa trại. Giữa trưa phụ nữ nhóm đưa tới đồ ăn còn thừa hơn phân nửa. Võ viện ở lửa trại thượng giá nồi, nấu sôi nước, thả một phen tân thải trở về tươi mới vịt chân đồ ăn, mấy đóa bị xé thành tin ấm, lại thả dầu muối đi vào. Phần 35. Mọi người phân thực cơm bánh, cùng với một chén lớn nhiệt đồ ăn canh. Võ viện rốt cuộc tuổi còn nhỏ lại buôn ba mấy ngày nay, chiều nay còn khai ra một tiểu khối đất trồng rau ra tới. Ăn cơm xong không bao lâu nàng liền mệt mỏi, sau đó ngồi ở tiểu băng ghế thượng nghe bọn đại hán cắm nộn đánh khoa, bất chi bất giác liền đánh lên buồn ngủ. Hốt hoảng. nàng giống như nghe được có người đang nói. Đại Đông, ngươi không đem ngươi cô nương kêu vào nhà đi ngủ liệt. Từ nàng ở chỗ này ngủ, lúc này mới ngày đầu tiên liền kêu nàng một người ở trong phòng ngủ, sợ nàng bừng tỉnh lý. Chẳng được bao lâu, võ viện liền cảm giác được, có người nhẹ nhàng bẻ nàng thân mình. Võ viện trợn mắt vừa thấy. Nàng thấy được nàng cha kia xấu xí lại hung ác mặt. Nha đầu, vây xuống dưới. Nàng cha nói. Võ viện lại nhìn ngầm. Nàng cha đã ở lửa trại trước bắt hảo phô đệm chăn. Võ viện liền nhắm hai mắt lại, sau đó theo nàng cha bài bố nàng tư thế, nằm ở phô đệm chăn thượng. Có người nhẹ nhàng mà cho nàng đắp lên chăn đơn. Chương 32. Tuy là tháng 6 gian, nhưng trong núi sớm muộn gì thời tiết lạnh thật sự. Võ viện bị sinh sôi mà lãnh tỉnh. Đương nhiên, nàng cũng là bị tràn ngập vận luật, kỳ lạ. Sướng sơn ca không giống sướng sơn ca, hò hét lại không giống hò hét thanh âm cấp đánh thức. Trận mắt vừa thấy. Cách đó không xa lửa trại sớm tắt, doanh địa một người cũng không có. Võ viện bỏ lên. Nhìn quanh bốn phía, mãn sơn khắp nơi đều vang vọng nàng cha cùng thúc thúc bá bá nhóm khàn cả giọng hô lên tới ký hiệu. Hắc nha nha, di nha hoác. Hắc nha nha, di nha hoác. Hắc nha nha, di nha hoác. Võ viện bị này kỳ dị ký hiệu cấp hấp dẫn lực chú ý. Nàng nhanh tay nhanh chân mà theo tiếng chạy tới. Kỳ thật mọi người cũng không đi xa. Bọn họ liền ở kia chàng tân khởi nhà gỗ nhỏ mặt sau. Tại đây phiếm hàn ý sáng sớm, bọn đại hán mỗi người đều đánh ở trần, lộ ra gầy nhưng rắn chắc hùng tráng cơ bắp. Bọn họ làm thành một cái vòng nhỏ nhi, tựa hồ ở đẩy ma dường như, theo Lưu Hiếu Trung hô lên ký hiệu, mọi người đều rất có quy luật tinh cố sức đẩy trong tay đồ vật, đang ở tại chỗ đánh vòng nhi. Lại nhìn kỹ, nguyên lai bọn họ ở đánh giếng A. Võ viện trong lòng vui vẻ. Nếu có thể ở phòng bên đánh cái giếng, sinh hoạt tiện lợi thật nhiều đâu. Lúc này, võ hướng đông thấy được nữ nhi, liền chiều nàng vây vây tay. Võ viện chạy qua đi. Ngươi thúc thúc bà bá ở giúp chúng ta đánh giếng lý, ngươi mau đem hỏa phát lên tới, lại đi múc nước trở về nấu nước cho đại gia uống, đem ngày hôm qua cơm thừa cũng hâm nóng trà hướng về phía nàng lỗ thai hô một giọng nói. Võ viện vội vàng gật đầu, lại lần nữa chạy tới sớm đã tắt lửa trại bên, đầu tiên là đem hỏa một lần nữa sinh lên, sau đó lại đem còn đủ hạ nửa thùng gỗ cơm bánh cấp đặt ở lửa trại bên. Kế tiếp, nàng chịu trách nhiệm thùng không vội vội vàng vàng chạy tới múc nước. Liên tiếp đi rồi 4-5 cái qua lại, rốt cuộc thiêu một nồi to nước sôi, dùng tẩy sạch thùng gỗ thịnh, đặt ở một bên lượng lạnh. Nghĩ nghĩ, nàng đơn giản lại nấu một nồi rau dại canh. Người nhà quê với thức ăn cũng không chú ý. Võ viện nấu đồ ăn canh, cũng chính là ở nước sôi đầu nhập một tiểu đem vừa mới từ trên núi thải trở về, lại tẩy sạch vịt chân đồ ăn cùng giã rau cần, mấy đoà mới mẻ nấm, một phen làm nấm, lại đổ điểm nhi du đi vào. Sái điểm nhi muối ăn. Cái nồi này canh liền thành. Võ viện đang chuẩn bị kêu cha bọn họ lại đây ăn cơm sáng. Á á á á. Nhà hoác. Ra thủy lạp. Đại Đông A ra thủy lạp. Người con mẹ nó mới ra thủy lý. Là nhà ta giếng, ra thủy lạp. Hiếu chung ngươi tuyển địa phương hảo hoa, chúng ta sợ là chỉ đánh 3-4 mê đi. Liền ra thủy lạp. Tân phòng phía sau bọn đại hán đột nhiên buộc phát ra tiếng hoan hô cùng cười mắng thanh. Võ viện sửng sốt một hồi lâu. Cũng không biết vì cái gì, nàng cảm thấy khỏe mắt nhiệt nhiệt, cái mũi hế ẩm. Cha! Lại đây ăn cơm sáng. Võ viện dùng hết toàn thân sức lực giống lớn một tiếng. Nàng cha thanh âm vang lên. Hảo! Chúng ta ăn cơm sáng, nghỉ ngơi đi. Về sau chờ ta ở trấn trên đã phát đại tài, lại đến thỉnh ca ca đệ đệ uống rượu A. Ta thỉnh các ngươi uống rượu ăn cơm sao? Rượu muốn uống hồng mễ men. Đồ ăn sao muốn ăn móng heo bàng. Toàn bộ đều phải cắt thành như vậy một khối to. Một ngụm cắn không xong đại thịt mỡ. Tư đến mạo du. Còn muốn phóng thật nhiều ớt. Mọi người buộc phát ra một trận cười vui thanh. Võ viện nghe xong, cũng nhịn không được nhấp miệng mà cười. Không lớn trong chốc lát, võ hướng đông liền lánh mọi người lại đây. Nay sáng sớm, bọn đại hán liền thủ công làm được đổ mồ hôi đầm địa. Bọn họ đầu tiên là thay phiên uống nước, thẳng đem võ viện thiêu khai kia một đại thùng ôn khai thủy uống cái tinh quang, sau đó mới ở lửa trại bên ngồi vây quanh xuống dưới. Võ viện bắt đầu phân thực. Ngày hôm qua thùng gỗ còn dư lại cơm bánh cũng không có hư, nhưng bởi vì vẫn luôn bị võ viện đặt ở lửa trại bên nướng. Lúc này cơm bánh đã nhiệt, lại còn có chút hồ đế, cấp kết ở thùng gỗ trên vách. Võ viện luống cuống tay chân mới dùng cơm sạn đem cơm bánh thiết hạ, thật cẩn thận mà đem ra, nhất nhất phân cho bá bá thúc thúc nhóm. Mỗi người đều phân tới rồi một khối vàng và giòn cơm bánh cùng một chén lớn nóng hôi hổi rau dại canh. Ước chừng là bởi vì đánh giếng quá trình quá mức với thuận lợi, mọi người cảm xúc đều rất cao trướng. Lưu Hiếu Trung bưng canh chén hỏi võ hướng đông, đông A, lâm nghiệp cục người đã lâu tới liệt. Kỳ thật Lưu Hiếu Trung vẫn luôn đều đối lui cày còn lâm thực không cho là đúng. Nhưng Võ Hướng Đông kiên quyết lại làm Lưu Hiếu Trung sinh ra một tia dao động, hắn nghĩ thầm, nếu là lui cày còn lầm không tốt, vì sao Võ Đại Đông còn như vậy ham thích nhất? Cho nên Lưu Hiếu Trung cũng tưởng đem lui cày còn lầm chuyện này hỏi cái rõ ràng minh bạch. Võ Hướng Đông nói, nói tốt nếu ngày hôm qua buổi chiều không có tới, chính là hôm nay giữa trưa đến lý. Người cái kia lui cày còn lầm rốt cuộc loại nào cái cách giải quyết lý? Lưu Hiếu Trung lại hỏi. Võ Hướng Đông nói, hắn phó cục trưởng cũng muốn tới lý, chờ tới rồi các ngươi hỏi hắn. Bọn họ cấp cây giống, cấp phân bón, còn cấp 1 năm 2 lần tới cửa tới chơi, xem cây giống trường không giải trùng lý. Hơn nữa miễn thuế A, còn 1 mẫu đất cấp 20 đồng tiền trợ cấp, ít nhất cấp 3 năm lý. Mọi người vừa nghe, đều trợn tròn đôi mắt, 1 mẫu đất 1 năm cấp 20 đồng tiền. Võ Hướng Đông ân một tiếng, lại nói, bất quá nguy hiểm cũng đại, chủ yếu là không hiểu được về sau như thế nào làm. Ta cũng thử xem lý. Một vị bà nói, vừa lúc ta cũng có tòa núi hoang, cục đá quá nhiều. Trồng rau cũng không hảo loại, nếu là chính phủ quản phân bón nói, ta đây thử xem trồng cây. Lưu Hiếu Trung lộ ra như suy tư gì biểu tình. Ăn xong rồi cơm sáng, võ viện bắt đầu thu thập chén đũa. Nàng suy nghĩ thúc thúc bá bá nhóm làm là thể lực sống, chỉ sợ nàng đến nhiều thiêu điểm nhi nước sôi cho bọn hắn uống mới được. Võ Hướng Đông lại đây đối nàng nói, hiện tại giếng đánh hảo, chúng ta còn muốn kết thúc lý. Chờ hạ bọn họ còn muốn giúp chúng ta lũy bếp, làm tốt về sau chúng ta liền phải bắt đầu bàn sơn. Bọn họ lục soát đồ vật đều về bọn họ, ngươi cũng đi nhặt một chút trở về. Đôi ta còn.